Chương 541 Diêu Phó Giáo Chủ, nếu ngươi nói như vậy, ngày nào Nhật Nguyệt Thần Giáo ta có người chết bởi kim hệ kiếm pháp, vậy hung thủ kia chẳng phải có thể nhận định là Diêu Phó Giáo Chủ. Diệp Chân đột ngột phát ra một tiếng cười nhạo, lớn mật. Diêu Sâm sầm mặt lại, đột ngột chỉ tay Diệp Chân gầm thét, dám giả biện. Ha ha, nói hay lắm. Không đợi Diêu Sâm nói xong, tiếng cười to từ trên bầu trời truyền đến, đánh gãy lời hắn. Diêu Phó Giáo Chủ, Diệp Chân nói thật không sai. Tháng trước, một tên chấp sự ngoại sự đường thật đúng chết bởi kim hệ kiếm pháp, hơn nữa vẫn luôn không tìm được hung thủ giết người. Lão Phu đang nghĩ, có phải Diêu Phó Giáo Chủ làm hay không đây? Trong tiếng cười, thân hình Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương từ trên bầu trời rơi xuống, đứng bên cạnh Diệp Chân. Đồ trưởng lão, Điền Quý Trương chắp tay về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Đồ Đức bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cao thế nào. Điền Phó Giáo Chủ, vu hãm cao tầng thần giáo, chính là tội lớn. Thanh âm Diêu Sâm âm trầm vang lên. Ta dùng phương pháp suy đoán của Diêu Phó Giáo Chủ nói ra hung phạm chính là vu hãm. Như vậy Diêu Phó Giáo Chủ ngươi dùng phương pháp kia suy đoán Diệp Chân chính là hung thủ giết Vu Hoài Tùng, vậy tính là cái gì? Huống hồ, Vu Hoài Tùng chính là cường giả chú mạch cảnh nhất trọng, mà tu vi của Diệp Chân chỉ là hồn hải cảnh nhất trọng. Điền Quý Trương cười nói. Cái đó không giống. Diêu Sâm gầm thét một câu, vung lên tay. Ngoại trừ võ kỹ ra, chúng ta còn có chứng cứ khác. Diệp Chân chính là trong mấy ngày này duy nhất kết thù với Vu Hoài Tùng, mà trước đó Diệp Chân đã từng hai lần đánh Vu Hoài Tùng tơi bời, trực tiếp đánh Vu Hoài Tùng đến hôn mê trước mắt bao người. Mà cái này lại vừa lúc có thể chứng minh Diệp Chân có năng lực sát hại Vu Hoài Tùng. Diệp Chân hai lần đánh tơi bời Vu Hoài Tùng, còn có thể đánh Vu Hoài Tùng đến hôn mê, tốt, tốt, tốt, ha ha. Đột nhiên, Điền Quý Trương thoải mái cười ha ha, tiếng cười kia, cười không ngừng đến Diêu Sâm và Tiêu Hy mặt đỏ tới mang tai. Đối với quần thể võ giả, cường giả chú mạch cảnh nhất trọng lại bị võ giả hồn hải cảnh nhất trọng đánh đến hôn mê, nếu cái này truyền đi, Vu Hoài Tùng thật để người ta cười trăm năm. Điền Phó Giáo Chủ, cười đủ chưa? Nếu như cười đủ rồi, vậy bản tọa phải mang nghi phạm Diệp Chân tiến về hình đường thẩm vấn, tìm ra hung phạm. Đồ Đức đột nhiên mở miệng. Đồ trưởng lão. Lão Phu không rõ, sao Diệp Chân lại thành nghi phạm rồi? Có chứng cứ chứ? Đối mặt với Đồ Đức, Điền Quý Trương cũng không dám quá mức làm càn. Chứng cứ, vừa rồi không phải Diêu Phó Giáo Chủ đã nói rồi sao? Hình đường trưởng lão Đồ Đức nói. Đồ trưởng lão, vậy cũng có thể tính chứng cứ. Tiếng xấu của Vu Hoài Tùng bên trong thần giáo ai không biết? Người người gọi hắn là Vu Bá Vương, trong thần giáo thường khi dễ giáo chúng, số người kết thù với hắn đếm không hết. Cái gọi quân tử báo thù 10 năm không muộn, bởi như vậy, giáo chúng từng bị Vu Hoài Tùng khi dễ qua, có phải đều có hiểm nghi hay không? Về phần chỉ pháp, tu vi đạt tới hồn hải cảnh trở lên. Ai không biết một hai loại chỉ pháp? Trong giáo, người tinh thông chỉ pháp càng có khối người. Trước mắt phong đường chủ chính là tinh thông chỉ pháp, chẳng lẽ nàng cũng là người hiểm nghi? Điền Quý Trương giải thích. Đúng rồi, Diêu Phó Giáo Chủ cũng biết một tay truy hồn chỉ pháp, như vậy hắn cũng trong danh sách hung thủ rồi. Không thể không nói, Điền Quý Trương biện luận kinh người. Mấy câu đã làm cho Diệp Chân từ thế yếu xoay chuyển lại, đẩy ngã cái gọi là chứng cứ của Diêu Sâm. Khiến Tiêu Hy khẩn trương, khiến cho Phó Giáo Chủ Diêu Sâm tức giận không thôi, nhưng hai người này đều đưa ánh mắt nhìn về phía Đồ Đức. Hơn nữa, không chỉ hai người này, ngay cả Điền Quý Trương cũng đưa ánh mắt nhìn về phía lão. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, quyền lực của hình đường khá lớn. Nếu có chuyện nghiêm trọng trái với giáo quy, đều do hình đường xử trí, ngay cả hai phó giáo chủ cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Đồ Đức chậm rãi mở miệng. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi lý do thoái thác quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng hôm nay cái này Diệp Chân, bản tọa nhưng lại không thể không câu đi cẩn thận thẩm vấn. Đồ Đức nói. Vì sao? Điền Quý Trương cau mày. Điền Phó Giáo Chủ, chủ yếu là cái chết của Vu Hoài Tùng can hệ trọng đại. Bản thân Vu Hoài Tùng là người trong Nhật Nguyệt Thần Vệ, thân phận quan trọng. Hơn nữa, Vu Hoài Tùng lại bị người giết chết khi đang phòng thủ. Mặc dù Vu Hoài Tùng thủ cương cũng không phải nơi hạch tâm nhất của thần giáo, nhưng cũng là việc quan hệ an toàn của thần giáo. Việc quan hệ đến an toàn của thần giáo, bản tọa tự nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì, còn xin Điền Phó Giáo Chủ thứ lỗi. Nói xong, Đồ Đức vung tay lên, định hạ lệnh bắt người. Chậm đã, Điền Quý Trương cấp nhãn. Bởi vì hắn thân là người trong thần giáo, vô cùng rõ ràng hình đường Nhật Nguyệt, thần giáo là nơi nào, việc quan hệ đến an toàn của hình đường, nếu Diệp Chân đi vào, coi như rửa sạch hiểm nghi đi ra thì con đường võ đạo sợ là phế đi. Thấy Điền Quý Trương ngăn cản, hai hàng lông mày của Đồ Đức cao lại, huyết y quanh người không ngừng tung bay, một cỗ khí thế kinh khủng đột ngột từ trên người lão lan ra. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi muốn ngăn cản bản tọa chấp hành công vụ. Cơ hồ là đồng thời, lông mày Diệp Chân cũng nhíu lại, nhìn qua tình hình này, hắn xem như thấy rõ mấy phần môn đạo. Mặc kệ Vu Hoài Tùng chết thế nào, nếu mình thật bị bắt vào hình đường, thủ đoạn thẩm vấn võ giả bên trong cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chịu đựng được, đối với võ giả tổn thương cực lớn. Hơn nữa nhìn quan hệ của tên hình đường trưởng lão Đồ Đức và Diêu Sâm có phần gần, nếu là thật đã rơi vào trong tay của bọn hắn, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã có dự tính xấu nhất, thần niệm khẽ động, đã chìm vào phía trên tinh hồn châu ngân giác Tê Vương trong Thận Long Châu, địa từ lực trường phát động, một luồng thần niệm khác cũng đắm chìm vào bên trong chữ vật giới chỉ, như có như không gắn vào phía trên Ma Vân Quả. Nếu Điền Quý Trương thật bảo hộ không được hắn, như vậy Diệp Chân chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, hắn cũng không muốn vận mệnh của mình bị khống chế trong tay người khác. Cơ hồ là nháy mắt thần niệm của Diệp Chân động, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt xoay chuyển, nhìn Diệp Chân một chút, khiến cho Diệp Chân vì thế mà kinh ngạc. Không dám. Đồ trưởng lão, có một việc, muốn cho đồ trưởng lão biết. Chuyện gì? Đồ trưởng lão, thân phận của Diệp Chân ở trong giáo cũng cực kỳ quan trọng. Không thể khinh động. Đồ Đức dùng con mắt liếc Diệp Chân một chút, hỏi. Hắn có thân phận gì, còn xin Điền Phó Giáo Chủ nói rõ. Nửa năm sau, nhân tuyển tham gia Quy Linh Đại hội của bản giáo. Không đợi Điền Quý Trương nói xong, Diêu Sâm đã cười nhạo. Điền Phó Giáo Chủ, ngươi để một võ giả hồn hải, cảnh nhất trọng đại biểu Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta tham gia Quy Linh Đại hội. Đây là đang cho người khác nói Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta không người sao. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, dưới ba cường giả chú mạch cảnh 10 tuổi có một nắm lớn, cường giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong càng vô số, nơi nào cần dùng tới hắn. Nhưng có thể liên tục hai lần đánh võ giả hồn hải, cảnh nhất trọng và cường giả chú mạch cảnh nhất trọng đến hôn mê, cũng chỉ có một mình Diệp Chân. Lời vừa nói, thần sắc Diêu Sâm đang cười đến vui mừng đột ngột cứng lại, giống như bị điểm đến tử huyệt, vô cùng khó coi. Nếu không phải Tiêu Hy là người đáng tin dưới tay hắn, hắn cũng tuyệt không xuất đầu vì loại phế vật Vu Hoài Tùng. Điền Phó Giáo Chủ, võ giả trong thần giáo tham gia Quy Linh Đại hội, đã tạm thời định ra, bản tọa nhớ rõ, không có nhân vật Diệp Chân này, nhưng có phù lệnh của giáo chủ làm chứng. Cái này, còn chưa thượng bẩm giáo chủ. Sắc mặt Điền Quý Trương đột ngột khó coi. Nghe vậy, trương mặt chết của Đồ Đức đột ngột lạnh lẽo. Đã như vậy, Điền Phó Giáo Chủ, vậy thì phải tội. Người đâu bắt Diệp Chân lại. Trong tiếng quát, hai huyết y võ giả sau lưng Đồ Đức, đột ngột hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, thần kinh Diệp Chân cũng căng cứng tới cực điểm. Thần niệm khẽ động, địa từ lực trường đang muốn phát động. Nhưng tại một sát na này, một ngọc thủ lạnh buốt đột ngột cầm lấy cổ tay Diệp Chân, một đạo lực vô cùng lượng bàng bạc đột ngột đặt lên thân thể Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, giống như đè ép trên người Diệp Chân một ngọn núi lớn, ép tới lưng Diệp Chân khẽ cong, làm cho Diệp Chân không thể động đậy. Một sát na này, Diệp Chân có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Thời khắc mấu chốt, lại bị người âm, không thể chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ giả hình đường đến bắt mình. Đừng nhúc nhích. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt trong cùng thời khắc đó chui vào trong tay Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt có chút tiến lên nửa bước, che trước Diệp Chân, ngăn chặn hai tên võ giả hình đường đến đây bắt Diệp Chân. Chậm đã. Phong Khinh Nguyệt quát nhẹ. Hai hàng lông mày Đồ Đức không nhịn được nhíu chặt lại, sát khí âm lãnh, đột ngột tứ tán tràn ra. Tốt, tốt, tốt. Bắt một võ giả hồn hải cảnh nho nhỏ lại liên tiếp nhận lấy cản trở. Xem ra, hình đường ít xuất thủ, người trong thần giáo đã quên danh tiếng của hình đường rồi. Hình đường làm việc, người dám cản trở, giết không tha. Đồ Đức đột ngột quát chói tai, lực lượng thần hồn kinh khủng đột ngột đã tập trung vào Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng nói. Đồ trưởng lão thứ tội, Khinh Nguyệt ngăn cản ngươi, chủ yếu bởi vì Khinh Nguyệt, có lẽ có thể chứng minh Diệp Chân không phải hung thủ sát hại Vu Hoài Tùng. Chứng minh như thế nào? Bởi vì từ trạng vạng tối hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay, Diệp Chân vẫn luôn ở chung một chỗ với Khinh Nguyệt, chưa bao giờ rời đi, Phong Khinh Nguyệt nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Diêu Sâm, tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Tiêu Hy đồng thời đại biến. Không chỉ có như thế, ngay cả sắc mặt Điền Quý Trương cũng đại biến, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hai người, có chút không dám tin tưởng chuyện này là thật. Cái này, hai hàng lông mày của Đồ Đức chói chặt. Xin hỏi đồ trưởng lão, Vu Hoài Tùng này chết khi nào? Phong Khinh Nguyệt hỏi. Khi mặt trời mọc, mới bị đồng liêu phát hiện. Hơn nữa, thi thể đã trở nên lạnh cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, thời gian tử vong hẳn là rạng sáng hôm nay, chắc giờ Sửu. Đồ Đức trả lời. Đây cũng là phong cách của Đồ Đức, mọi thứ chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, không chút giả bộ. Vậy thì Diệp Chân không có khả năng có hiểm nghi. Phong Khinh Nguyệt nói. Thần sắc Đồ Đức đột ngột biến đến có chút bất đắc dĩ, hoặc nói là thoải mái. Phong Khinh Nguyệt thân là đường chủ Nguyệt Hoa Đường, tu vi cao tuyệt, chính là cự đầu cao tầng chân chính của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nếu trưởng lão Hình Đường hắn ngay cả lời nói của Phong Khinh Nguyệt cũng không tin, ngay cả Phong Khinh Nguyệt làm chứng đều không được, vậy chỉ sợ Nhật Nguyệt thần giáo sẽ lộn xộn, chuyện công kích lẫn nhau sẽ xảy ra không dứt. Hơn nữa, nhìn thần sắc của đám người đều không giống giả bộ. Tốt, đã có Phong Đường chủ làm chứng, vậy Diệp Chân hẳn không có hiểm nghi. Chúng ta đi. Huyết sắc áo choàng lắc một cái, Đồ Đức xoáy lên một đạo huyết quang, lập tức đi xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên trong Nguyệt Hoa Đường, chỉ còn lại Phó giáo chủ Diêu Sâm và Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Tiêu Hy, sắc mặt tái xanh hơi giật mình đứng đó, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, còn có Diệp Chân cũng vô cùng chấn động, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài một chút. Diệp Chân, hôm nay ngươi trốn qua một kiếp, coi như vận khí của ngươi. Nhưng chờ tỷ tỷ của Hoài Tùng xuất quan, khi đó là tử kỳ của ngươi. Giữ tợn cười một tiếng, Tiêu Hy tức giận quay người rời đi, ngược lại Diêu Sâm còn duy trì mấy phần phong độ. Phong Đường chủ có thể nghĩ tới, nếu chuyện hôm nay truyền đi, mỹ danh băng thanh ngọc khiết của Phong Đường chủ sợ là sẽ bị hao tổn. Diêu Mỗ cáo từ. Vừa chắp tay, Diêu Sâm quay người phóng lên tận trời, nháy mắt xoay người, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn dị thường. Diệp Chân, ngày sau ta tất lấy mạng của ngươi. Tình cảnh này lại làm cho Lỗ Bằng đi theo một đoàn người Diêu Sâm, quay lại Nguyệt Hoa Đường choáng mắt, vốn muốn giết trở lại đến xem Diệp Chân thành trò cười, chứng minh mình cao minh. Nhưng không ngờ, bọn người Diêu Sâm lại đụng phải một mũi cho, xám xịt rời đi, lập tức bất đắc dĩ. Ngay cả phó giáo chủ Diêu Sâm đều ăn quả đắng, hắn lưu lại nơi này còn có thể làm gì? Vừa nghĩ đến đây, Lỗ Bằng định lặng lẽ rời đi, nhưng nháy mắt Lỗ Bằng vừa mới xoay người, âm thanh Phong Khinh Nguyệt lần nữa vang lên. Lỗ Bằng, ta nói qua, nếu ngươi dám lần nữa bước vào Nguyệt Hoa Đường, sẽ đánh gãy chân chó của ngươi. Đang khi nói chuyện, ngón tay ngọc của Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tử mang bỗng nhiên thoát ra, cực nhanh, lập tức đã hung ác đâm trên đùi phải của Lỗ Bằng. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột phát ra từ trong miệng Lỗ Bằng. Lỗ Bằng vừa mới đằng không mà lên đột ngột bị đánh rơi trên mặt đất, lúc lần nữa đứng lên nhấc lên đùi phải đã hiện lên bất quy tắc, lại bị đánh chân gãy. Quay đầu hận hận nhìn chằm chằm Phong Khinh Nguyệt. Chân sau Lỗ Bằng giẫm một cái, thân hình lần nữa bay lên không đi xa. Nói được thì làm được, Phong Khinh Nguyệt cũng lôi lệ phong hành. Cũng vào lúc này, tay Phong Khinh Nguyệt đặt trên cổ tay Diệp Chân triệt hồi, ngọn núi lớn đặt phía sau Diệp Chân đồng thời tán đi. Diệp Chân, ngươi thiếu nợ ta một mạng. Lưu lại một câu nói, thân hình Phong Khinh Nguyệt khẽ động, tử quang hiện lên, như vậy phiêu nhiên đi xa, lưu lại Diệp Chân và Điền Quý Trương một mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Tốt cho Diệp Chân nhà ngươi, lúc này mới mấy ngày đã có quan hệ với đệ nhất mỹ nữ Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta. Cái này còn cao đến đâu, còn ở chung một đêm. Sợ là trong lòng bọn Sắc Lang Phong Đường chủ, từng người đều muốn xem ngươi là cừu địch. Điền Quý Trương kéo Diệp Chân đến một bên, tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Chân lại nở nụ cười khổ. Điền phó giáo chủ, ngươi không nghe thấy câu nói kia sao? Ta thiếu nàng một mạng. Nếu thật cùng với nàng ở chung một đêm, còn cần lời này. Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Chân lại càng thêm tức giận. Điền phó giáo chủ, ngươi nói ta có oan hay không? Ngươi không phải ta giết. Chịu nửa ngày ủy khuất, lo lắng đề phòng nửa ngày. Cuối cùng, gây thêm mấy tử địch, còn thiếu người một mạng, ngươi nói ta có oan hay không? Ây, việc này, cũng do vận khí ngươi không tốt. Đúng rồi, Vu Hoài Tùng thật không phải ngươi giết. Điền Quý Trương lại hỏi. Diệp Chân trừng mắt. Nếu thật là ta giết, còn cần phải lưu lại thi thể để hắn tới tìm, ta phiền toái sao? Hủy thi diệt tích toàn bộ mất tích ai không biết. Cái này, đúng vậy. Nhưng mà, Vu Hoài Tùng thật bị người xử lý trong lúc phòng thủ trên cương. Sớm đã truyền khắp trong thần giáo, kinh động Hình Đường. Mà ngươi trùng hợp lại liên tiếp gợi lên xung đột với Vu Hoài Tùng, có cửu cho nên mới có phiền toái lần này. Nghe Điền Quý Trương nói như vậy, một ý niệm đột nhiên chợt lóe lên trong lòng Diệp Chân. Điền Quý Trương ngừng nói, đánh giá Diệp Chân từ trên xuống dưới một chút. Nhưng ngươi cũng thật là lợi hại. Còn chưa đột phá, mà đã có thể dùng hết thủ đoạn xử lý chú mạch cảnh nhị trọng dương chính tích, vừa mới đột phá đến hồn hải, cảnh đã có thể chính diện đánh tơi bời cường giả chú mạch cảnh nhất trọng. Dù tiểu tử kia hơi phế một chút, hưng ngươi cũng thật lợi hại. Nhưng ta cũng không thể vô duyên vô cớ thiếu người một mạng, nhân tình này, thật không dễ trả. Điền Quý Trương vỗ nhẹ bả vai Diệp Chân. Ngươi nên vụng trộm vui đi, toàn bộ trên dưới thần giáo, người muốn thiếu Phong Khinh Nguyệt Phong Đường chủ một mạng, đứng xếp hàng dài lắm. Nói đến đây, thần sắc Điền Quý Trương đột ngột nghiêm một chút. Nhưng mà, theo như lời Tiêu Hy, tỷ tỷ của Vu Hoài Tùng, ngươi tuyệt đối không thể chủ quan. Tỷ tỷ của Vu Hoài Tùng Vu Hàn Tinh, cao thủ nổi danh cùng Phong Khinh Nguyệt, hai người được hợp xưng là Nhật Nguyệt song kiều của Nhật Nguyệt thần giáo. Trong đó Phong Khinh Nguyệt tính tình cao khiết, có phần thiện, mà Vu Hàn Tinh thì xuất thủ độc ác, trước kia càng có danh tiếng yêu nữ, cho đến mấy năm gần đây, trên giang hồ tên tuổi của yêu nữ Lạc Anh Tư lớn dần, mới dần dần phai nhạt ra khỏi. Nhưng mà trong thời gian ngắn, ngươi không cần lo lắng, Vu Hàn Tinh kia đã bế quan mấy tháng, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, một khi nàng xuất quan, lão phu sẽ nhắc nhở ngươi. Tốt, lão phu đi, mấy ngày nay, điệu thấp một chút, nhất là đừng cho người khác biết Dương Chính Tích bị ngươi giết chết, bằng không thì hiểm nghi ngươi lại sẽ lớn hơn. Giao phó một tiếng, thân hình Điền Quý Trương đằng không lên, cũng theo đó rời đi. Chờ khi Diệp Chân lần nữa trở lại Nguyệt Hoa Đường, bên trong Nguyệt Hoa Đường còn đứng y mấy thành viên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã không giống với lúc trước, có sợ hãi, có hâm mộ, lại còn nhàn nhạt ghen ghét. Diệp Chân lại không thời gian để ý tới những người này, hắn cảm giác lúc này có ngàn vạn sợi dây rối tung, hắn cần trở về tĩnh tâm, nhất là nghe tin Vu Hoài Tùng chết. Vu Hoài Tùng chết quá đột ngột, cơ hồ là Diêu Sâm vừa mới phân công nhiệm vụ thần giáo không thành đã truyền đến tin chết. Trong nháy mắt mọi người hưng sư vấn tội, Diệp Chân cơ hồ tưởng rằng bọn hắn tại vụ oan hãm hại. Nhưng nghĩ một hồi, Diệp Chân có thể khẳng định hẳn không phải bọn người Diêu Sâm cố ý xử lý Vu Hoài Tùng, vu oan cho Diệp Chân hắn, vì vu oan mà xử lý một cường giả chú mạch cảnh, việc này quá mức không thể tưởng tượng, rất không có khả năng. Thứ hai, Vu Hoài Tùng chết khoảng giờ sửu rạng sáng hôm nay, buổi sáng hôm nay còn có Diêu Sâm cố ý ký phát thần giáo nhiệm vụ sai khiến Diệp Chân xung đột về thời gian. Nói một cách khác, Vu Hoài Tùng bị người khác chém giết, như vậy hung thủ sẽ là ai? Nguyên bản, Diệp Chân cũng không cân nhắc qua vấn đề này, nhưng một câu của Phó giáo chủ Điền Quý Trương đã nhắc nhở Diệp Chân. Điền Quý Trương mới vừa nói qua, Diệp Chân và Vu Hoài Tùng từng gợi lên xung đột, có cừu, cho nên hiểm nghi lớn nhất. Cái này khiến Diệp Chân nghĩ đến một người khác Bạch Tự Tại, lão giả tóc bạc Bạch Tự Tại trông coi Trúc Hải Linh Viện. Mặc dù theo Điền Quý Trương nói, Vu Hoài Tùng trong Nhật Nguyệt Thần Giáo đắc tội nhiều người không kể xiết, nhưng theo Diệp Chân, giữa Bạch Tự Tại này và Vu Hoài Tùng cừu hận lại không nhỏ. Bạch Tự Tại mặc dù là một tên võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đỉnh phong dần dần già đi, nhưng cho dù già cũng là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng có được tôn nghiêm. Dù hiện tại trên căn bản ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng Vu Hoài Tùng vũ nhục quyền đấm cước đá, cho dù người tính khí tốt hơn nữa cũng không nhịn được. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tự Tại từ đầu đến cuối đều cười ha hả, cho dù lúc bị đánh. Loại vẻ mặt và định lực này không phải bình thường người có thể có được. Hơn nữa, lúc ở trong linh viện, Diệp Chân vừa mới đánh ngã Vu Hoài Tùng, Bạch Tự Tại lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng mà không hề hay biết. Quan trọng nhất chính là, Vu Hoài Tùng đã từng nói, sau này gặp Bạch Tự Tại một lần thì đánh một lần. Như vậy Bạch Tự Tại giết người, cũng có lý do. Chẳng lẽ nói, lão giả tóc bạc Bạch Tự Tại này là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân giật nảy cả mình, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy khả năng càng lớn. Bằng không, đổi thành bất luận một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nào, hơn nữa có mang theo chức vụ thần giáo, nếu gặp ẩu đả 100% sẽ náo tới. Ngày sau nếu có cơ hội, mình phải thật tốt thăm dò một chút. Trừ cái đó ra, Diệp Chân càng nghĩ không thông chính là cử động của Phong Khinh Nguyệt, đương nhiên, càng kinh hãi hơn là Phong Khinh Nguyệt lại xem thấu ý nghĩ ngay lúc đó của mình. Hơn nữa, một đạo lực lượng có thể ép tới Diệp Chân không thể động đậy, càng làm cho Diệp Chân kinh hãi, càng làm cho Diệp Chân không nghĩ ra, là Phong Khinh Nguyệt làm chứng cho Diệp Chân hắn còn cơ hồ dựng vào trong sạch của nàng. Mặc dù nói, cô nam quả nữ ở chung một đêm, có nhiều cách nói, luyện võ cũng là một đêm, tu luyện cũng là một đêm. Nhưng người tự ý bắt quái, ai sẽ tin tưởng Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt không làm gì nhau, chỉ tu luyện một đêm. Đại đa số người đều sẽ liên tưởng đến chuyện tình yêu nam nữ, đến lúc đó, ảnh hưởng đối với thanh danh Phong Khinh Nguyệt có thể nghĩ. Thiếu nàng một mạng, chẳng lẽ chỉ vì để cho ta thiếu nàng một mạng? Con mắt Diệp Chân đột ngột híp lại. Từ sau Phong Ba Vu Hoài Tùng bị giết, Diệp Chân nghe theo Phó giáo chủ Điền Quý Trương, thâm cư không ra ngoài, một lòng một dạ toàn bộ nhào tới việc tu luyện. Nhưng loại tình huống này cũng chỉ rằng có 5 ngày, bởi vì kỳ hạn đại hội cạnh bảo đã đến. Tháng trước Diệp Chân ở trong Nguyệt Hoa Đường hưởng thụ trung đẳng nguyệt lệ, còn chưa có tùy ý ra ngoài tự do, lúc xuất nhập cần trước phải trước tìm đường chủ Phong Khinh Nguyệt báo cáo chuẩn bị. Nói thật, từ sau ngày đó, cái gọi thiếu Phong Khinh Nguyệt một mạng này, Diệp Chân có chút không quá muốn gặp đến nàng, nữ nhân này thật sự lợi hại. Lại nhìn ra hắn ngày đó muốn chạy. Ngươi muốn đi tham gia đại hội cạnh bảo. Mặc dù không muốn, Diệp Chân vẫn đến một tòa linh viện chiếm diện tích quy mô khá lớn của Nguyệt Hoa Đường, gặp Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ là bộ dáng như vậy, không chút phấn son, vốn mặt hướng lên trời, một cây ngọc châm, một thân áo tím đã khuynh quốc khuynh thành, chỉ là phong thái thiên tiên này làm cho rất nhiều người liếc mắt thấy đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Đương nhiên, Diệp Chân không có loại cảm giác này, bằng không, ngày đó Diệp Chân cũng có thể nhìn thẳng nàng. Không sai. Chờ một chút. Đạt được đáp án của Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân ngẩn người, sao ngay cả chút tự do như thế cũng không có. Theo đường quy Nguyệt Hoa Đường, mặc dù võ giả trung đẳng Nguyệt Lệ xuất nhập cần báo cáo chuẩn bị, nhưng cũng chỉ cần báo cáo chuẩn bị mà thôi, nói một tiếng thì có thể tùy ý ra ngoài. Đáng tiếc, dù thanh âm Diệp Chân A lớn hơn nữa, bên trong cũng không có bất luận hồi âm gì. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, không có cách, ai bảo Diệp Chân thiếu Phong Khinh Nguyệt người ta một mạng đây, dù nhân tình này nhận được có chút oan. Nửa khắc đồng hồ sau, Phong Khinh Nguyệt lần nữa từ giữa ở giữa bước ra, nhưng mà đã đổi một thân trang phục. Một thân trang phục áo trắng, không nhiễm trần thế, đầu đội một mũ rộng vành, màu tím rủ xuống có ít mạng tầng màu tím che mặt, che đi dung mạo kinh người của mình. Đi thôi, vừa lúc ta cũng muốn đi tham gia đại hội cạnh bảo, vừa vặn đi cùng ngươi. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt thanh thúy như linh làm cho Diệp Chân lần nữa ngẩn ngơ. Diệp Chân, nghe nói ngươi đến từ Hắc Long vực rất rất xa. Không sai, ta nghe người ta nói, cho dù cường giả chú mạch cảnh vượt qua ngoại vực Tử Hải cũng rất nguy hiểm, dù đi Thiên Thanh vực cách chúng ta gần nhất, dưới tình huống bình thường cũng phải thời gian 2-3 năm mới có thể đến, mà Hắc Long vực với Chân Linh vực chúng ta lại cách xa nhau mấy cái vực, ngươi thế nào tới đây? Một đường đồng hành, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt nói chuyện phiếm. Làm sao tới, cái này nói rất dài dòng, cơ duyên xảo hợp đi, phá tan một truyền tống trận thượng cổ, không giải thích được đã đến Chân Linh vực. Đây là lý do thoái thác Diệp Chân đã sớm nghĩ kỹ, dù sao Diệp Chân là một võ giả ngoại vực, chỉ sợ sẽ phải gặp được rất nhiều võ giả hiếu kỳ, hắn đã nghĩ ra một đáp án như vậy. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân 2-3 hơi, Diệp Chân có thể nhìn thấy ánh mắt dưới 2-3 tầng mạng che mặt của nàng sâu xa, như biển, sán lạn như ngôi sao. Không muốn nói coi như xong, làm gì cầm nói dối lừa gạt ta. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nói. Diệp Chân nghe vậy cực kỳ lúng túng, trong lúc nhất thời, lại có chút ít không biết ứng đối như thế nào. Nói thật ra, việc quan hệ đến mạng nhỏ của hắn, cũng không dám nói lung tung. Lời nói dối, che lấp, còn cần lại nữa sao? Diệp Chân có chút kỳ dị, Phong Khinh Nguyệt này như thế nào nhận định hắn đang nói dối? Chẳng lẽ đang lừa hắn? Có chuyện này xen giữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên hơi xấu hổ. Diệp Chân cũng dứt khoát không lên tiếng nữa, đã nói thật không thể nói. Lời nói dối lại không rất ý nghĩa, vậy coi như không nói. Nhưng Diệp Chân chung quy không phải loại người vô tình vô nghĩa. Mấy ngày nay, chuyện ngày đó Phong Khinh Nguyệt làm chứng cho hắn càng truyền càng liệt, thậm chí rất nhiều người đều đến nghe ngóng tình huống của Diệp Chân từ thị nữ Bách Thảo. Cảm giác nợ nhân tình nợ, không dễ chịu. Phong đường chủ, ngày đó cảm ơn cô, cảm ơn ta. Tùy tiện hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đều dùng lời nói dối qua loa. Ngươi đang cảm ơn ta. Diệp Chân không mở miệng còn tốt, mới mở miệng. Phong Khinh Nguyệt đã làm cho Diệp Chân lần nữa không còn lời nào để nói. Hỗn đản, ta trịch tổ tông ngươi, dám lấy rượu dội ta, ngươi nhất định phải chết. Xem đao. Ngay khi Diệp Chân cảm giác mặt mo phát sốt, thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi hô quát, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy hai tên võ giả chính choáng rào rạt đang nháo sự bên đường, ô ngôn uế ngữ mắng thành một mảnh. Hai người này ồn ào. Mặc dù giải vây cho Diệp Chân nhưng cũng làm cho Diệp Chân khẽ cau mày, hơn nữa, Diệp Chân xuyên thấu qua mạng che mặt có thể nhìn thấy đôi mi thanh tú của Phong Khinh Nguyệt, cũng nhíu lại, hiển nhiên có chút không vui. Phong đường chủ, chúng ta cách xa một chút đi. Diệp Chân nói một tiếng, Phong Khinh Nguyệt cũng thuận theo ý tứ của Diệp Chân, cùng Diệp Chân hướng về phía đường cái bên trái, chuẩn bị xa xa tránh đi hai tên võ giả gây chuyện đầu đường này. Cũng vào lúc này, võ giả ô môn uế ngữ kia nâng đao, đột nhiên bạo khởi đao mang hơn 10 trượng. Cả người như gió lốc đánh tới tên võ giả áo đen đưa lưng về phía Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Áo đen võ giả tránh đi đao cương của đao khách, lại bị đao khách kia cho một cước đá trúng, thời khắc linh cương bùng lên, cả người võ giả áo đen lập tức như giống như sao băng bay ngược ra. Thật vừa đúng lúc, lại bay ngược hướng về phía Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân biến sắc, nháy mắt đang muốn mang theo Phong Khinh Nguyệt tránh đi thì thân hình tên võ giả áo đen kia đang bay ngược, đột ngột tăng tốc độ, thân hình lộn một vòng, mấy thành huyễn ảnh. Một đạo mũi thương màu đen giống như rắn độc đâm thẳng cổ họng Diệp Chân. Một sát chiêu này xuất hiện vô cùng đột ngột, mặc kệ ai cũng nghĩ không ra, trước kia hai người khóe miệng đánh nhau, trong lúc đó lại biến thành ám sát Diệp Chân. Nhất là tên võ giả áo đen lại trong lúc bay ngược, thuận thế ám sát hướng về phía Diệp Chân. Cơ hồ nháy mắt bộc lộ ra ý đồ, mũi thương màu đen đã nhanh chóng như thiểm điện đâm về cổ họng Diệp Chân, căn bản không cho Diệp Chân bất kỳ cơ hội tránh né. Con ngươi Diệp Chân cũng trong tích tắc đột nhiên co lại đến cực hạn. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nháy mắt phát hiện không đúng, bản năng Diệp Chân đã có phương pháp ứng đối tốt nhất. Thần niệm của Diệp Chân như thiểm điện chìm vào trong Thận Long Châu, cái gọi thần đến ý đến, chính là chỉ thần niệm vận chuyển tốc độ thật nhanh, nhanh đến cực điểm. Một đạo ngân mang bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đột ngột, từ dưới chân Diệp Chân nổ tung. Địa từ lực trường. nháy mắt địa từ lực trường phát động, mũi thương màu đen giống như bị một cỗ đại lực dẫn dắt, không thể ức chế vòng về bên trái. Cơ hồ là đồng thời, mũi thương bên trên trường thương màu đen đột ngột tăng vọt hơn 3 trượng. Mồ hôi lạnh đột nhiên ướt đẫm áo của Diệp Chân. Đây quả thực là liên hoàn sát chiêu, nếu Diệp Chân phản ứng hơi chậm, nếu trường thương màu đen không bị địa từ lực trường dẫn lệch ra, như vậy mũi thương màu đen tăng vọt này sợ là đã xuyên thủng cổ họng hắn, đối phương đã đắc thủ. Nhưng trên thực tế, lại bởi vì bị địa từ lực trường dẫn dắt dẫn đến sai lệch. Thân thể Diệp Chân có chút uốn éo, mũi thương trên 3 trượng của trường thương màu đen đã xuyên qua từ dưới nách Diệp Chân. Vẻ khó tin giống như gặp quỷ đột ngột hiện lên trên mặt võ giả áo đen, nhưng mà, loại này chấn kinh cũng chỉ trong một sát na. Diệp Chân cẩn thận. Cũng vào lúc này, tiếng kinh hô của Phong Khinh Nguyệt mới vang lên, có thể thấy được vừa rồi ám sát đối với Diệp Chân có bao nhanh, nhưng nhìn một màn trước mắt này, ngón tay ngọc Phong Khinh Nguyệt vừa mới duỗi ra, lại có chút co rụt lại. Hắc. Trong tiếng hít thở, mũi thương màu đen từ dưới nách Diệp Chân xuyên qua như rắn độc trở lại cuồng quyển hướng về phía bên hông Diệp Chân, trên mặt võ giả áo đen đột ngột hiện lên vẻ dữ tợn. Oanh. Trong lòng bàn tay Diệp Chân đột ngột hiện lên lôi quang chói mắt. Một đạo kinh hồn thiên lôi đen nhánh đột ngột từ lòng bàn tay Diệp Chân oanh ra. Nháy mắt kinh hồn thiên lôi oanh ra, cho dù trong mắt tên võ giả áo đen ám sát Diệp Chân hay Phong Khinh Nguyệt, đồng loạt lóe lên một tia nghi hoặc. Bởi vì đạo kinh hồn thiên lôi này của Diệp Chân lại không phải đánh phía người ám sát áo đen kia mà đánh phía trường thương trong tay người ám sát áo đen. Ánh mắt nghi hoặc từ trong mắt người ám sát áo đen chợt lóe lên, ngay sau đó, sắc mặt đại biến, người ám sát áo đen hình như minh bạch cái gì. Tư. Nháy mắt kinh hồn thiên lôi oanh bên trên trường thương màu đen, bên trong đen nhánh mang điện quang theo màu xanh, trong nháy mắt lan theo trường thương màu đen, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mặc dù người ám sát áo đen suy nghĩ minh bạch điểm này, lập tức buông tay, nhưng đã chậm. Hồ quang điện màu làm lóe ra theo cán thương của hắn, chui vào trong cơ thể của hắn. Thiên lôi chi lực cường đại lập tức khiến toàn thân người ám sát áo đen không ngừng run rẩy. Xuy. Thanh âm đầu ngón tay đâm rách không khí đột ngột vang lên. Trong không khí hiện ra gợn sóng, một đoạn ngón tay xanh ngọc đột ngột bay ra, như thiểm điện điểm hướng về phía trán người ám sát màu đen. Mà lúc này, thân thể người ám sát áo đen run rẩy, một đôi mắt đột ngột bởi vì hoảng sợ mà trừng đến cực lớn, trong hai con ngươi đầy vẻ khó tin. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một đoạn ngón tay xanh ngọc phóng đại vô hạn trong mắt hắn, trong thời gian ngắn xé toang hộ thể linh giáp màu đen. Sau đó, hắn nghe thấy thanh âm xương sọ của hắn vỡ vụn. Sau đó, rốt cuộc không có sau đó. Đầu đau xót, hồn hải của người ám sát áo đen sụp đổ, ý thức triệt để tiêu tán, chỉ còn lại ánh mắt trừng lớn đến cực hạn, tràn đầy hoảng sợ và không cách nào tưởng tượng được. Một bên, ngón tay ngọc chụp trong tay áo Phong Khinh Nguyệt cũng sợ ngây người. Nhìn thi thể trên mặt đất, nhìn lại Diệp Chân. Dưới khăn che mặt, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chú mạch cảnh tam trọng. Nếu không phải tận mắt thấy, cho dù như thế nào, Phong Khinh Nguyệt cũng không tin tưởng Diệp Chân lại có thể xử lý một tên cường giả chú mạch cảnh tam trọng. Hơn nữa còn bị đối phương đánh lén, luống cuống tay chân, mà chỉ trong thời gian không đến hai hô hấp. Hô. Ngay lúc đó, Diệp Chân mới thở dài một hơi, trong tích tắc vừa rồi, thần kinh hắn căng cứng tới cực điểm, có chút sai chiêu, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sinh tử của hắn, chết ở đây. Nếu không phải Diệp Chân có địa từ lực trường hộ thân, hôm nay sợ sẽ xong đời. Về phần tại sao Diệp Chân có thể nhẹ nhõm xử lý người ám sát tu vi cao, tới chú mạch cảnh tam trọng như thế, cũng do hắn cơ trí. Ngay khi Diệp Chân oanh ra kinh hồn thiên lôi, linh giác hắn lại cảm ứng được chất liệu của trường thương màu đen là kim loại, tâm niệm vừa động, Diệp Chân thuận tay oanh kinh hồn thiên lôi phía trên trường thương của người ám sát áo đen. Trường thương nắm chặt trong tay người ám sát áo đen, kinh hồn thiên lôi đập tới, tương đương với trực tiếp đánh trong cơ thể vào người ám sát áo đen, có thể khiến cho nhận lôi điện tổn thương càng lớn, hiệu quả thiên lôi tê liệt mạnh hơn. Sau đó, Diệp Chân thuận thế điểm ra một phù vân chỉ. Mà võ giả áo đen bởi vì phải ám sát Diệp Chân, cách Diệp Chân lại quá gần, toàn thân tê liệt, dưới một chỉ của Diệp Chân bị điểm phát nổ não hải. Chủ yếu vẫn là tu vi của Diệp Chân đột phá đến hồn hải cảnh, vừa có tử linh bên trong kiếm mạch thứ nhất gia trì, bằng không, cũng không có khả năng một chỉ điểm sát người ám sát áo đen. Hơn nữa, Diệp Chân ẩn ẩn cảm giác được, hộ thể linh giáp của người ám sát áo đen có chút yếu kém, cũng chỉ hơi mạnh hơn, hộ thể linh giáp của chú mạch cảnh nhất trọng Vu Hoài Tùng mà thôi. Hẳn thuộc về loại võ giả chủ công, công kích đặc biệt hung hãn. Về phần người sống, vừa rồi Diệp Chân dưới liên hoàn ám sát của người ám sát áo đen đã đi dạo vài vòng quanh quỷ môn quan, đang toàn lực ứng chiến, trong điện quang hỏa thạch, sao có thể nghĩ đến lưu lại người sống. Hơn nữa, cường giả chú mạch cảnh tam trọng, người sống, như vậy cũng không phải Diệp Chân muốn lưu lại là có thể lưu lại. Không cẩn thận, phản thụ nó hại. Hiện tại, ta có chút tin tưởng, ngươi thật sự có thực lực vô thanh vô tức xử lý Vu Hoài Tùng. Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Chân nói, hiển nhiên vô cùng chấn kinh đối với một màn trước mắt. Câu nói này, lập tức khiến Diệp Chân khổ mặt. Phong đường chủ, ta... Đừng nói nữa, ta tin tưởng người khác không phải ngươi giết. Cẩn thận xung quanh có đồng bọn của thích khách. Phong Khinh Nguyệt nói. Diệp Chân thần mục như điện quét về bốn phương tám hướng, người vây xem không ít. Hơn nữa, đao khách lúc trước nâng đao chém giết người ám sát áo đen, lúc này vẫn còn, chỉ là đã sụi lơ trên mặt đất. Lúc người ám sát áo đen bạo phát ra khí tức chân chính đã dọa hắn ngã xuống đất. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, võ giả chửi nhau với hắn lại là một cường giả chú mạch cảnh, càng chết là, tên cường giả chú mạch cảnh này trong nháy mắt bị người chém giết. Hẳn là không quan hệ với tên đao khách này. Phong Khinh Nguyệt nói. Đúng vậy, kẻ ám sát này hẳn cố ý chọc giận đao khách này, chúng một cước kia, thừa cơ ám sát, xuất kỳ bất ý, am hiểu sâu đạo ám sát. Diệp Chân nói, sao hắn lại muốn ám sát ngươi, ngươi nhận ra hắn sao? Phong Khinh Nguyệt chỉ vào thi thể người ám sát áo đen hỏi. Không biết. Đang lắc đầu, thần sắc của Diệp Chân đột nhiên biến đổi, tiến lên tìm tòi một trận trên mặt người ám sát áo đen, nhẹ nhàng xé ra, một tấm mặt nạ da người mỏng như cánh ve bị xé xuống, lộ ra chân dung. Nhìn thấy chân dung của người ám sát áo đen, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Lại là hắn, lại là Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Ngươi vừa xử lý Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Sau khi thất rõ ràng gương mặt của người ám sát áo đen, thần sắc Phong Khinh Nguyệt giật mình không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nào, Quỷ Thương Tiên Vu Thông này rất nổi danh. Thời gian Diệp Chân đến Thanh Lam Võ Đô không dài. Đối với võ giả thành danh bên trong Thanh Lam Võ Đô lại biết không rõ. Nào chỉ nổi danh, vô cùng nổi danh. 3 năm trước, một trong bát đại hộ pháp Thiên La Môn, tu vi cao tới chú mạch, cảnh ngũ trọng Phạm Vô Mệnh đã chết dưới tay Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Quỷ Thương Tiên Vu Thông có sở trường ám sát, lấy am hiểu tốc độ, càng tinh thông thuật dịch dung, hắn hiện thân ở Thanh Lam Võ Đô hơn 10 năm, hơn 10 cường giả chú mạch cảnh và vô số võ giả hồn hải cảnh chết trên tay hắn, bị các thế lực lớn coi là đại địch số 1. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta cũng có một đường chủ chết bởi tay người này, mấy lần tiến hành vây quét hắn. Đáng tiếc, người này ẩn nấp xuất sắc, hắc thương trong tay xuất quỷ nhập thần. Sau khi vây quét 3 lần không kết quả còn gãy 2 người, thần giáo cũng đành phải từ bỏ. Phong Khinh Nguyệt nói, hắn là thích khách. Phong đường chủ, cô nói Quỷ Thương Tiên Vu Thông bị người khác thuê đến đây ám sát ta. Mặc kệ Quỷ Thương Tiên Vu Thông danh khí lớn thế nào, đây mới là vấn đề Diệp Chân quan tâm nhất. Không sai, Quỷ Thương Tiên Vu Thông đúng là sát thủ, trước đây cũng thường xuyên tiếp nhận sinh ý ám sát, dù hắn chào giá cực cao, nhưng hắn chưa từng thất thủ, cho nên rất nhiều người tìm hắn hỗ trợ. Nhưng Quỷ Thương Tiên Vu Thông đến đây ám sát ngươi, lại chưa chắc được người khác thuê. Phong Khinh Nguyệt nói, không phải bị người khác thuê, Phong đường chủ, ta cùng với Quỷ Thương Tiên Vu Thông này, chưa bao giờ kết qua thù hận. Ngươi không kết qua thù với Quỷ Thương Tiên Vu Thông, nhưng ngươi có cửu với lâu chủ Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực Diêm Tông. Câu nói này của Phong Khinh Nguyệt làm cho thần sắc của Diệp Chân ngơ ngẩn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nàng. Diêm Tông có quan hệ với Tiên Vu Thông này. Hơn 3 năm trước khi Quỷ Thương Tiên Vu Thông ám sát một trong bát đại hộ pháp Thiên La Môn Phạm Vô Mệnh, thật ra đã bí mật gia nhập nội vệ đường của Vạn Tinh Lâu, hơn nữa chức vị không thấp. Quỷ Thương Tiên Vu Thông gia nhập Vạn Tinh Lâu. Sắc mặt Diệp Chân đột nhiên biến đổi, chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được, vì sao đối phương lại đến ám sát Diệp Chân hắn. Đúng vậy, chuyện này, mặc dù Diêm Tông làm cực kỳ bí ẩn, hơn nữa lúc Tiên Vu Thông gia nhập Vạn Tinh Lâu còn đổi thân phận khác cho hắn. Nhưng mật thám của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta cũng vô khổng bất nhập. Không cần mấy ngày đã biết tin tức này, chỉ là một mực không lộ ra mà thôi. Phong Khinh Nguyệt nói, hình như nghĩ tới điều gì, Diệp Chân xuất thủ như điện, vô cùng cấp tốc cởi xuống chữ vật giới chỉ của Quỷ Thương Tiên Vu Thông, thần niệm khẽ động, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên là Diêm Tông. Bên trong chữ vật giới chỉ của Tiên Vu Thông, Diệp Chân tìm được một vạn tinh bàn. Bên trên khảm nạm chính xích ngọc, chính là xích ngọc vạn tinh bàn cao hơn thanh ngọc vạn tinh bàn của Diệp Chân một cấp. Đáng tiếc, nhìn Diệp Chân tìm ra vạn tinh bàn, Phong Khinh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Nếu như bắt giữ Quỷ Thương Tiên Vu Thông lại tìm ra vạn tinh bàn này, chỉ sợ có thể làm cho Diêm Tông đau đầu một hồi. Phiền toái trên người Quỷ Thương Tiên Vu Thôn, quả thật không nhỏ. Diệp Chân im lặng nhẹ gật đầu. Bây giờ sau khi Tiên Vu Thông chết, một vạn tinh bản cũng không thể chứng minh cái gì. Vạn tinh bản của Vạn Tinh Lâu mặc dù hiếm có, nhưng cũng không phải đồ vật tìm không thấy. Đến lúc đó, Vạn Tinh Lâu còn có thể trái lại trả đũa, nói Diệp Chân bên này chém giết một thành viên nào đó của Vạn Tinh Lâu, sau đó vu oan cho bọn hắn. Nhưng ngươi có thể chém giết Tiên Vu Thông đã cực không tầm thường. bắt giữ hắn, chỉ sợ ta cũng không có nắm chắc. Đúng rồi, ngươi làm thế nào dẫn lệch hắc thương của Tiên Vu Thông, một chiêu kia quả thực bút tích của thần, ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ngươi làm như thế nào. Phong Khinh Nguyệt hỏi. Cái này, Diệp Chân có chút khó khăn, dưới tình huống bình thường, một võ giả tùy tiện hỏi thăm bí mật của một võ giả khác, rất phạm vào kỵ húy, nếu đổi lại người khác, Diệp Chân coi như không trả lời cũng sẽ lạnh lùng chế giễu mấy tiếng. Nhưng đối mặt Phong Khinh Nguyệt, người hắn thiếu một mạng, không thể làm như vậy. Trong lúc khó xử, Diệp Chân cũng không thèm đếm xỉa, nói thì nói đi, địa từ lực trường cũng không phải dựa vào biết là có thể tránh khỏi. Phong đường chủ yếu là vì ta biết một chút địa từ. Không tốt, phiền toái tới, chúng ta đi mau. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt quát một tiếng. Diệp Chân theo phương hướng Phong Khinh Nguyệt chỉ nhìn lại, chỉ thấy một tên võ giả mặc trường, sinh giáo đạo bào vừa mới ném một phù tấn lên không. Phù tấn bay lên, lập tức một vụ nổ thành hai. Một đạo phù quang bay thẳng phương Nam Thanh Lam võ đô, một phù quang khác lại, ở trên bầu trời bạo thành tử quang lóe lên hai chữ to câu hồn. Câu hồn bạc. Diệp Chân theo bản năng kêu to. Đi mau. Nhẹ nhàng một vùng, Phong Khinh Nguyệt lôi kéo Diệp Chân bay lượn đi, nhưng mà nháy mắt động thân, lòng bàn tay Diệp Chân quang hoa lóe lên, lập tức thu thi thể của quỷ thương Tiên Vu Thông cho vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, hai người triển khai thân pháp, cực nhanh hướng về phương hướng phòng đấu giá thiên linh, khi Diệp Chân ngẫu nhiên quay đầu, đã thấy trên bầu trời từng đạo lưu quang tụ tập, về phương hướng tử quang lóe lên hai chữ to câu hồn. Cũng vào lúc này, Diệp Chân mới hiểu được hai chữ câu hồn này kinh khủng bực nào. Bởi vì chỉ trong mười mấy hơi thở, đã có hơn 20 đạo lưu quang xông về phương hướng hai chữ câu hồn. Mà theo Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng, trong 20 đạo lưu quang, trên một nửa đều tản ra khí tức chú mạch cảnh. Sở dĩ câu hồn bạc của Trường Sinh giáo lợi hại, chủ yếu là bởi vì bên trên có treo giải thưởng cách xù. Diệp Chân ngươi treo giải thưởng mức cao tới 20 vạn trung phẩm linh tinh, đủ làm cho rất nhiều võ giả sinh lòng ác ý, nhất là dưới tình huống tu vi của ngươi chỉ có hồn hải cảnh nhất trọng. Hơn nữa, không bao lâu, võ giả Trường Sinh giáo sẽ truy sát tới. Vừa chạy vội, Phong Khinh Nguyệt vừa giải thích cho Diệp Chân về câu hồn bạc của Trường Sinh giáo. Lông mày Diệp Chân khẽ nhíu lại. Cái này thật phiền toái. Nếu thật như vậy, nhiều lần đi ra ngoài, nếu bị đệ tử Trường Sinh giáo phát hiện hành tung, sau đó phát ra câu hồn phủ tấn, vậy chẳng phải Diệp Chân chỉ có thể co đầu rút cổ bên trong Nhật Nguyệt thần giáo. Nhìn lên bầu trời, từng đạo lưu quang tụ tập tới, lông mày Diệp Chân khóa chặt. Lúc trước, đường chủ Chu Thức Đường Trường Sinh, giáo đoàn anh niên kia uy hiếp viết tên Diệp Chân lên câu hồn bạc. Khi đó, Diệp Chân chưa quá để ý, hiện tại mới phát hiện câu hồn bạc này mới là phiền toái lớn nhất. Nếu không giải quyết, vậy Diệp Chân trong Thanh Lam võ đô, chỉ cần công khai lộ diện, câu hồn phủ quang một phát sẽ như chuột chạy qua đường. Trên đời này, xưa nay không thiếu người tin tưởng mình có thể kiếm được treo giải thưởng. Phong đường chủ, ta nghe nói nhị thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Trần Trường Hưng cũng bị Trường Sinh giáo viết lên câu hồn bạc nhiều năm, bây giờ đã không thể làm gì, hắn thế nào làm được? Diệp Chân nghĩ tới danh tự bị Trường Sinh giáo phủ lên câu hồn bạc nhiều năm mà lông tóc không hao tổn Tôn Trường Hưng. Giết ra đến mà thôi. Trần Trường Hưng giết người Trường Sinh giáo sợ, lòng tham người cũng giết đến trong lòng run sợ, dĩ nhiên không người nào dám động thủ. Nếu không có tấm gương Trần Trường Hưng, câu hồn bạc của Trường Sinh, giáo sợ là chỉ dựa vào danh tự đã có thể hù ngã một nhóm lớn võ giả. Giết ra đường máu. Tốt, ta hiểu được. Sát khí kinh người từ trong mắt Diệp Chân chợt lóe lên. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt tốc độ cực nhanh lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Bỏ xa một đám võ giả trên không trung đang đuổi theo. Nhưng mà, không bao lâu sau, hơn 10 võ giả Trường Sinh giáo gia nhập, đám võ giả này ý muốn kiếm lấy treo giải thưởng cách xù đã có người chỉ huy. Gần 30 người chia ra ba đường. Xa xa bao vây chặn đánh, mắt thấy muốn bị đuổi theo. Khi Diệp Chân đang suy nghĩ có nên vận dụng địa từ lực trường gia tốc, thân hình Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Tốt, đến nơi rồi. Diệp Chân theo sát phía sau có chút thu thế không kịp, thiếu chút nữa từ phía sau nhào vào trên người Phong Khinh Nguyệt. Một đoàn linh lực màu tím đột nhiên từ sau lưng Phong Khinh Nguyệt tuôn ra, sau đó hung hăng đâm vào ngực Diệp Chân, không chỉ có trực tiếp đụng ngừng Diệp Chân, càng đâm Diệp Chân lùi lại 5-6 bước, kém một chút không thở nổi. Phong đường chủ, vì sao dừng lại ở đây? Diệp Chân một bên xoa ngực hỏi, vừa có từ phía dò xét, khi ngẩng đầu nhìn thấy 5 chữ to linh quang lòe lòe cách đó không xa. Phòng đấu giá thiên linh. Úp, ta hiểu được. Khi nhìn thấy 5 chữ to phòng đấu giá thiên linh cách đó không xa, Diệp Chân đã nghĩ minh bạch vì sao phải đứng ở nơi đây. Hôm nay chính là phòng đấu giá thiên linh tổ chức đại hội cạnh bảo, ai dám ở gần đó đây nháo sự, người đó muốn gây khó dễ với phòng đấu giá thiên linh. Diệp Chân, lần này, xem ngươi trốn nơi nào. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời truyền đến tiếng giống của đoàn anh niên. Trong tiếng hô của đoàn anh niên, một bóng người cao to đột ngột vọt lên trước, một chưởng đánh tới, một linh toa to lớn màu đen xoay tròn mang theo cực kỳ uy thế kinh người, đánh về phía đầu của Diệp Chân. Vừa xoay tròn, linh toa màu đen giống như một đại thủ, khuấy động thiên địa nguyên khí trong hư không, ngay trong quá trình đánh xuống, ngưng tụ thành một vòng xoáy thiên địa nguyên khí to lớn, cùng hắc sắc linh toa hướng về Diệp Chân đánh xuống, những nơi đi qua, hư không chấn động, võ giả đều né tránh. Tụ nguyên diệt thần toa, trung phẩm linh khí tụ nguyên diệt thần toa. Tứ phương trong đám người, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, rất nhiều võ giả cách gần đó, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng, liên tục không ngừng tứ tán lui lại. Cùng một giây, Diệp Chân bị tụ nguyên diệt thần toa tỏa định, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, cơ hồ là đồng thời, tử linh một mực yên lặng bên trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân, thình thịch cuồng loạn lên, nàng cũng ý thức được nguy hiểm. Ngươi chỉ có một cơ hội, có thể dùng thần niệm lạc ấn trên người ta, dùng cánh tay của ngươi làm thừa cắm, dẫn động lực lượng của ta, mặc dù cánh tay của ngươi sẽ trở nên vỡ nát, nhưng lại có thể bảo mệnh. Một đường tới, tin tức từ thần hồn của tử linh đột ngột đưa vào não hải Diệp Chân. Lại trễ, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Sinh tử trong chốc lát, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, đồng thời, một ma vân quả vô thanh vô tức trượt vào trong lòng bàn tay. Vì đối phó một tên đệ tử phổ thông của Nguyệt Hoa Đường ta, một trong bát đại thần tướng Trường Sinh giáo Phan thần tướng lại tự mình xuất thủ. Đường chủ ta đây đều có chút hết sức vinh hạnh. Vừa quát, thân hình Phong Khinh Nguyệt thoát một cái, sau đó giống như giao long phóng lên tận trời, cũng không thấy động tác, trong nháy mắt chỉ ảnh màu tím điểm ra đầy trời, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong màu tím chỉ ảnh kia lại lóe ra một chút hào quang. Nháy mắt điểm ra, màu tím chỉ ảnh đầy trời đột ngột tụ hợp đến một chỗ, theo thân hình Phong Khinh Nguyệt xoay tròn, giống như gió lốc, lại giống như mũi khoan, đón cuốn ngược về phía tụ nguyên diệt thần toa. Oanh! Hai luồng quang hoa đột nhiên chạm vào nhau, sóng xung kích màu tím đen lan ra bốn phương tám hướng, trong hư không bốn phương tám hướng vang lên âm thanh như đao cắt xé rách. Gần đó cổng chào, phòng ốc, cửa hàng dưới sóng xung kích màu tím đen giống như đậu hũ, trong nháy mắt vỡ nát, sóng xung kích màu tím đen đánh tới cửa ra vào phòng đấu giá Thiên Linh. Hai lão giả áo xám cực kỳ đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào phòng đấu giá, vô thanh vô tức, một đạo màn ánh sáng màu xanh bảo hộ ở phía trước phòng đấu giá. Trong nháy mắt tiếp theo, sóng xung kích màu tím đen đánh lên, màn ánh sáng màu xanh kịch liệt run rẩy một chút, như nước tán đi, nhưng mà, sóng xung kích màu tím đen cũng theo đó tán đi. Nếu có lần sau, trong vòng 5 năm, bất kỳ người nào trong Trường Sinh giáo và Nhật Nguyệt, thần giáo đừng mơ tưởng bước vào phòng đấu giá Thiên Linh nửa bước. Một thanh âm mang theo vài phần tức giận đột ngột, từ trong phòng đấu giá Thiên Linh vang lên. Nhưng cho dù Phong Khinh Nguyệt hay tụ nguyên diệt thần toa, trước người đại hán mặt đen lơ lửng trên bầu trời kia đều không nhìn về phía Thiên Linh phòng đấu giá, ánh mắt hai bên đều nhìn chòng chọc vào đối phương. Nghe danh tử hà chỉ của đường chủ Nguyệt Hoa, đường Nhật Nguyệt thần giáo Phong Khinh Nguyệt thần diệu vô biên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Hai mắt Phan thần tướng tinh quang nổ bắn ra, mà đoàn anh niên trước đây truy sát Diệp Chân thì đứng sau Phan thần tướng này nửa bước. Hiển nhiên, địa vị trong giáo của Phan thần tướng cao hơn một chút. Linh khí tụ nguyên diệt thần toa một trong bát đại thần tướng, hôm nay gặp mặt cũng chỉ như thế. Phong Khinh Nguyệt nói một câu, thiếu chút nữa làm cho Phan thần tướng mặt đen tức điên, hắn nói lời xã giao giang hồ, nâng Phong Khinh Nguyệt một câu, không ngờ, Phong Khinh Nguyệt lại dẫm hắn xuống. Đương nhiên, Phong Khinh Nguyệt chỉ dùng chỉ pháp đã tiếp nhận linh khí của hắn công kích, đây là sự thật. Hừ, có đúng không, vậy thì thử lại. Phan thần tướng mặt đen tức giận hừ một tiếng, tụ nguyên diệt thần toa trong tay đột ngột nhoáng một cái, đã có ý đồ ra tay. Cũng trong nháy mắt này, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng đột ngột từ trong phòng đấu giá Thiên Linh bay lên, nháy mắt khí tức kia bay lên mang theo một lực lượng khó mà chống cự, phô thiên cái địa lao đến. Vương giả, khí tức vương giả khai phủ cảnh, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Trên bầu trời, phàm là võ giả hồn hải cảnh, hóa linh cảnh ngự không đều không bị khống chế từ không trung rơi xuống, từng người một rơi chồng võ. Võ giả tụ tập xem náo nhiệt, cho dù hồn hải cảnh hay hóa linh cảnh đều bịch bịch ngã xuống đất. Dù cố gắng chống lại khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng đều không thể làm gì quỳ xuống. Ngoại trừ cường giả chú mạch cảnh gần đó, tất cả mọi người, trước mặt đạo khí tức này đều không thể làm gì ngoài quỳ xuống. Diệp Chân lại ngoại lệ. Lúc này, lực lượng thần hồn bên trong hồn hải, hay linh lực của Diệp Chân đều vận chuyển tới cực hạn, xích ngọc linh giáp càng lấp lóe sáng chói. Nhưng dưới cỗ khí tức kinh khủng này, xích ngọc linh giáp bên ngoài cơ thể Diệp Chân bắt đầu băng liệt từng khúc. Bên trong âm thanh linh giáp băng liệt, lưng Diệp Chân dần dần cong xuống, hai chân cũng không chịu nổi nghiêng về phía trước, giống như phía sau đè ép vài ngọn như núi lớn, khiến cho hai chân Diệp Chân kịch liệt run rẩy. Không! Song quyền Diệp Chân nắm chặt, trầm thấp hét lên một tiếng, Cơ hồ đồng thời, tử linh bên trong kiếm mạch thứ nhất cũng run rẩy một chút, hiển nhiên, nó cũng không muốn khuất phục dưới cỗ khí thế kia. Chỉ là hiện tại, nó sống nhờ trong cơ thể Diệp Chân, nếu Diệp Chân khuất phục, nó cũng không có biện pháp gì. Ông, đồng thời, kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, kiếm mạch thứ hai Hắc Long Thiên Phú, hai đạo thiên trụ một vàng một đen đứng sừng sững bên trong hồn hải đồng thời rung động, giống như bốn đạo thiên trụ đâm thẳng lên trời. 3. Nháy mắt bốn cột sáng rung động, thân thể Diệp Chân giống như một nhánh cây bị ngoại lực ép cong, trong giây lát uốn thành thẳng tắp. Diệp Chân có thể cảm giác được, kiếm tâm thông minh và Hắc Long Thiên Phú huyết mạch của hắn chịu áp lực của khí, tức vương giả khai phủ cảnh mở ra một vùng không gian, một phương không gian có thể để Diệp Chân chịu đựng được uy áp. Nhất là kim quang của kiếm tâm thông minh, lại có cảm giác loáng thoáng có thể đâm thủng khí tức vương giả phô thiên cái địa kia. Lập tức, áp lực không có, một loại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm lan ra toàn thân. Diệp Chân ngươi, Phong Khinh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Chân, một mảng lớn võ giả hồn hải cảnh phía dưới đen nghịt, một mình Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh nhất trọng đứng ngạo nghễ, như hạc giữa bầy gà, hết sức đáng chú ý, không chỉ có Phong Khinh Nguyệt, tất cả cường giả chú mạch cảnh nhìn Diệp Chân đứng ngạo nghễ cũng ngạc nhiên. Cũng trong nháy mắt này, khí tức từ trong nội viện phòng đấu giá Thiên Linh tràn ra hơi động một chút, Diệp Chân chỉ cảm thấy một đạo linh lực cực kỳ to lớn đảo qua trên người hắn, sau đó không còn bất cứ dị thường nào nữa. Diệp Chân thấy may mắn vừa rồi nháy mắt Phong Khinh Nguyệt động thủ hắn đã thu lại Ma Vân quả. Ai nếu còn dám quấy rối ở cửa ra vào phòng đấu giá, giết không tha. Thanh âm băng lãnh bá khí từ bên trong phòng đấu giá bay ra, Phan Thần Tướng mặt đen trên bầu trời đứng ngạo nghễ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm huyết tiễn cuồng phún, thân hình không tự chủ được từ trên không trung rơi xuống. Một sát na này, tất cả mọi người cảm thấy, khí tức vương giả khai phủ cảnh từ trong phòng đấu giá Thiên Linh tràn ra, chớp mắt rút đi, đều đánh vào trên người Phan Thần Tướng, một trong bát đại thần tướng Trường Sinh giáo. Hư Vương, vừa rồi chúng ta làm việc lỗ mãng, đã quấy rầy Hư Vương đại giá, còn xin Hư Vương thứ lỗi. Phan Thần Tướng vừa rồi cũng chỉ làm bộ, cũng không phải thật sự muốn xuất thủ. Trên bầu trời, đường chủ Chu Tức đường Trường Sinh giáo đoàn anh niên bị một màn này làm chấn kinh, đã liên tục không ngừng xá dài hướng về bên trong phòng đấu giá Thiên Linh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Hừ, nếu hắn thật xuất thủ, lúc này đã là người chết mà không chỉ phun một ngụm máu. Hư Vương thứ tội, Hư Vương thứ tội. Đoàn anh niên cũng không dám tiếp tục nói nhiều, nhận lỗi. Tự giải quyết cho tốt, nếu còn dám quấy rối. Trong phòng đấu giá Thiên Linh, âm thanh của vị vương giả khai phủ cảnh kia đột nhiên ngừng lại. Khí tức vương giả khai phủ cảnh đầy trời vừa rồi cũng trong một sát na này biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Cho đến lúc này, đám võ giả hồn hải cảnh, hóa linh cảnh vừa rồi rơi xuống mặt đất cùng quỳ rạp xuống đất mới nhao nhao đứng dậy. Hừ, họ Diệp, lần này, coi như ngươi may mắn. Lau máu tươi ở khóe miệng, Phan Thần Tướng oán độc nhìn chằm chằm Diệp Chân. Lên câu hồn bạc của Trường Sinh giáo chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phan Hắc Tử, lão phu có thể xem như câu nói này của ngươi là đang tuyên chiến với Nhật Nguyệt, thần giáo chúng ta. Hừ, nếu Diệp Chân xảy ra chuyện gì, như vậy dưới trướng lão phu, yêu nhân Trường Sinh giáo các ngươi, gặp một giết một, gặp hai giết một đôi. Điền Quý Trương cực nhanh bắn tới từ phương xa, phải tính cả Phong Khinh Nguyệt ta. Các ngươi muốn kiếm người treo giải thưởng trên câu hồn bạc thì cũng nên cẩn thận, nếu ai còn dám ra tay với Diệp Chân, tử hà chỉ của Phong Khinh Nguyệt ta sẽ cho hắn ăn đủ. Phong Khinh Nguyệt vừa nói, võ giả tụ tập trên bầu trời vì thèm muốn giải thưởng trên câu hồn bạc, lập tức tản hơn phân nửa. Tuyên chiến thì tuyên chiến. Điền lão quỷ, ngươi cầm cái này uy hiếp người, có bản lĩnh ngươi thử một chút. Ngày trước, chuyện Diệp Chân chém giết 9 hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo Chu Tức Đường, chúng ta tính thế nào? Hơn một tháng trước, chuyện Diệp Chân hủy phân đà Tây Ninh chúng ta. Tính thế nào? Trên tay Diệp Chân gần có 20 nhân mạng Trường Sinh giáo chúng ta. Trường Sinh giáo chúng ta, không giết hắn thì giết ai? Phan Thần Tướng giống giận. Nhưng gầm thét thì gầm thét, Phan Thần Tướng này vẫn thận trọng nhìn phương hướng phòng đấu giá Thiên Linh mấy lần, sợ kinh động đến vương giả khai phủ cảnh kia. Bởi vậy có thể thấy được vương giả khai phủ cảnh khủng bố đến mức nào. Phan Hắc Tử, nếu như Diệp Chân xảy ra chuyện, ngươi xem thử lão phu có tuyên chiến hay không? Về phần Diệp Chân ra tay giết gần 20 nhân mạng Trường Sinh giáo, các ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải các ngươi mưu đoạt tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân, há có thể có họa hôm nay? Hoàn toàn do các ngươi gieo gió gặt bão. Nói đến đây, thần sắc Điền Quý Trương đột ngột nghiêm một chút. Phan Hắc Tử, hôm nay ngươi đã ở đây, lão phu lấy thân phận phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, chính thức thông báo cho các ngươi. Nếu từ nay về sau, Trường Sinh giáo các ngươi còn dám trắng trợn truy sát Diệp Chân, vậy thì chờ. Tuyên chiến. Đến lúc đó, cũng đừng trách lão phu xem công ước của ngũ đại thế lực vì không ra gì. Hắc hắc. Hai tiếng cười lạnh sau cùng của Điền Quý Trương, như cú vọ khiến cho sắc mặt Phan Thần Tướng và Đoàn Anh Niên đồng thời biến đổi. Bởi vì đây đã là thông báo chính thức giữa hai thế lực lớn. Hơn nữa, thông cáo nói trước mặt mọi người. Nói một cách khác, sau này nếu bọn hắn lại còn tiếp tục truy sát Diệp Chân như vậy, chưa nói Nhật Nguyệt Thần Giáo có tuyên chiến hay không, nhưng Điền Quý Trương sẽ phải cùng Trường Sinh Giáo bọn hắn không chết không thôi, thậm chí còn tính cả Phong Khinh Nguyệt. Bởi vì, cái này đã liên quan đến tôn nghiêm của hai cường giả chú mạch cảnh. Hừ, cho dù như thế nào, trên tay Diệp Chân có 20 nhân mạng Trường Sinh Giáo chúng ta, nhất định phải cho chúng ta một. Phan Thần Tướng, thật ra những cái này cũng không quan trọng. Đột ngột, Đoàn Anh Niên đánh gãy lời Phan Thần Tướng, dẫn tới đám người một trận ghé mắt, cũng làm cho Phan Thần Tướng có chút không vui, nhưng trước mặt mọi người, cũng không phát tác. Diệp Chân, đường chủ Chu Tức đường Trường Sinh, giáo Đoàn Anh Niên ta hôm nay cũng cho ngươi một cuối cùng thông điệp, ngươi nghe cho kỹ. Chú ý của mọi người đều tập trung lên người Đoàn Anh Niên, chờ đợi Đoàn Anh Niên nói tiếp, thì vẻ âm độc trong mắt Đoàn Anh Niên chợt lóe. Diệp Chân, chuyện ngươi sát hại tổng cộng 21 hộ giáo chân nhân Trường Sinh giáo chúng ta, tạm dừng không nói, hai bên đều có đúng sai. Nhưng ngươi cướp đi bảo bối từ trên người đà chủ Tây Ninh, Vân Đà Dương chính tích chúng ta, nhất định phải trả lại. Nói đến đây, thanh âm Đoàn Anh Niên đột ngột mãnh liệt. Nhất là một ma vân quả trên người Dương chính tích, ngươi nhất định phải trả lại. Bằng không, Trường Sinh giáo ta và ngươi không chết không thôi. Ông, lời vừa nói, hơn 1000 võ tụ tập ở chỗ này giả lập tức sôi trào. Thần sắc ba người Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt cùng lúc trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì, một chiêu này của Đoàn Anh Niên quá âm độc. Xoát xoát, cơ hồ nháy mắt âm thanh Đoàn Anh Niên vừa vang, hơn 1000 ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, ánh mắt kia hận không thể tại chỗ đoạt ma vân quả trên người Diệp Chân tới tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt Diệp Chân biến đổi liên hồi, cuối cùng trở nên hết sức khó coi. Trong hơn 1000 ánh mắt, có gần 100 ánh mắt giống như kiếm khí thẳng tắp đâm vào trên người, đâm vào gương mặt Diệp Chân đau nhức không thôi. Càng có khoảng 10 ánh mắt bắn thẳng tới làm cho gương mặt hắn giống như bị cương đao róc thịt. Diệp Chân rất rõ ràng, võ giả có thể dùng ánh làm mắt đau đớn hắn, tất cả đều có tu vi cao tuyệt, kém nhất cũng là chú mạch cảnh, mà khoảng 10 ánh mắt có thể làm cho Diệp Chân cảm giác giống như cương đao đan róc thịt, tuyệt đối là cường giả trong chú mạch đỉnh phong. Một câu của Đoàn Anh Niên làm cho lòng tham gần ngàn võ giả ở đây nổi lên, sát tâm nổi lên, cũng làm cho cảnh cáo vừa rồi của Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt hóa thành nước chảy. Nguyên bản, lấy địa vị giang hồ của hai người Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt, mượn nhờ tên tuổi của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đại đa số võ giả cũng sẽ không lại đi gây sự với Diệp Chân. Đạo lý có mạng mới có thể dùng, võ giả lăn lộn giang hồ đều biết. Nhưng ma vân quả không giống. Có được một ma vân quả, chẳng khác nào làm cho võ giả có được cái mạng thứ hai, chỉ riêng điểm này cũng có thể làm cho võ giả vì một viên ma vân quả, giết đến máu chảy thành sông. Huống chi, kỳ hạn thượng cổ bí phủ một giáp xuất hiện một lần trong truyền thuyết sắp đến, cái này khiến giá trị của ma vân quả càng tăng lên mấy chục lần không thôi. Chân linh vực, cơ hồ mỗi một cường giả chú mạch cảnh đều đang tìm ma vân quả, trong khoảng thời gian này. Bởi vì ma vân quả, chân linh vực thời thời khắc khắc đều có huyết án xảy ra. Hiện tại, Đoàn Anh Niên đột nhiên ném ra một tin tức ác độc đến cực hạn. Coi như rất nhiều người có thể nhìn ra được tin tức này của Đoàn Anh Niên, rất có thể là giả, là tiến hành vụ oan hãm hại Diệp Chân. Nhưng trong lòng rất nhiều người đều có một ý nghĩ khác vạn, nhất là thật thì sao? Vì không bỏ sót cái vạn nhất này, chỉ sợ sau ngày hôm nay, rất nhiều cường giả chú mạch cảnh sẽ lấy Diệp Chân làm mục tiêu. Một khi Diệp Chân xuất hiện sẽ xuất thủ săn giết, cướp đoạt cái gọi là ma vân quả trên người hắn. Hơn nữa, coi như Diệp Chân trốn ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không an toàn. Nếu có vương giả khai phủ cảnh cần ma vân quả, vậy thì cho dù Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bảo hộ không được Diệp Chân. Một câu của Đoàn Anh Niên đã đưa Diệp Chân vào thế hẳn phải chết. Một chiêu này có thể nói có bao nhiêu âm độc thì có bao nhiêu âm độc. Trong lúc nhất thời, ngay cả Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt bên cạnh Diệp Chân cũng không biết ứng đối ra sao. Chuyện này, ứng đối có chút sai lầm, sẽ mang đến họa sát thân cho Diệp Chân. Hơn nữa, cũng không dễ ứng đối. Cái gọi càng tô càng đen, càng giải thích càng không ai tin. Cho dù nói như thế nào, những võ giả vây xem đều sẽ không tin. Hơn nữa, qua ngày hôm nay, cái tin tức này sẽ truyền ra ngoài, võ giả khắp thiên hạ. Sợ là đều sẽ đánh chủ ý lên ma vân quả trên tay Diệp Chân. Đoàn Anh Niên, ngươi thật âm độc, đủ vô sỉ. Vô kế khả thi, Điền Quý Trương chỉ tay vào Đoàn Anh Niên giận mắng. Trên bầu trời, Đoàn Anh Niên đối mặt với Điền Quý Trương giận mắng. Ngược lại cực kỳ uyển tiếc thở dài một hơi. Điền phó giáo chủ, vốn Trường Sinh giáo chúng ta muốn âm thầm giải quyết việc này, lặng lẽ cầm lại ma vân quả. Chúng ta hôm nay tốn công tốn sức, các ngươi cũng nhìn thấy. Chính là, các ngươi lại không thể cho chúng ta cơ hội này, một phó giáo chủ một đường chủ, gắt gao che chở Diệp Chân. Đã như vậy, tiện nghi hỗn đản này không bằng tiện nghi mọi người. Đoàn anh niên ta ở đây tuyên bố, cho dù vị võ lâm đồng đạo nào, chỉ cần giết Diệp Chân, báo thù cho đà chủ Tây Ninh phân đà Dương Chính Tích chúng ta, ma vân quả trên người Diệp Chân và tất cả đồ vật trên người hắn, Trường Sinh giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Soạt, võ giả bốn phương tám hướng vây xem lần nữa xôn xao. Cứ như vậy, chiếm lấy cái này mai ma vân quả một điểm cuối cùng hậu hoạn cũng không, còn lại, liền muốn nhìn riêng phần mình bản sự vận khí. Vô sỉ, Điền Quý Trương lóe ra hai chữ từ trong hàm răng, cũng không dám nói thêm, lúc này nói thêm đều tạo cho Đoàn Anh Niên cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Đoàn Anh Niên, ngươi thật là ai cũng không truy cứu sao? Một thanh âm đột ngột vang lên, đám người lần theo thanh âm nhìn sang thì mới phát hiện, người mở miệng lại là Diệp Chân. Thật, Đoàn Anh Niên không chút do dự trả lời một câu. Trả lời xong, mới phát hiện người hỏi là Diệp Chân, thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi có ý gì? Không chỉ có Đoàn Anh Niên ngoài ý muốn, tất cả võ giả vây xem, bao gồm Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt cũng cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân, cũng không biết ý tứ vì sao Diệp Chân hỏi một câu như vậy. Đã coi là thật, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện, Diệp Chân vừa chắp tay hướng về bốn phương tám hướng. Chư vị tiền bối, võ lâm đồng đạo, nếu Trường Sinh giáo đã không lại truy cứu một ma vân quả. Ta cướp được từ trên người Dương Chính Tích này, rơi xuống trong tay ai, như vậy một hồi chư tiền bối, võ lâm đồng đạo có thể yên tâm cạnh tranh trên đấu giá hội. Chỉ là một ma vân quả này. Diệp Chân trên tay, đột nhiên có thêm một trái cây tràn đầy đường vân huyết sắc, ngay sau đó, Diệp Chân buông ra linh lực bao viên, linh lực ba động ẩn ẩn tản ra nặng nề dị thường, một đoàn huyết sắc quang hoa như có như không, lập tức bộc phát ra. Ma vân quả, quả thật là ma vân quả. Trời, lại thật sự có ma vân quả. Liên tiếp tiếng kinh hô lập tức vang lên một mảnh, con mắt rất nhiều võ giả đều trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào ma vân quả trong tay Diệp Chân. Cũng trong nháy mắt này, hơn 1000 đạo ánh mắt như tên bắn, toàn bộ nhìn chằm chằm về phía ma vân quả xuất hiện trên bàn tay Diệp Chân. Diệp Chân cảm giác được, ngay cả bên trong phòng đấu giá Thiên Linh, cũng có mấy chục ánh mắt phóng tới, nhưng mà không có ánh mắt kinh khủng của hồn cảnh vương giả hư vương. Nháy mắt nhìn thấy ma vân quả này, người có liên quan đến Trường Sinh giáo đột ngột trợn tròn mắt, Đoàn Anh Niên càng cứng họng. Mặt mũi tràn đầy khó tin. Bản ý của hắn chỉ là thuận miệng vu oan Diệp Chân, mượn cái chết của Dương Chính Tích, hung hăng âm Diệp Chân một thanh, thậm chí có thể âm chết Diệp Chân. Không ngờ, Diệp Chân lại thật có một ma vân quả. Hơn nữa, hình như lấy được từ chỗ của Dương Chính Tích. Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt bên cạnh Diệp Chân cũng vào lúc này thấy choáng mắt, bọn hắn nằm mộng cũng không ngờ đến, Diệp Chân lại thật có một ma vân quả. Một hồi trên đại hội cạnh bảo, tiểu tử vì bỏ mệnh, sẽ nhịn đau bán ra ma vân quả không dễ có được này. Đến lúc đó, còn xin các tiền bối, võ lâm đồng đạo nô nức tấp nập ra giá, tranh thủ đánh ra một giá tốt. Hơn nữa, đến lúc đó, tiểu tử còn có một tin tức tốt miễn phí dâng tặng. Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên thu ma, vân quả lại, nói với Điền Quý Trương và Phong Khinh Vân. Đi mau, chúng ta nhanh vào đi. Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt mới như ở trong mộng mới tỉnh, tại Diệp Chân nhẹ nhàng nhắc nhở. Che chở Diệp Chân như thiểm điện chạy về phía phòng đấu giá. Sức hấp dẫn của ma vân quả đối với phần đông võ giả là vô tận, nhất là võ giả chú mạch cảnh. Rất nhiều võ giả chú mạch cảnh đạp đến đại giang nam bắc, ngay cả cái bóng ma vân quả đều không thấy qua. Vừa rồi lại thật sự rõ ràng gặp được một ma vân quả. Diệp Chân đoán, nếu như hắn còn không đi, có chút cường giả chú mạch cảnh có thể sẽ nhịn không được mà tại chỗ ra tay, thậm chí sẽ trực tiếp gây nên một trận đại hỗn chiến. Hơn nữa, Diệp Chân cũng thật sự rõ ràng cảm thấy, hơn 1000 ánh mắt ngưng kết tại trên tay hắn, càng trở nên hừng hực. Đến lúc đó, cho dù vị khai phủ, cảnh vương giả hư vương trong phòng đấu giá Thiên Linh kia lần nữa ra mặt, sợ cũng chấn không được cường giả chú mạch cảnh đỏ mắt. Ba vị, xin lấy ra thiệp mời đại hội cạnh bảo. Nhìn thấy ba người Diệp Chân đánh tới, một lão thủ vệ giả khẽ quát một tiếng, không đợi hắn quát xong, hai ngọc phù đã bay đi, quang hoa đại phóng. Nháy mắt nhìn thấy ngọc phù, lão giả thủ vệ lập tức tránh ra thông đạo, ba người Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt trong thời gian ngắn lách vào trong phòng đấu giá. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, chính là chuyện ba người Diệp Chân lách vào Thiên Linh phòng đấu giá, cũng chính là trong nháy mắt công phu, thẳng đến thân ảnh ba người biến mất trong cửa lớn phòng đấu giá, hơn 1000 võ giả bốn phương tám hướng mới phản ứng được, mấy cường giả chú mạch cảnh gan lớn mới hối hận dậm chân không thôi. Bọn hắn có lá gan quay mắt về phía hai cường giả chú mạch cảnh là Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt cưỡng ép xuất thủ, tranh thủ một chút hy vọng không lớn kia, nhưng tuyệt đối sẽ không có lá gan trùng kích phòng đấu giá Thiên Linh, có vương giả khai phủ cảnh trấn thủ, chỉ có thể coi như thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Rất nhiều cường giả chú mạch cảnh đều rối rít đi hướng phòng đấu giá thiên linh. Rất nhiều võ giả nguyên bản không tham gia đại hội cạnh bảo, cũng nhao nhao đi về phòng đấu giá thiên linh, muốn tham gia đại hội cạnh bảo. Mặc dù rất nhiều người rõ ràng, coi như bọn hắn tham gia đại hội cạnh bảo, cũng không có khả năng đấu giá được ma vân quả kia của Diệp Chân, nhưng trong lòng vẫn tồn lấy một tia may mắn. Vạn nhất, đây chính là tham lam. Nhìn đám võ giả tuôn về hướng phòng đấu giá thiên linh, Đoàn Anh Nghiên lại trợn tròn mắt, chân chính trợn tròn mắt. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác lấy tảng đá đập chân của mình. Nếu hắn biết thật sự trên người Diệp Chân có một ma vân quả, vừa rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ném ra ám chiêu kia. Loại tin tức muốn mạng này, sao có thể để cho người khác biết? Mình độc hưởng mới là đạo lý. Ngay khi Đoàn Anh Nghiên hối, một ánh mắt làm cho hai gò má Đoàn Anh Nghiên đau đớn, đột nhiên Đoàn Anh Nghiên ngẩng đầu lên. Đoàn Anh Nghiên thấy khuôn mặt Phan Thần Tướng đã đen nay càng đen hơn, như đáy nồi phẫn nộ nhìn về phía hắn, hơn nữa, phẫn nộ đang không ngừng tích xúc. Đoàn Anh Nghiên, người con mẹ nó đầu óc bị nước vào. Phan Thần Tướng đột nhiên phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên, tụ nguyên diệt thần toa trong tay chĩa thẳng vào Đoàn Anh Nghiên, thần tình kia, hận không thể tại chỗ xé nát Đoàn Anh Nghiên. Tình báo quan trọng như vậy, vì sao ngươi không nói sớm? Lại còn tuyên bố cho mọi người biết, làm cho Diệp Chân đấu giá ma vân quả. Người con mẹ nó bình thường cũng không ngốc, sao hôm nay toàn bộ đất cứt sống? Phan Thần Tướng giận không kềm được, Đoàn Anh Nghiên một mặt xấu hổ, bị nhục mạ cũng không dám cãi lại, gần muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta cũng không ngờ, trong tay Dương Chính Tích lại thật có ma vân quả, bản ý ta chỉ là muốn cho Diệp Chân trở tang mà thôi. Không nghĩ không tức giận, càng nghĩ đến việc này, Đoàn Anh Nghiên đã bị tức giận tới mức giơ chân. Không ngờ, cháu trai Dương Chính Tích này, có ma vân quả mà không lộ ra, gặp lại hắn, ta nhất định phải đưa hắn. Dương Chính Tích đã chết. Một bên Phan Thần Tướng hừ lạnh một tiếng. Ây! Đoàn Anh Nghiên trực tiếp nghẹn lời, sau đó lại nở nụ cười khổ. Phan Thần Tướng, kế sách hiện nay chính là chúng ta cũng tham gia đại hội cạnh bảo này, hợp tài lực hai người chúng ta, cạnh tranh ma vân quả này trở về. Hai mắt Đoàn Anh Nghiên xoay động nói. Điền phó giáo chủ, người và vị phong đường chủ này đều có thiệp mời. Nhưng mà, các ngươi lại mang theo một vị không có thiệp mời, cho nên theo quy định cần giao nộp trước 5 vạn khối linh tinh trung phẩm, làm dự đập tài chính. Sau khi thắng được bảo bối trong đại hội, nơi này ưu tiên khấu trừ 5 vạn khối linh tinh trung phẩm, nếu không vừa ý với bảo bối, lúc rời sân cũng có thể được hoàn trả đầy đủ. Ba người Diệp Chân vừa mới bước vào trong nội viện của phòng đấu giá thiên linh đã bị một tên chấp sự cản lại. Đương nhiên, nếu là khách nhân điền phó, giáo chủ mang tới, đương nhiên sẽ không làm cái việc nhiễu loạn quy củ kia. Chỉ là lúc tăng giá xin quý khách nghĩ lại, nếu là đấu giá không hoặc là đấu giá có ác ý, thì 5 vạn khối linh tinh trung phẩm này là tiền phi pháp. Tên chấp sự uyển chuyển nói. Đã rõ. Mời sang bên này giao nạp. Tên chấp sự của phòng đấu giá thiên linh, dẫn Diệp Chân vào trong một gian phòng được canh phòng cẩn mật trong tòa nội viện. Đây là nơi kết toán của phòng đấu giá thiên linh. Sau khi Diệp Chân giao nộp 5 vạn khối linh tinh, trung phẩm liền đưa cho Diệp Chân một tấm phù bài do Tử Linh Ngọc chế luyện. Bên trên phù lệnh ghi một thẻ số. Cũng ghi lại cho Diệp Chân số linh tinh còn lại, khi rời đi có thể dùng cái này để kết toán. Ba vị đi cùng nhau đúng không? Chấp sự phòng đấu giá thiên linh hỏi một câu. Cùng một chỗ. Không đợi Diệp Chân trả lời, Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt chăm miệng một lời trả lời một câu, thần sắc có chút sốt ruột, nhất là Điền Quý Trương. Hẳn là vội vàng muốn biết sự tình của ma vân quả trong tay Diệp Chân. Vậy là tốt rồi, mời, tại hạ cầu chúc ba vị đoạt được bảo vật mong muốn trong buổi đấu giá. Gã chấp sự mỉm cười tiễn ba người Diệp Chân ra đại sảnh phòng kết toán, vừa ra khỏi đại sảnh liền hướng ba người Diệp Chân bồi tội, mỉm cười nghênh đón người đang bước vào. Ha ha, Diêm lâu chủ, ngươi đã đến. Sao lại không báo cho ta một tiếng, để ta tự mình ra ngoài nghênh đón, chậm trễ, chậm trễ. Nhìn thấy một đoàn người Diêm tông vừa tới, tên chấp sự kia hết sức nhiệt tình. Nhưng mà, việc này rất bình thường. Lúc trên đường Phong Khinh Nguyệt từng đề cập với Diệp Chân, Vạn Tinh lâu chính là khách hàng lớn của phòng đấu giá Thiên Linh. Mỗi một lần phong đấu giá thiên linh tổ chức đấu giá, Vạn Tinh lâu đều sẽ tham gia, hơn nữa còn bỏ ra một số lượng linh tinh cực lớn. Việc này có liên quan đến phương thức kinh doanh của Vạn Tinh lâu. Vạn Tinh lâu thông qua Vạn Tinh bàn, võ giả gia nhập Vạn Tinh lâu bán ra một số tài nguyên hiếm thấy với giá cao, thậm chí là công pháp bí tịch. Thiên tài địa bảo còn dễ nói, đại đa số đều mua lại từ bên ngoài, điểm nhau đều là nhà buôn. Tỷ như đồ vật bên trong chân linh vực rất bình thường. Nhưng đến Hắc Long vực thì lại trở nên vô cùng chân quý. Mua đặc sản địa phương ở các khu vực khác nhau với giá thấp, sau đó bán ngoài với giá cao. Đây là một tiền lớn mà Vạn Tinh lâu thu được, mặt khác còn thu được thêm một số tiền lớn từ công pháp bí tịch. Công pháp bí tịch Vạn Tinh lâu bán ra, tất cả đều là thần lục. Buôn bán tốt, một phần do trên phương diện võ kỹ thiên giai thần thông Vạn Tinh lâu, có thể bán đi mấy chục phần thậm chí trên trăm phần, lợi nhuận lớn vô cùng, cho nên Vạn Tinh Lâu trở thành khách quý của phòng đấu giá Thiên Linh. Nhất là một khi xuất hiện công pháp bí tịch, Vạn Tinh Lâu tăng giá phi thường hào phóng. Một tới hai đi, Vạn Tinh Lâu liền thành khách quý cao cấp của phòng đấu giá Thiên Linh. Đâu có đâu có. Phản xạ có điều kiện, trên mặt Diêm Tông nở một nụ cười. Nhưng mà, nụ cười này vừa mới hiện lên trong nháy mắt, thần sắc Diêm Tông trở nên có chút khó coi, ánh mắt trở nên lạnh lạnh. Bởi vì hắn thấy được Diệp Chân đi ra từ giữa đoàn người. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân cũng nhìn thấy lâu chủ chân linh vực Vạn Tinh Lâu Diêm Tông, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhất là ngay trước đó nửa canh giờ, Diệp Chân còn bị quỷ thương của Tiên Vu Thông do Diêm Tông an bài ám sát hắn. Tên chấp sự của phòng đấu giá Thiên Linh biến sắc, biết hai người này có vấn đề, ngay lúc muốn cứu vãn tình thế, Diệp Chân đã bước lên chào hỏi. Nhìn thấy Diệp Chân trực tiếp ra chào đón, sát khí quanh thân Diêm Tông khẽ động, trong nháy mắt đã tập trung vào Diệp Chân. Diêm Tông thân là một cường giả chú mạch cảnh thất trọng, sát khí kinh người khẽ động, không khí xung quanh bị khuấy động, nguyên khí trong trời đất bắt đầu hỗn loạn, một màn này khiến vị chấp sự của phòng đấu giá Thiên Linh kia cả kinh tới biến sắc. Diêm lâu chủ, cho ngươi chút thể diện, trong phòng đấu giá không cho phép bất kỳ ai động thủ, nếu như động thủ. Hơn nữa, hôm nay do hư vương tọa trấn. Hư vương, Diêm Tông biến sắc, trong thời gian ngắn, sát khí đang phong tỏa Diệp Chân giống như thủy triều tan biến đi. Chứng kiến một màn này, Điền Quý Trương biết rõ nguyên do bên trong, nhưng Phong Khinh Nguyệt lại có chút tò mò. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân là một võ giả hồn hải cảnh nhất trọng, sao lại bị nhiều cường giả chú mạch cảnh nhắm chúng đối phó hắn như vậy? Thậm chí không tiếc sử dụng thích khách hàng đầu như Quỷ Thương Tiên Vu Thông, quan trọng hơn là Diệp Chân đến bây giờ vẫn còn sống nhăn. Họ Diêm, ngươi cũng động thủ, thử xem ai chết trước. Diệp Chân cười hắc hắc, ngươi muốn báo thù cho huynh đệ và chất nhi của ngươi thì nhanh lên. Chờ đến khi tu vi ta lại tăng, đến lúc đó đừng nói đến cơ hội báo thù, ngay cả ngươi ta cũng có thể giết. Sát ý trong mắt Diêm Tông trào lên, nhưng bộ dáng lại không có một chút tức giận, nào, dị thường tỉnh táo. Diệp Chân, phép khích tướng đó của ngươi không dùng được đâu. Yên tâm đi, ngươi không còn sống được bao lâu nữa đâu, chờ lúc ta đến lấy đầu trên cổ ngươi, ân, ta sẽ đem nó làm thành. Cái bô. Lúc nói câu này, Diêm Tông không tự chủ được nghĩ tới lúc hắn an bài sát thủ Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Trước đó, bởi vì Diệp Chân một mực ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Quỷ Thương Tiên Vu Thông không có cơ hội hạ thủ. Nhưng mà, Diêm Tông thấy, hôm nay Diệp Chân ra ngoài, nói không chừng Quỷ Thương Tiên Vu Thông sẽ có cơ hội hạ thủ, nếu vận khí tốt, tôi hôm nay hắn có thể nhìn thấy đầu của Diệp Chân. Lời này, vị huynh đệ kia của ngươi vì dở trò xấu không đủ cũng nói với ta như vậy, ân, nhưng mà, người chết lại là hắn. Đương nhiên, đầu của hắn, ta không có làm thành cái bô. Phong thủy luân chuyển. Ta không chỉ có sở thích dùng đầu làm bô, mà còn thích chơi đùa với thần hồn. Ngươi đã đột phá đến hồn hải cảnh là chuyện quá tốt, thần hồn ngưng kết, có thể thừa nhận nhiều loại thần hồn tra tấn. Diệp Chân và Diêm Tông cùng đấu võ mồm, ngươi tới ta đi, nhìn thần sắc bình tĩnh như vậy, nhưng lại khiến những người chứng kiến cảm thấy có gió lạnh thổi sau đầu, kinh hồn táng đảm. Đầu của ta rất cứng, sợ là không ai có thể chặt xuống. Đao của ta không đầu nào là không chặt được. Diêm Tông giữ tợn cười một tiếng. Lúc đi ngang qua người Diệp Chân làm ra một động tác chém đầu. Nhưng khi cả hai người lướt ngang qua nhau, Diệp Chân đột nhiên vỗ ót một cái rồi nói, úp, ta có lễ vật muốn tặng cho Diêm lâu chủ, thiếu chút nữa thì quên. Lễ vật. Trong mắt Diêm Tông hiện vẻ cảnh giác cực độ. Ha ha, đúng vậy, mau nhận. Nghe xong hai chữ mau nhận, linh giáp hộ thể quanh thân Diêm Tông đột nhiên nổi lên, sợ Diệp Chân nhân lúc này thừa cơ hạ độc. Diêm lâu chủ, lòng can đảm của ngươi quá nhỏ rồi. Được rồi, lễ vật này ta ném trên mặt đất cho ngươi là được chứ gì? Một vật nặng màu đen bị Diệp Chân tiện tay ném tới trước mặt Diêm Tông. Nháy mắt nhìn thấy vật màu đen này, thần sắc Diêm Tông lập tức trở nên dị thường chấn kinh. Tiên Vu Thông đã bị giết. Làm sao có thể? Nhìn thấy Quỷ Thương Tiên Vu Thông không thể chết lại giờ đã chết, thần sắc Diêm Tông so với nuốt mấy con ruồi còn khó coi hơn. Hắn vừa nãy còn suy nghĩ hôm nay Quỷ Thương Tiên Vu Thông có thể ra tay. Chờ mong Tiên Vu Thông hôm nay sẽ mang đầu Diệp Chân đến cho hắn. Không nghĩ tới đầu Diệp Chân còn chưa tới, đã thấy thi thể của Tiên Vu Thông. Diêm lâu chủ, lần sau, nếu muốn phái sát thủ đến, phiền toái ngài phái một tên cao tay, đừng phái loại mặt hàng rác rưởi như Quỷ Thương Tiên Vu Thông này chứ. Thanh âm Diệp Chân từ xa truyền đến, nhưng chính câu nói này của Diệp Chân lại làm cho sắc mặt Diêm Tông đại biến lần nữa. Thần sắc có chút bất an nhìn về phía mấy tên võ giả vừa mới tiến vào phòng đấu giá Thiên Linh, nhìn thấy một màn như vậy. Trước mắt còn có tên chấp sự của phòng đấu giá Thiên Linh đang hết sức kinh ngạc. Nếu không phải đây là bên trong phòng đấu giá Thiên Linh, Diêm Tông đã có tâm tư giết người diệt khẩu. Quỷ Thương Tiên Vu Thông là cừu gia ở khắp nơi, thậm chí còn thành công ám sát 5 cường quốc hàng đầu mấy lần. Nếu tin tức Quỷ Thương Tiên Vu Thông có quan hệ với Vạn Tinh Lâu bị truyền ra ngoài, phiền phức kéo đến không hề nhỏ. Quỷ Thương Tiên Vu Thông và ta có quan hệ cái chim ấy, ta nhìn ra hỏa này là vì thấy câu hồn bạc của Trường Sinh giáo treo giải thưởng muốn kiếm lời, nên mới đi ám sát ngươi thì có. Mặc dù Diệp Chân đã tiến vào lối vào dành cho khách cách đó không xa, nhưng lâu chủ chân linh vực Vạn Tinh Lâu Diêm Tông vẫn giống lớn một tiếng. Nói xong, Diêm Tông còn thuận thế đá thi thể Quỷ Thương Tiên Vu Thông một cước. Một tiếng rồng này của hắn, không phải nói cho Diệp Chân nghe, mà là nói cho mấy vị võ giả gần đó vừa thấy một màn như vậy nghe thấy. Quỷ Thương Tiên Vu Thông, nhưng chính là ngâm vận cứt chó, ai dính ai thối. Lúc trước để Quỷ Thương Tiên Vu Thông bí mật gia nhập Vạn Tinh Lâu, đều là dịch dung và dùng tên giả. Người nào ném loạn thi thể thế? Hừ lạnh một tiếng, Diêm Tông liền mang theo thủ hạ theo mấy vị chấp sự vội vã bước vào lối đi dành cho khách, nơi này là nơi có thi thể của Quỷ Thương Tiên Vu Thông, một khắc hắn cũng không muốn chờ. Nhưng mà, lúc đi ngang qua thi thể Quỷ Thương Tiên Vu Thông, thần niệm của Diêm Tông tràn ra như biển, trên thi thể Quỷ Thương Tiên Vu Thông tỉ mỉ quét qua một lượt. Một là nhìn vết thương chí mạng của Tiên Vu Thông, hai là tìm chữ vật giới chỉ của Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông gia nhập nội sự đường của Vạn Tinh Lâu, thế nhưng có Vạn Tinh Bản cao cấp, nếu tin này truyền ra đến tai Vạn Tinh Bản, mặc dù hắn có thể rảo biện, nhưng cực kỳ đau đầu. Thế nhưng hắn cũng không tìm ra chữ vật giới chỉ cỏ Tiên Vu Thông, nháy mắt tiếp theo, mang theo thủ hạ biến mất tạ lối đi cho khách. Điền phó lâu chủ, đây là phòng khách quý mà ngươi đã đặt trước, có gì cần mời trực tiếp phát ra phủ tấn trên bàn, tự, khắc sẽ có người đưa tới. Nói đến đây, quản sự dẫn đường suy nghĩ một chút nhìn Diệp Chân một cái nói, vị khách kia có cần ta hướng dẫn cách cạnh tranh giá không? Không cần không cần, chúng ta sẽ hướng dẫn hắn. Không đợi Diệp Chân trả lời, Điền Quý Trưng liền vô cùng nóng nảy thay Diệp Chân cự tuyệt ý tốt của quản sự, đuổi hắn ra ngoài. Quản sự vừa mới đóng cửa lại, Điền Quý Trưng tiện tay lấy ra một đạo ngọc phù, sau khi trong phòng ngưng tụ một màn sáng cách âm, liền vô cùng vội vàng xông về phía Diệp Chân hỏi, "Diệp Chân, ngươi thật sự muốn đấu giá viên Ma Vân quả kia? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé." Tặc tử đáng giận. Trong phòng khách quý số 3 chuyên môn của Vạn Tinh Lâu, quản sự dẫn đường vừa mới rời đi, Diêm Tông một chưởng liền đập vào mặt bàn. Bàn nhỏ do thiết mục trăm năm chế thành bị Diêm Tông đánh, vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, Diêm Tông đầy mình hỏa khí, hình như cũng vì vậy mà phóng xuất ra một chút. Lâu chủ không cần lo lắng, lời đồn Diệp Chân thả ra, không bao lâu sẽ tự sụp đổ. Quỷ Thương Tiên Vu Thông, người thanh danh lang tịch bực này, như thế nào là người của Vạn Tinh Lâu chúng ta? Đinh chấp sự nói. Không sai, lâu chủ, chỉ là bây giờ Diệp Chân này một lòng là địch cùng Vạn Tinh Lâu chúng ta, hơn nữa kẻ này tiềm lực to lớn, vẫn nên có chuẩn bị tốt. Đang nói chuyện, trên mặt Mã chấp sự hiện lên một tia thương tiếc, bởi vì ân oán cá nhân của lâu chủ, một thiên tài tiềm lực to lớn, ngạnh sinh biến thành địch nhân của Vạn Tinh Lâu. Đúng vậy, Diêm Tông không yên lòng lên tiếng, hắn hiện tại khó ra ác khí, vốn nhẫn nhịn mời người thu thập Diệp Chân, còn rất chờ mong, không nghĩ tới. Đại chiêu còn không có ra đã trực tiếp bị Diệp Chân oanh trở về, cảm giác kia, giống như muốn thả một cái giấm buồn nôn người khác lại bị người khác đập, cho một chưởng trở về, vô cùng buồn nôn. Phần ngột ngạt kia thì khỏi nói. Các ngươi nói, Quỷ Thương Tiên Vu Thông này đến cùng do ai xử lý? Diêm Tông đột nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật đây mới là nghi hoặc chân chính của Diêm Tông. Nếu Quỷ Thương Tiên Vu Thông bị Diệp Chân xử lý, như vậy tình huống này, rất nghiêm trọng. Võ giả tu vi hồn hài cảnh nhất trọng. Xử lý một vị võ giả chú mạch cảnh tam trọng, đại biểu cho cái gì? Diêm Tông quá rõ ràng. Hẳn là sẽ không. Đinh chấp sự nói. Thực lực của Diệp Chân, mặc dù có thể xưng vương xưng trong võ giả hồn hải cảnh, nhưng nếu đụng tới cường giả chú mạch cảnh, vẫn không dám nhìn. Đương nhiên, dùng hết thủ đoạn sớm bố trí, có lẽ có thể xử lý một vị cường giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng. Nhưng Tiên Vu Thông sở trường ám sát, tuyệt đối không phải Diệp Chân có thể xử lý. Thế nhưng, vừa rồi lúc rời đi, bản tọa dùng thần niệm cẩn thận nhìn qua, vết thương chí mệnh của Tiên Vu Thông đúng là một thức chỉ pháp. Mà Diệp Chân có một thức chỉ pháp cực kỳ lợi hại. Lâu chủ đừng quên, đường chủ Nguyệt Hoa đường bên cạnh Diệp Chân cũng am hiểu chỉ pháp, hơn nữa càng bá đạo hơn. Bằng vào phỏng đoán của ta, lúc Tiên Vu Thông ám sát Diệp Chân lại không có phát hiện Phong Khinh Nguyệt, cuối cùng, bị Phong Khinh Nguyệt chém giết, đây mới là bình thường. Bằng không, một tên võ giả hồn hải cảnh nhất trọng sống mái với Tiên Vu Thông chú mạch cảnh tam trọng, chém giết đối phương còn lông tóc không thương, tuyệt không thể nào. Nghe vậy, con mắt Diêm Tông đột ngột sáng ngời, lo lắng trong mắt tận đi hơn phân nửa. Nếu Diệp Chân thật sự có thể xử lý Quỷ Thương Tiên Vu Thông, vấn đề này cũng có chút phiền toái, không chỉ có hắn đối phó lên Diệp Chân rất phiền toái, hơn nữa, ngôn luận gây bất lợi cho hắn bên trong Vạn Tinh Lâu sợ là sẽ phải càng nhiều. Dù sao, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn thuộc về thành viên Vạn Tinh Lâu, chỉ là tại chân linh vực, sinh sinh bị hắn bức vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tốt, những chuyện này thì khỏi nói, thương lượng trước sách lược đấu giá hôm nay đi, nhìn mấy thứ đồ nào, chúng ta nhất định phải đoạt được. Lấy được mấy thứ bảo bối tốt, cũng tốt hướng tổng lâu khoe thành tích đúng không? Diêm Tông nói, lâu chủ, theo tình báo của chúng ta, lần này, phòng đấu giá thiên linh bán đấu giá thiên giai công pháp bí tịch vượt qua 3 quyển. 3 quyển thiên giai công pháp bí tịch này là tình thế bắt buộc của chúng ta, tiếp theo là 2 đan phương. Đương nhiên, Điền Phó Giáo Chủ, tên khốn Đoàn Anh Niên kia vu oan ta như vậy, ta nếu không xuất ra Ma Vân quả này, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ phiền toái quấn thân, khó giữ được cái mạng nhỏ. Đây cũng là biện pháp duy nhất bên ta mới khổ tư sau một hồi lâu, để phá giải vu oan của tên khốn kia. Trong phòng một gian khách quý khác không xa, trong ánh mắt nhìn soi mói của Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân thành thật trả lời. Nghe vậy, vẻ thất vọng đột ngột từ trên mặt Điền Quý Trương hiển hiện, thần sắc Phong Khinh Nguyệt lại trở nên dị dạng. Vu oan, Diệp Chân, ngươi nói Đoàn Anh Niên đang vu oan, vậy Ma Vân quả của ngươi ở nơi nào tới? Phong Khinh Nguyệt hỏi. Một đoạn thời gian trước mở ra ma hồn bí cảnh, ta may mắn tiến vào bên trong, cướp được một Ma Vân quả. Diệp Chân nói, tu vi của ngươi tuy thấp, có điều, lấy chiến lực của ngươi, tại bên trong ma hồn bí cảnh, quả thật có thể cướp được một Ma Vân quả. Vừa rồi khi ngươi xuất ra Ma Vân quả, ta còn tưởng rằng ngươi thật giành được một Ma Vân quả từ chỗ Dương Chính Tích. Phong Khinh Nguyệt nói, nào có, Dương Chính Tích con hàng kia mang trên người, tất cả đều là linh tinh, hơn nữa còn là linh tinh thuộc về Trường Sinh Giáo, nào có Ma Vân quả. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn nói sớm chuyện này. Cùng để bọn hắn suy đoán nơi phát ra lượng lớn linh tinh trên người mình, không bằng sớm một chút nói. Đáng tiếc nếu không phải Đoàn Anh Niên này quá mức âm hiểm, trực tiếp dùng ra bực này có lẽ có ám chiêu, Ma Vân quả này, ngươi cũng không cần xuất ra đi đấu giá. Nói đến đây, thần sắc Phong Khinh Nguyệt đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, Diệp Chân, hôm đó lúc đối mặt Đồ trưởng lão Hình Đường, ta phát giác thần sắc ngươi khác thường, ngươi lúc đó có phải nghĩ dựa vào Ma Vân quả này chạy đi hay không? Quả thật có ý nghĩ này. Bị Phong Khinh Nguyệt nói trúng tâm sự, mặt Diệp Chân không khỏi đỏ lên. Không sai, phương pháp này là phương pháp phá giải duy nhất, nếu không phải phương pháp này, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Hôm nay hội đấu giá thoáng qua một cái, sau đó lại trải qua hệ thống tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta thoáng tiến hành truyền bá, ảnh hưởng của Đoàn Anh Niên vu oan sẽ triệt để tiêu di. Thần sắc Điền Quý Trương có chút ảm đạm. Nói đến đây, Điền Quý Trương khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là, không công tiện nghi Diêm Tông. Nói thế nào? Diệp Chân nhướng mày. Luận tài lực, toàn bộ Thanh Lam võ đô, thậm chí toàn bộ chân linh vực, đều không có thể so được với Vạn Tinh Lâu. Điền Quý Trương nói, kỳ thật cũng không phải như vậy, luận tài lực, thế lực vượt qua Vạn Tinh Lâu cũng không ít, nhưng mấu chốt là, mục đích căn bản nhất của Vạn Tinh Lâu chính là sưu tập trọng bảo. Chỉ cần là bảo bối tốt, Diêm Tông có thể vận dụng toàn bộ tài lực Vạn Tinh Lâu tới mua cạnh tranh. Võ giả khác, tựa như ta và Điền Phó Giáo Chủ, tài lực lớn hơn nữa, cũng vô pháp so sánh với tài lực của Vạn Tinh Lâu. Phong Khinh Nguyệt nói, thế lực khác sẽ trơ mắt nhìn Vạn Tinh Lâu đập đi những đỉnh tiêm bảo bối kia. Diệp Chân hỏi, đương nhiên sẽ không. Chỉ là, khi Vạn Tinh Lâu quyết định muốn đoạt lấy một thứ bảo bối nào đó, bất kỳ thế lực nào đều không tranh nổi. Vạn Tinh Lâu có đường dây tiêu thụ cường đại, khi bán đấu giá, căn bản bất kể chi phí một thứ bảo bối, tại chân linh vực chúng ta, mặc dù đánh ra chính là giá trên trời, thế nhưng cầm tới vực khác, vẫn có thể kiếm được lợi nhuận rất cao. Phong Khinh Nguyệt nói, đây chẳng phải nói, Ma Vân quả này đã chú định bị lão tặc Diêm Tông lấy đi. Diệp Chân ngạc nhiên, ít nhất 8 phần. Phong Khinh Nguyệt nói, Diệp Chân cau mày, đây tuyệt đối không phải tình huống hắn nguyện ý nhìn thấy. Bảo bối Ma Vân quả như vậy, tuyệt đối không thể tiện nghi cho Diêm Tông lão cẩu. Có biện pháp nào không, có thể không để Diêm Tông lão cẩu đập tới hay không? Diệp Chân hỏi, Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt liếc nhau, đột nhiên, mặt mo Điền Quý Trương đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Cái này, phương pháp là có, nhưng lão phu thực sự không có ý tứ mở miệng. Rất ngượng ngùng, Điền Phó Giáo Chủ cứ việc nói thẳng. Diệp Chân, kỳ thật, lão phu cũng vô cùng muốn lấy được Ma Vân quả này. Thế nhưng là, tài lực của lão phu, khẳng định không đấu lại Vạn Tinh Lâu, thậm chí không đấu lại bọn người vừa rồi theo vào tới Đoàn Anh Niên, cho nên vừa rồi lão phu cũng không có mở miệng. Có điều, nếu ngươi không muốn cho Vạn Tinh Lâu cướp được viên Ma Vân quả này, lão phu nơi này, cũng có một biện pháp, chỉ sợ ngươi không chịu tin. Cái biện pháp gì? Diệp Chân hỏi. Là như vậy nói tới chỗ này, Điền Quý Trương đột ngột thấp giọng, chợt phát sinh một cái màn sáng cách âm, lúc này mới thấp giọng nói biện pháp theo như lời hắn. Thế này có thể thực hiện. Phương diện phòng đấu giá có thể lừa gạt qua sao? Nghe xong phương pháp theo như lời Điền Quý Trương, Diệp Chân cũng giật mình. Được, trước kia có người từng dùng qua biện pháp này. Điền Quý Trương nói. Đã có thể, vậy cứ như vậy đi. Thấy Diệp Chân gật đầu đồng ý, Điền Quý Trương vui mừng quá đỗi, lập tức một mặt trịnh trọng nói. Diệp lão đệ, lão ca ta hôm nay thừa phần nhân tình này của ngươi, phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, về phần tín dự, ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ phát hạ lời thề thần hồn. Theo Diệp Chân đồng ý, quan hệ giữa Điền Quý Trương và hắn cũng tới gần một bước, xưng hô cũng thay đổi thành lão đệ. A, ta nói Điền phó giáo chủ, ta tặng ma vân quả khó gặp này cho ngươi, ngươi làm sao đền bù tổn thất cho ta. Nhìn hai người Diệp Chân và Điền Quý Trương lập kế hoạch, Phong Khinh Nguyệt hử nhẹ một tiếng. Điền Quý Trương nghe vậy cực kỳ lúng túng, hôm nay việc này, hắn thật sự chiếm hết tiện nghi, hơn nữa cũng không có trưng cầu ý kiến của Phong Khinh Nguyệt, nếu Phong Khinh Nguyệt cũng dùng phương pháp giống nhau tranh giành viên này ma vân quả, vậy phiền toái. Phong đường chủ yên tâm, từ hôm nay trở đi, nếu Phong đường chủ đạt được tin tức của ma vân quả, có dùng đến chỗ của lão phu, cứ mở miệng. Vô luận linh tinh hay vũ lực, lão phu tuyệt đối sẽ không nhăn nửa lông mày. Điền Quý Trương nói, vậy thì tốt, có thể nói định. Ngọc châm trên búi tóc của Phong Khinh Nguyệt nhẹ lay động, chững chạc đàng hoàng. Cong. Theo một tiếng chuông vang dội, lúc trước bên trong phòng đấu giá còn tiếng người huyên náo lập tức yên lặng lại. Hóa ra khi Diệp Chân cùng Điền Quý Trương lập kế hoạch, toàn bộ phòng đấu giá đã ngồi đầy người. Nhất là trong đại sảnh lầu dưới đã kín người hết chỗ. Cứ như vậy, cửa ra vào phòng đấu giá Thiên Linh, còn có một đống lớn võ giả cầm 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, chuẩn bị mua thiệp mời đi vào. Thứ nhất là tới gần Quy Linh đại hội, lực hấp dẫn cạnh bảo đại hội càng hơn. Thứ hai, lần này trên cạnh bảo đại hội sẽ có tình huống ma vân quả xuất hiện, đã thông qua phủ tấn, truyền khắp toàn bộ Thanh Lam võ đô, không ngừng có cường giả chạy đến. Bởi vì bên trong phòng đấu giá Thiên Linh đã đầy ngập khách, coi như áp lại nhiều linh tinh cũng vô pháp đi vào, có chút võ giả thậm chí nghĩ ỷ vào tu vi xông vào, dù sao ma vân quả trên giang hồ khó gặp quá dụ nhân. Bất đắc dĩ, vương giả khai phủ cảnh hư vương lúc trước lại hiện thân lần nữa hiện trấn nhiếp đám người, lúc này mới yên tĩnh xuống. Hoan nghênh chư vị võ lâm đồng đạo đến phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, tại hạ đấu giá sư Du Phương, cho các vị lễ ra mắt. Quy củ của phòng đấu giá, tại hạ liền không nhiều lắm lời. Có điều, theo lệ cũ, trước đấu giá còn có một chuyện cần hỏi. Không biết còn có quý khách lâm thời đập bảo vật hay không, cách đại hội cạnh bảo khai mạc sẽ còn thời gian một khắc đồng hồ, nếu có, mời phát phù tấn thông chi bỉ nhân, để bỉ nhân theo giá trị bảo vật, an bài trình tự cạnh tranh, nếu đến lúc đó lâm thời thêm đấu. Chỉ sợ sẽ phải ảnh hưởng giá cả cạnh tranh cuối cùng. Người bán đấu giá lời vừa nói, trong mắt rất nhiều võ giả bên trong đại sảnh đột ngột lộ ra một tia hy vọng vẻ, vượt qua 1/3 võ giả, đều nghe được có ma vân quả xuất hiện mới chạy đến phòng đấu giá, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ, tham gia cạnh tranh. Thanh âm của đấu giá sư Du Phương vừa rơi xuống đất, bên trong toàn bộ phòng bán đấu giá lập tức bay qua hàng loạt các đạo lưu quang, võ giả đến đây tham gia đại hội tranh bảo vật, đều biết quy củ của phòng đấu giá Thiên Linh. Một số võ giả cảm thấy hầu bao không quá phong phú, thường thường sẽ ký gửi một số bảo bối có tác dụng không phải quá lớn, đối với chính mình, bán đi lấy tiền, dù sao ký gửi để bán ở nơi này khá hơn so với bán ở bên ngoài. Mà phần đông võ giả, ở bên trong đại sảnh mong đợi nhìn chằm chằm vào đấu giá sư Du Phương. Bắt nguồn từ một điều quy củ của phòng đấu giá Thiên Linh, mỗi một lần trước khi phòng đấu giá Thiên Linh bắt đầu đấu giá, phòng đấu giá Thiên Linh đều sẽ tuyên bố một số bảo bối chân chính lâm thời mới được gia nhập vào lần đấu giá này. Để cho những võ giả có ý cạnh tranh bảo vật đó có sự chuẩn bị trước, đồng thời cũng coi như làm rạng rỡ cho lần đại hội tranh bảo vật này. Diệp Chân rốt cuộc có thể lấy ra ma vân quả để bán đấu giá hay không, này có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có các võ giả ngồi trong đại sảnh, dù một số võ giả bên trong phòng khách quý, cũng có chút sốt ruột cùng chờ mong. Tại sao đấu giá sư còn không tuyên bố? Chẳng lẽ Diệp Chân tên tiểu tử này trêu chọc chúng ta? Vì gom góp linh tinh, đan phương mà lần trước ta lấy được. Ta cũng đưa đi đấu giá. Bên trong phòng khách quý, đường chủ Chu Tức đường Trường Sinh giáo, Đoàn Anh Niên sốt ruột ra mặt. Chẳng lẽ ta thì không sao? Chuôi thượng phẩm bảo thương này trước kia ta đã dùng, cũng đưa ra ngoài, chính bởi vì muốn cướp được ma vân quả. Còn không phải điều trách ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta lặng lẽ giết Diệp Chân, ma vân quả chẳng phải đã thuộc về chúng ta. Một trong bát thần tướng của Trường Sinh giáo, Phan thần tướng phàn nàn. Trong nháy mắt, Đoàn Anh Niên không nói gì. Thật sự không có lời để nói, vụ oan Diệp Chân, tuyệt đối là việc hắn đã làm khiến hắn hối hận nhất. Ba người Diệp Chân, Điền Quý Trương, Phong Khinh Nguyệt ngồi bên trong phòng khách quý số 24. Điền Quý Trương nhếch miệng hướng về phía Diệp Chân, trên bàn có mấy cái ngọc phù, ngươi cầm một cái. Dùng thần niệm ghi vào tin tức của ngươi, sau đó phát ra ngoài, phòng đấu giá Thiên Linh sẽ phái chuyên gia đến đây xem xét, hoàn thành các loại thủ tục. phải làm nhanh, chỉ có thời gian một khắc đồng hồ. Điền Quý Trương nói. Phát Phủ Tấn, ta không cần. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ của phòng khách quý. Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Điền Quý Trương vội vã hỏi một câu. Nơi này, thật sự không thể làm bừa, đừng nói ngươi, dù ta cũng không dám làm bừa. Đến mà không tặng lễ thì không hay, yên tâm đi, ta sẽ không làm bừa. Sau lưng, Phong Khinh Nguyệt nhìn Diệp Chân, trong đôi mắt đẹp cũng viết hai chữ tò mò. Lúc Diệp Chân mới tới, ngoại trừ bởi vì Diệp Chân không chịu ảnh hưởng của thần hồn bí thuật của nàng, lại có danh hiệu Phích Lịch Sát Thần, hơn nữa lại do Điền Quý Trương đề cử tới, cho nên coi trọng Diệp Chân một chút, cũng không có suy nghĩ khác. Nhưng trải qua vài chuyện, sau khi đánh choáng Vu Hoài Tùng, Phong Khinh Nguyệt phát hiện mỗi một lần Diệp Chân đều có hành động kinh người, hơn nữa, mỗi một lần cử động đều rất bất phàm, thậm chí có thể xưng vừa đúng, khiến cho nàng càng ngày càng tò mò về hắn. Dựa theo câu nói đến mà không tặng lễ thì không hay, Phong Khinh Nguyệt theo bản năng cảm thấy, Diệp Chân có thể sẽ có hành động trả thù. Nhưng thật không nghĩ ra, Diệp Chân sẽ trả thù như thế nào, bởi vậy nàng đặc biệt tò mò. Du đại sư, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu. Đúng vậy, tại hạ Diệp Chân, chính là vị Diệp Chân muốn đấu giá Ma Vân Quả kia. Trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm của Diệp Chân truyền ra vang dội khắp bên trong toàn bộ phòng bán đấu giá. Khi thanh âm vừa mới vang lên, chủ trì cạnh tranh đấu giá Sư Du Phương nhíu lông mày lại, nhưng sau khi nghe được câu nói sau của Diệp Chân, lông mày lập tức giãn ra, mặt mày mỉm cười. Diệp thiếu hiệp, đương nhiên có thể. Đối với loại quý khách có thể gửi bán Ma Vân Quả, có thể mang đến đại lượng tài phú, cũng như tăng lên danh vọng trên diện rộng cho phòng đấu giá Thiên Linh, việc bọn hắn có thể làm duy nhất chính là giơ hai tay hoan nghênh. Dựa theo trí nhớ của đấu giá Sư Du Phương, lần trước Ma Vân Quả từng xuất hiện ở trong phòng đấu giá đã là hơn 30 năm trước, hơn nữa, còn không phải xuất hiện trong phòng đấu giá Thiên Linh. Lần này Ma Vân Quả xuất hiện, sẽ bổ sung khuyết điểm của phòng đấu giá Thiên Linh liên tục chưa từng có Ma Vân Quả. Soát, hơn trăm vị chú mạch cảnh cường giả ngồi dưới phòng đấu giá cùng với các cường giá ngồi ở phòng khách quý bốn phía cùng một thời gian tập trung ánh mắt, đến phương hướng phòng khách quý của Diệp Chân. Nếu không phải còn cách cái cửa sổ, Diệp Chân đoán chừng, vẻn vẹn những ánh mắt này đã có thể bao trùm hắn lại. Nhưng mặc dù tập trung ánh mắt nhìn tới, nhưng toàn bộ trong đại sảnh lại yên lặng im ắng, tất cả mọi người đều đang đợi Diệp Chân nói tiếp. Chắc hẳn các vị đang ngồi, phần lớn đều biết được nguồn gốc của Ma Vân Quả trong tay tại hạ. Vâng, là sau khi Diệp Chân ta xử lý đà chủ phân đà Tây Ninh của Trường Sinh Giáo, Dương Chính Tích phát hiện được từ bên trong nhẫn chữ vật của hắn. Làm thế nào xử lý hắn, chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao tiêu phí không ít sức lực tay chân, dùng chút ít âm mưu quỷ kế. Quan trọng nhất chính là, ta cũng không muốn bắn đi Ma Vân Quả. Người mà Diệp Chân ta đắc tội có chút nhiều, kẻ muốn giết ta cũng không ít. Ma Vân Quả là sinh mệnh thứ hai của võ giả, chính là thủ đoạn bảo mệnh trong thời khắc mấu chốt của Diệp Chân ta. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ta càng không nỡ dùng, chớ nói bắn đi. Thế nhưng tôn tử Đoàn Anh Niên này lại nói chuyện này ra trước mặt mọi người. Nghe được Diệp Chân mắng Đoàn Anh Niên là tôn tử, trong đại sảnh vang lên liên tiếp tiếng cười trầm thấp. Đoàn Anh Niên trong phòng khách quý ngồi không yên, một chú mạch cảnh cường giả bị người mắng ngay trước mặt, lại không có phản ứng gì, liền thật sự thành tôn tử. Diệp Chân, ngươi muốn chết phải không? Muốn chết? Chẳng lẽ ta không mắng Đoàn Anh Niên ngươi là tôn tử thì ngươi sẽ bỏ qua ta? Đoàn tôn tử, Đoàn quy tôn tử, ta cứ mắng, mắng ngươi đấy, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Chân hướng về phía Đoàn Anh Niên gầm hét. Bên trong đại sảnh tiếng cười càng lớn, trong phòng khách quý, khuôn mặt Đoàn Anh Niên trở nên đen như mực. Diệp Chân, đồ tạp chủng nhà ngươi, chờ đấu giá hội kết thúc, xem ta không làm ngươi. Đấu giá Sư Du Phương đột nhiên gõ búa đấu giá. Đoàn tiên sinh, xin đừng nhiễu loạn trật tự phòng đấu giá, bằng không, bỉ nhân chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Đoàn Anh Niên ngẩn người. Lúc Diệp Chân mắng ta, tại sao ngươi mặc kệ? Đoàn tiên sinh, Diệp thiếu hiệp đây đang đấu giá Ma Vân Quả. Vừa nói, Du Phương còn nhìn Đoàn Anh Niên một cái, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Đoàn Anh Niên ngươi nếu cũng có thể mang một cái Ma Vân Quả ra để đấu giá, vậy thì chúng ta cũng cho phép ngươi mắng chửi người. Nhưng ai bảo ngươi không có? Cái nhìn này, suýt chút nữa khiến cho Đoàn Anh Niên tức giận đến nôn ra máu. Đây quả thực là khinh bỉ trắng trợn. Hắn đang muốn giận mắng một câu, một cái bàn tay lớn đột ngột đè hắn xuống. Đoàn đường chủ, quy củ của phòng đấu giá Thiên Linh, ngươi cũng không phải không biết. Nếu ngươi muốn ra ngoài, cứ việc mắng. Nếu muốn cạnh tranh Ma Vân Quả, thì thành thật ở lại. Phan Thần Tướng nói. Giận dữ nghiến răng, Đoàn Anh Niên chỉ có thể hít sâu một hơi, rốt cục đành ngồi vào chỗ. Vậy thì để cho tiểu tử này càn rỡ lúc này đây, chờ chốc nữa ta cạnh giá mua được Ma Vân Quả, rồi xử lý hắn sau. Ha ha, đừng quên. Chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại tìm cơ hội xử lý tiểu tử này, lại cướp lấy linh tinh. Phan thần tướng nhe răng cười. Đúng. Hai người liếc nhau, trong mắt Đoàn Anh Nhiên đầy ý cười dữ tợn. Ừm, tin tưởng mọi người cũng đã nhìn thấy, ta phi thường tức giận, vô cùng hận Quy Tôn tử Đoàn Anh Nhiên. Hắn đây là sống sờ sờ tước đoạt cái mạng thứ hai của ta. Mà nếu hôm nay ta không bắn Ma Vân quả, hậu quả kia, mọi người đều hiểu. Trong đại sảnh lập tức vang lên một trận cười thấu hiểu. Cho nên, ở chỗ này, ta muốn thăm hỏi Đoàn Tôn Quy một câu, Đoàn Anh Niên, ta trịch tám đời tổ tông nhà ngươi. Diệp Chân lần nữa bạo hống một tiếng. Một tiếng mắng này khiến cho người trong phòng bán đấu giá đột ngột cười ầm lên vang, như sấm. Thậm chí là đằng sau phòng đấu giá có một lão giả trong một cái phòng, cũng khẽ nở nụ cười. Tiểu tử này, cũng có chút khí phách. Trong phòng khách quý, Đoàn Anh Niên đột ngột đứng lên. Gương mặt kìm nén sự tức giận đến mức đỏ tía, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Chẳng qua, cuối cùng, vẫn chịu Phan thần tướng áp chế, chậm rãi ngồi về chỗ. Hô! Diệp Chân sảng khoái thở phào một cái. Mắng Đoàn Anh Niên Quy Tôn tử vài câu, lòng dạ rốt cuộc cũng thoải mái một chút. Chẳng qua, còn chưa đủ, vẫn rất phẫn nộ, rất không cam lòng, rất tức giận, hận Đoàn Anh Niên Quy Tôn tử hận đến muốn hắn chết. Cho nên hôm nay, ngoại trừ Ma Vân quả không thể không đấu giá, ta sẽ còn cho chư vị một phúc lợi rất lớn. Vâng, một bí mật có liên quan tới Ma Vân quả. Bí mật liên quan đến Ma Vân quả. Trong nháy mắt nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người ở đây, vô luận võ giả bên trong đại sảnh, hay võ giả bên trong phòng khách quý, hô hấp đều bỗng nhiên thở thô thở gấp ồ ồ hơn mấy phần. Từng người một dựng lên lỗ tai, tập trung tinh thần, sợ nghe thiếu một chữ. Đoàn Anh Niên đang phẫn nộ muốn điên cùng với Phan thần tướng liếc nhau, lại đều từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra một tia không ổn. Bởi vì xem cử động trước đó của Diệp Chân, đây tuyệt đối không đơn giản giống như chỉ là tuôn ra bí mật về Ma Vân quả như vậy. Lo lắng về lo lắng, chẳng qua, bản năng, Đoàn Anh Niên cùng Phan thần tướng cũng đều dựng lên lỗ tai lắng nghe. Không ngoài điều gì khác, Ma Vân quả chính là thứ mà tất cả võ giả đều truy cầu, tác dụng là cái mạng thứ hai không nói. Hơn nữa, có thể tiến vào thượng cổ bí phủ sắp xuất hiện, ai không muốn biết. Sau khi ta hao hết trắc trở hố chết Tây Ninh, Phân Đà đà chủ của trường sinh giáo Dương Chính Tích, lấy được một Ma Vân quả từ Dương Chính Tích, sau đó, ta đối với Dương Chính Tích thực hiện. Sư hồn. Lời Diệp Chân nói không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Sư hồn. Khi ngươi đối chiến với Dương Chính Tích, tu vi không phải chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng sao? Còn chưa đột phá đến hồn hải cảnh, làm sao có thể sư hồn? Lập tức có người đưa ra nghi vấn. Cơ hồ là đồng thời, một đạo lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc đột ngột thăng lên từ chỗ của Diệp Chân, ngưng tụ thành một đạo khí tức âm lãnh, dạo qua một vòng ở bên trong toàn bộ phòng bán đấu giá tựa như đang thị uy. Sao rồi, hiện tại tin chưa? Bởi vì ta từng chiếm được một bộ thần hồn bí thuật, cho nên, tu vi còn ở hóa linh cảnh đã có tu vi thần hồn tam trọng, còn có sư hồn bí thuật. Diệp Chân nói, mọi người trong đại sảnh lần lượt hiện lên sự chấn động kinh sợ trong mắt. Hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, có được tu vi thần hồn tam trọng, không cường đại cũng không được. Hơn nữa, thần hồn tam trọng xác thực có khả năng thực hiện sư hồn. Bên trong phòng khách quý không xa, thần sắc của Đoàn Anh Niên và Phan thần tướng càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi, bởi vì sự tình đã có chút miêu tả sinh động. Sau khi sư hồn Dương Chính Tích, tại hạ phát hiện một bí mật lớn có liên quan tới Ma Vân quả. Nói đến đây, Diệp Chân ngừng lại. Đợi tới khi cảm giác được sự chú ý của mọi người lần nữa trở về trên người mình, mới mở miệng lần nữa. 20 năm trước, trường sinh giáo nghiên cứu ra một loại bí thuật, thành công cấy ghép thành công Ma Vân đằng thụ bên trong ma hồn bí cảnh. Hơn nữa, 5 năm trước, dùng bí pháp thúc giục nhóm Ma Vân quả đầu tiên kết quả. Mà nhóm Ma Vân quả thứ hai cũng đã được thúc giục kết quả trong vòng 1-2 tháng gần đây, số lượng cao tới hơn 10 quả. Ong! Bên trong phòng khách quý, Đoàn Anh Niên chỉ cảm thấy đầu óc như bị búa lớn vang lên ong ong. Lập tức có một loại cảm giác như trời sập. Mà một bên, Phan thần tướng trực tiếp há hốc mồm, khuôn mặt đen sì lập tức mất hết huyết sắc, trở nên trắng bệch, còn trắng hơn giấy trắng. Cái gì? 10 Ma Vân quả. Trường sinh giáo lại cấy ghép thành công Ma Vân đằng thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi một lần ma hồn bí cảnh mở ra cũng chỉ có thể tìm tới ước chừng 10 Ma Vân quả. Trường sinh giáo một lần duy nhất có thể thúc giục Ma Vân đằng thụ kết quả một đám Ma Vân quả. Ma Vân quả lại có thể sản xuất hàng loạt. Trong chốc lát, lời Diệp Chân nói giống như ném ra một cái bom nổ dưới nước, triệt để làm cho phòng bán đấu giá đang khá an tĩnh ồn ào lên, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc vì tin tức này. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là nghị luận tính chân thực của tin tức này. Những người có thể tiến vào đại hội đấu giá bảo vật này, phần lớn đều là cường giả chú mạch cảnh, đều có kiến giải của mình, cũng không phải dễ bị lừa. Chẳng qua, nhân tính tham lam. nhất là lúc biết được tin tức vị trí của một bảo bối cực kỳ chân quý, thái độ của đại đa số mọi người đều là thà rằng tin là có, cũng đừng tin là không. Lúc này, tâm tư của phần đông chú mạch cảnh cường giả ở đây đều như vậy. Diệp Chân thả ra tin tức có chút không thể tưởng tượng, khiến cho người khó có thể tin, độ tin cậy cũng không hề cao. Nhưng vấn đề tới, nếu như tin tức là thật. Nếu như là thật, đây chẳng phải một cơ hội tốt để chiếm được Ma Vân quả. Trường sinh giáo thế nhưng có khoảng chừng 10 quả, hơn nữa, thượng cổ bí phủ một giáp xuất hiện một lần, sắp tới thời gian xuất hiện. Ai có thể không có chút ý nghĩ? Dưới loại tình huống này, không chỉ có chú mạch cảnh cường giả bên trong phòng bán đấu giá sôi trào, ngay cả chú mạch cảnh cường giả phòng thủ ở bốn phương tám hướng phòng đấu giá thiên linh, cũng ý động không thôi. Trong một gian lầu các ở chỗ cao nhất của phòng bán đấu giá, thiên linh hư vương ngồi xếp bằng trong hư không, thân hình như ẩn như hiện, đang tọa trấn phòng đấu giá, cũng nhíu lại lông mày. Trường sinh giáo lại có thể cấy ghép thành công Ma Vân đằng thụ. Việc này, có chút khó tin. Chẳng qua, trong chân huyền đại lục, cho tới bây giờ đều không thiếu kỳ tích xuất hiện. Nói không chừng, trường sinh giáo thật sự có thể làm được điều này. Hư vương nỉ non, tinh quang trong đôi mắt sáng rực. Bên trong phòng khách quý số 3, lâu chủ vạn tinh lâu chân linh vực Diêm Tông cao chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt hiện rõ vẻ giật mình. Diệp Chân ngoan độc. Mặc kệ tin tức này thật hay giả, trường sinh giáo lần này có phiền toái lớn. Chẳng qua, các ngươi nói, Diệp Chân thả ra tin tức này, rốt cuộc thật hay giả. Ánh mắt Diêm Tông nhìn về phía mấy vị thân tín chấp sự đi theo hắn mà đến. Thật giả khó đoán được. Chẳng qua, lâu chủ, sau khi kết thúc đấu giá hội, chúng ta vẫn phải trước tiên chuẩn bị. Loại chuyện này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ma Vân quả là bảo bối, mà Tổng Đường nêu ra cần phải không tiếc bất cứ giá nào để lấy được. Đình chấp sự nói. Đúng vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Xem ra, là khi sử dụng mấy gián điệp ẩn nấp trong trường sinh giáo của chúng ta rồi. Thanh âm của Diêm Tông càng ngày càng nhỏ. Trong một gian phòng khách quý khác, hai tay chủ đoàn anh niên, có chút không ức chế được run rẩy, toàn bộ khuôn mặt trong chốc lát đã mất đi huyết sắc. Không, không có, tuyệt đối không có chuyện này. Diệp Chân tên hỗn đản này, quá độc ác, hắn muốn hủy trường sinh giáo. Nếu giáo chủ biết chuyện này có nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngài nhất định sẽ giết ta. Phan thần tướng trời sinh mặt đen cũng không có chút huyết sắc nào, đoàn anh niên nói khiến cho khóe miệng của hắn không nhịn được run rẩy co giật. Có lẽ, tình thế còn không đến mức nghiêm trọng giống như lời đoàn anh niên nói là sẽ làm hủy diệt trường sinh giáo như thế, nhưng cũng không khác biệt lắm. Sự hấp dẫn của Ma Vân quả đối với chú mạch cảnh cường giả lớn bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Chính là 3-4 năm qua, hắn cơ hồ dùng hết thủ đoạn đang tìm kiếm tin tức về Ma Vân quả. Thậm chí, dưới tay còn nhiều thêm mấy cái quỷ chết oan, nhưng một góc của Ma Vân quả cũng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ, Diệp Chân không chỉ có đương đường lấy ra một quả Ma Vân quả, mà còn nói trường sinh giáo lập tức sẽ có 10 Ma Vân quả sắp chín. Nếu đổi thành Phan thần tướng chính hắn hẳn cũng sẽ tâm động không thôi, bất kể trả ra giá nào xông vào trường sinh giáo, tìm kiếm Ma Vân quả sắp chín. Chẳng qua, Phan thần tướng lại vô cùng rõ ràng, đây là tin tức giả. Nếu trong giáo thật sự cấy ghép Ma Vân đằng thụ thành công, như vậy đây tuyệt đối là cơ mật tối cao của trường sinh giáo, tuyệt đối không phải một trung tầng đà chủ trong giáo như Dương Chính Tích có thể biết đến. Chớ nói chi trong giáo sẽ ban thưởng Ma Vân quả cho Dương Chính Tích, cho dù có cũng không tới lượt Dương Chính Tích. Nhưng vấn đề là, Phan thần tướng có thể kết luận như vậy, những người khác lại sẽ không nghĩ như vậy. Từ hôm nay trở đi, chỉ sợ sẽ phải có vô cùng vô tận võ giả, nghĩ hết tất cả biện pháp điều tra trường sinh giáo, thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực. Xong, từ hôm nay trở đi, trường sinh giáo sợ là vĩnh viễn không ngày nào được bình yên. Đoàn đường chủ, ngươi lần này sợ là xông đại họa. Phan thần tướng, có chút thất thần. Sợ hãi đột ngột nổi lên trên gương mặt của đoàn anh niên, tiếp theo liền lập tức biến thành vô tận phẫn nộ. Diệp Chân, đây là ngươi vu oan, ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi cố ý hãm hại trường sinh giáo chúng ta. Ngươi nhất định phải chết, Diệp Chân, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ đến khả năng sẽ có hậu quả, đoàn anh niên đột ngột bổ nhào vào cửa sổ, cuồng loạn giống to, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Hừ, nghe đoàn anh niên giống mắng, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi cửa sổ, ngồi vào chỗ bên trong phòng khách quý, chỉ để lại đoàn anh niên ở nơi đó điên cuồng gầm thét. Đoàn đường chủ, nếu như ngươi còn như vậy, bỉ nhân cũng chỉ có thể mời ngươi đi ra ngoài. Đấu giá sư Du Phương lần nữa gõ búa đấu giá một cái. Diệp Chân, con mắt đoàn anh niên trợn trừng đến đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt đến mức nghe thấy tiếng răng rắc, cứng rắn bị Phan thần tướng lôi vào trong phòng khách quý. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp suy yếu ảnh hưởng của lời đồn của Diệp Chân, nếu không. Còn lại, không cần Phan thần tướng nói thêm nhiều lời, đoàn anh niên liền hiểu. Đến lúc đó, không chỉ có Trường Sinh giáo sẽ có phiền toái, Đoàn Anh Nghiên hắn cũng sẽ rất phiền toái. Dù đại sư thỉnh cầu phái người tới, nghiệm chứng Ma Vân quả. Thanh âm của Diệp Chân lần nữa vang lên. Tốt, mời Diệp thiếu hiệp chờ một lát. Bên trong phòng khách quý số 24 của Diệp Chân, Điền Quý Trương cùng với Phong Khinh Nguyệt đang dùng một loại ánh mắt dị thường chấn kinh đánh giá Diệp Chân, từ trên xuống dưới, bộ dáng kia hình như đang nhận thức lại Diệp Chân. Bọn hắn đều đã nghĩ tới Diệp Chân có thể sẽ có phản kích, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân phản kích vậy mà tàn nhẫn như thế, khủng bố như thế. Cánh môi trên môi dưới chạm vào nhau một cái liền mang tới cho Trường Sinh giáo một trong năm thế lực lớn của Thanh Lam võ đô phiền phức ngập trời. Đừng nhìn ta như thế, ta chỉ gậy ông đập lưng ông mà thôi. Chỉ là, chẳng qua, chơi đùa có chút hơi lớn. Diệp Chân nhún vai. Diệp Chân, lần này, trên dưới Trường Sinh giáo, hẳn sẽ phải giết ngươi bằng được cho thống khoái. Chẳng lẽ Diệp Chân không làm như vậy, Trường Sinh giáo sẽ không giết Diệp Chân sao? Dù sao Diệp Chân đã bị treo lên câu hồn bạc của Trường Sinh giáo, muốn làm sao chỉnh bọn hắn, thì làm sao chỉnh bọn hắn. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên mở miệng. Điền Quý Trương nghe vậy ngẩn ngơ. Đúng thế. Chẳng qua, Diệp Chân ngươi diễn cũng quá giống thực sự đi. Nếu không phải ngươi nói muốn gậy ông đập lưng ông, thì ta có chút tin tưởng Trường Sinh giáo có được số lượng lớn Ma Vân quả. Hừ, diễn không giống, làm sao giải được mối hận trong lòng ta. Một khỏa Ma Vân quả đã bị Đoàn Anh Nghiên ngạnh sinh sinh buộc lấy ra đấu giá. Cũng ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ba võ giả mặc trang phục mang tiêu chí của phòng đấu giá Thiên Linh, theo thứ tự đi vào phòng khách quý. Ba người này đến đây để xem xét Ma Vân quả của Diệp Chân. Ma Vân quả trong tay Diệp Chân đương nhiên không phải giả. Chẳng qua, một lão giả trong ba người vẫn cẩn thận làm kiểm tra. Sau khi xác nhận không có vấn đề, một vị võ giả khác lấy ra một cái khay ngọc đặc chế đặt Ma Vân quả, để vào trong đó. Sau đó khởi động trận pháp phong ấn bên trên ngọc bàn. Ánh sáng trận pháp lập lòe, Ma Vân quả bị phong ấn ở trên khay ngọc này. Diệp thiếu hiệp, mời tăng thêm phong ấn thần hồn của ngươi ở phía trên trận pháp phong ấn này. Trước khi bảo vật này được đem ra đấu giá, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tiếp xúc đến Ma Vân quả. Một khi có người tiếp xúc Ma Vân quả, thần hồn phong ấn của Diệp thiếu hiệp sẽ vỡ vụn, Diệp thiếu hiệp sẽ lập tức phát giác. Bảo bối tham gia đấu giá của phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, cơ bản tất cả đều bị phong ấn như thế này. Nghe vậy, hai mắt Diệp Chân sáng lên. Nếu thật sự như thế, công pháp bí tịch mà phòng đấu giá Thiên Linh bán đấu giá, trên cơ bản đều có thể cam đoan độc nhất vô nhị, sẽ không tràn lan. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vui vẻ tăng thêm thần hồn phong ấn của mình ở phía trên trận pháp phong ấn, đồng thời, bản thân phòng đấu giá Thiên Linh lại ở phía trên thần hồn phong ấn của Diệp Chân, trồng thêm một đạo thần hồn phong ấn, xem như triệt để phong kín Ma Vân quả. Đây là ấn ký ngọc giản đặc thù có lạc ấn của phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, bên trong ghi chép công việc giao nhận đã hoàn tất. Đến lúc đó, Diệp thiếu hiệp có thể cầm ngọc giản này nhận lấy tài vật đoạt được trong đấu giá hội, hoặc lĩnh về bảo bối chưa được đấu giá ra. Không bao lâu sau khi ba người này rời đi phòng khách quý của Diệp Chân, đấu giá sư Du Phương lần nữa gõ búa đấu giá. Chư vị võ lâm đồng đạo, phòng đấu giá Thiên Linh ta đã có đại sư xem xét Ma Vân quả, trong tay Diệp thiếu hiệp là đồ thật không thể nghi ngờ. Bởi vì Ma Vân quả có giá trị to lớn, cho nên bản phòng đấu giá lâm thời quyết định đem trình tự đấu giá của Ma Vân quả xếp xuống sau cùng danh sách bảo vật áp trục, mời các vị có ý cạnh tranh sớm làm chuẩn bị. Tùy theo lời đấu giá sư nói, đám võ giả vừa mới an tĩnh lại, lập tức hưng phấn lên, một nhóm người xoa tay hầm hè, chuẩn bị chờ tới lúc đó đấu giá một trận. Nhưng là, càng nhiều người lại suy tính một vấn đề khác, nếu Diệp Chân bỏ ra Ma Vân quả là thật, như vậy tin tức mà vừa Diệp Chân rồi nói, có phải thật hay không? Trong lúc đấu giá sư Du Phương lại tuyên bố mấy thứ bảo bối tương đối chân quý, thời gian một khắc đồng hồ đảo mắt đã trôi qua. Cong! Tùy theo đấu giá sư Du Phương lần nữa gõ búa đấu giá, vô luận võ giả bên trong đại sảnh hay võ giả trong phòng khách quý đều yên tĩnh lại, ai ai đều rõ ràng, đại hội đấu giá bảo vật sắp bắt đầu. Đầu tiên, ta đại biểu phòng đấu giá Thiên Linh, hoan nghênh các vị võ lâm đồng đạo cổ động. Sau đó, nói đến đây, Du Phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu đi, ta biết chư vị cũng đã chờ không kịp. Chẳng qua, trước khi chính thức đấu giá, tại hạ vẫn phải cường điệu một lần quy củ của đấu giá hội này. Sau ba lần không có người tăng giá tiếp, giải quyết dứt khoát. Nếu có người dám kêu giá bừa, ác ý tăng giá nhiễu loạn cạnh tranh trật tự, thật có lỗi. Vô luận là ai, chúng ta đều muốn khấu trừ linh tinh mà lúc trước ngươi đặt cọc, cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi đại hội đấu giá bảo vật. Hơn nữa, vĩnh viễn cũng không cho ngươi bước vào đại hội đấu giá bảo vật lần nữa. Tiếp theo, chúng ta tiến hành nhóm bảo vật cạnh tranh đầu tiên của ngày hôm nay, chính là phòng đấu giá Thiên Linh. Chúng ta thu mua vật dụng tu luyện chân quý từ các nơi, từng đợt đấu giá, mời các vị ra tay đấu giá. Vật đấu giá thứ nhất, 1 vạn khối tử linh ngọc, chia làm 5 tổ cạnh tranh, mỗi lần cạnh tranh 2.000 khối tử linh ngọc, giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm linh tinh. Cơ hồ là nghe được câu này trong nháy mắt, thân hình Diệp Chân liền đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong mắt tuôn ra sự vui mừng. Tử linh ngọc, nhiều như vậy. Tính toán ra, từ lúc Diệp Chân đạt được Toái Ngọc Chân Kinh, ngay khi bắt đầu tìm kiếm tử linh ngọc, có điều, ở bên trong Hắc Long vực, tử linh ngọc vô cùng hiếm thấy, ngẫu nhiên xuất hiện cũng ở vài vị trí đâu đó. Hơn nữa, tử linh ngọc đột nhiên xuất hiện, có khả năng Diệp Chân còn chưa có nhận được tin tức đã bị chia cắt. Nhiều lần chuyển hướng, Diệp Chân từ bên trong Vạn Tinh lâu Hắc Long vực đạt được có tin tức quan hệ với tử linh ngọc. Diệp Chân hào hứng tiến tới, cuối cùng lại thất vọng mà về. Bên trong Vạn Tinh lâu có tử linh ngọc, hơn nữa có hạn mua, lấy đẳng cấp của Diệp Chân, một lần nhiều nhất có thể mua 10 khối, coi như tìm người hỗ trợ, một lần nhiều lắm cũng mua 50 khối tử linh ngọc thôi, một năm chỉ có thể mua 2 lần. Mà Diệp Chân muốn hạt giống xích ngọc trong đan điền chuyển hóa làm hạt giống tử ngọc, ít nhất phải cần 1.000 khối tử linh ngọc, bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Sau khi gia nhập thần giáo Nhật Nguyệt, Diệp Chân vốn tưởng rằng có thể được sự giúp đỡ của Điền Quý Trương, tu luyện có đầy đủ tử linh ngọc, thế nhưng vận khí không tốt, thời gian đúng lúc nhà cung cấp hàng khoáng mạch thần giáo Nhật Nguyệt bị khô kiệt tử linh ngọc. Bây giờ, bên trong cạnh bảo đại hội gặp được tử linh ngọc, hơn nữa có đến 1 vạn khối, trong nháy mắt liền để Diệp Chân vui mừng không thôi. Toái Ngọc Chân Kinh hắn thật lâu không thể tăng lên, rốt cục có hy vọng tăng lên. Cho dù như thế nào, nhất định phải đấu giá được 1 tổ tử linh ngọc. Diệp Chân lập tức có quyết định. Có điều, quyết định thì quyết định, Diệp Chân cũng không có lập tức mù quáng cạnh tranh kêu giá. Bán đấu giá tử linh ngọc tổng cộng có 1 vạn khối, chia 5 tổ, Diệp Chân dự định trước từ bỏ tổ thứ nhất, nhìn tình huống, tổ thứ hai bắt đầu lại để giá. Ta ra 25 vạn trung phẩm linh tinh, 40 vạn trung phẩm linh tinh, 50 vạn. Vạn Tinh lâu chúng ta ra 70 vạn trung phẩm linh tinh. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, kêu giá cho cái tử linh ngọc này cũng không kịch liệt, chỉ có 3-4 nhà đang ra giá, đồng thời đám người kêu giá cũng trực tiếp lộ ra chiêu bài Vạn Tinh lâu, sau khi kêu giá 70 vạn khối trung phẩm linh tinh, lập tức không có người tăng giá. Tổ tử linh ngọc thứ nhất, 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không? Âm thanh đấu giá sư Du Phương vang lên. Tổ tử linh ngọc thứ nhất, 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai hay không tăng giá? Nếu lại không người tăng giá, tất cả cái tổ tử linh ngọc thứ nhất này lập tức về Vạn Tinh lâu. Tràng diện quạnh quẽ như vậy, để Diệp Chân không khỏi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Làm sao Vạn Tinh lâu Diêm Tông một tăng giá thì không người nào tăng giá nữa? Nghe vậy, Điền Quý Trương cười khổ một tiếng. Diệp Chân, ngươi tham gia hội đấu giá nhiều thêm mấy lần, nhất định sẽ biết. Vạn Tinh lâu cho tới bây giờ đều là bá chủ một phương bên trên các hội đấu giá to to nhỏ nhỏ ở Thanh Lam Võ Đô. Tựa như không ai dám trêu chọc, đồ vật bọn hắn muốn đấu, chỉ cần lộ chiêu bài ra, trên cơ bản không có bao nhiêu người còn dám tăng giá. Ngoại trừ đồ vật cực quan trọng mình cực muốn, mới có người muốn cùng chết với Vạn Tinh lâu. Uy phong của Vạn Tinh lâu, trên phương diện đấu giá sinh sinh giết ra trong mấy trăm trận đấu giá. Nói như vậy, nếu Diệp Chân ngươi lại đấu giá quá mức với Vạn Tinh lâu, như vậy nếu như Diệp Chân ngươi nhìn chúng cái bảo bối gì, khi muốn cạnh tranh, Vạn Tinh lâu nhất định sẽ liều mạng đến đây làm chuyện hết sức buồn nôn. Ác ý cố tình nâng giá cho ngươi, nhẹ thì để ngươi dùng nhiều vài lần giá tiền đập vào bảo bối mình muốn, nặng thì đấu không được bảo bối mình cần. Phong Khinh Nguyệt nói thêm, làm sao có thể? Vạn Tinh lâu sẽ không trái lại ác tâm một phen sao? Khi gọi vào giá cao, đột nhiên từ bỏ, để Vạn Tinh lâu bọn hắn ăn ngậm bồ hòn, giáo huấn một chút. Diệp Chân ngạc nhiên. Giáo huấn Vạn Tinh lâu. Đối với một tên cường giả chú mạch cảnh bình thường mà nói, nếu vô duyên vô cớ tổn thất trên 20-30 vạn trung phẩm linh tinh, cái kia chính là tổn thất nặng nề, thậm chí dính đến vốn gốc. Nhưng đối với Vạn Tinh lâu mà nói, 20-30 vạn trung phẩm linh tinh cũng như chảy chút ra thôi. Quan trọng nhất chính là lấy con đường của Vạn Tinh lâu, coi như bọn hắn đập tới bảo bối gì giá cao cũng có thể nhẹ nhõm xử lý ra ngoài, cao hơn nữa nhiều lắm chỉ là kiếm ít hơn chút mà thôi. Dần ra, ở bên trên hội đấu giá cỡ lớn, trên cơ bản không có người muốn tranh đoạt với Vạn Tinh lâu, nhất là loại thương phẩm đại tông này. Phong Khinh Nguyệt nói, cái này, chẳng lẽ thần giáo Nhật Nguyệt chúng ta không cần tử linh ngọc, không cần cạnh tranh sao? Diệp Chân hỏi, cần chứ, có điều, thứ mà thần giáo Nhật Nguyệt, chúng ta nhắm chuẩn có thể là một trong số 2 tổ tử linh ngọc. Cuối cùng đó, lần này cạnh bảo đại hội, đấu giá bên trong thần giáo, do phó giáo chủ họ Diêu kia cầm ta không phải quá rõ ràng. Điền Quý Trương nói, 2 tổ cuối cùng. Trong lòng Diệp Chân lập tức dâng lên một tia cảm giác không ổn. Phải nói, tất cả thế lực lớn nhỏ ở Thanh Lam Võ Đô đều cần tới tử linh ngọc, nhất là những thế lực bên trong ngũ đại thế lực, mục tiêu sẽ không cùng nhắm tới phía trên hai tổ cuối cùng này à? Không sai biệt lắm. Dưới đại đa số tình huống, loại thương phẩm đại tông này, Vạn Tinh Lâu đều sẽ độc chiếm 2/3, mà thứ những thế lực khác cạnh tranh nhau, chính là 1/3 cái còn lại kia. Tổ chức hội đấu giá xuống nhiều lần như vậy, chuyện này đã tự ước định mà thành quy củ luôn rồi. Nói đến đây, Điền Quý Trương mỉm cười. Diệp Chân, tốt nhất đem mục tiêu phóng tới phía trên hai tổ hoặc ba tổ cuối cùng, ít nhất cũng có thể nhẹ nhõm đi, trên hội đấu giá, tuyệt đối không nên trêu chọc vào Vạn Tinh Lâu. 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba, còn có ai tăng giá hay không, còn có ai tăng giá hay không? Âm thanh của đấu giá sư Du Phương vang lên vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một lần thương phẩm đại tông đấu giá, vốn để cho người ta buồn bực như vậy. Nếu như lại không có người tăng giá, cái tổ tử linh ngọc thứ nhất này, lập tức thuộc về Vạn Tinh Lâu. Ta ra 75 vạn trung phẩm linh tinh. Âm thanh Diệp Chân vang lên. Nghe được âm thanh của Diệp Chân tăng giá, Điền Quý Trương lập tức kinh hãi. Diệp Chân, dù ngươi coi như tăng giá, cũng cần phải cải biến một âm thanh. Tốt nhất đừng cho Diêm Tông phát hiện ngươi đang tăng giá. Bằng không, sau này, vô dụng, tu vi của Diệp Chân còn ở đó. Hơn nữa lúc trước bởi vì chuyện của Ma Vân Quả, lại bại lộ phương vị chỗ phòng khách quý, coi như thay đổi âm thanh. Lấy tu vi của Diêm Tông cũng có thể tìm đến vị trí Diệp Chân đang ngồi, tiến tới xác định thân phận của Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt nói. Đúng thế. Diệp Chân tăng giá để Du Phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Có khách quý ra giá 75 vạn trung phẩm linh tinh, 75 vạn trung phẩm linh tinh, còn có ai tăng giá hay không? Trong phòng khách quý số 3, chân mày Đinh Chấp Sự cau lại. Là ai cũng dám đối nghịch với Vạn Tinh Lâu chúng ta trên hàng hóa đại tông? Không muốn lăn lộn nữa à? Là tên Diệp Chân hỗn đản kia. Trên mặt Diêm Tông chợt lóe lên sát khí, lấy hận ý của hắn đối với Diệp Chân, đã sớm ghim âm thanh của Diệp Chân trong đầu. Nếu là Diệp Chân, thế thì chỉnh hắn một chú đi. Lâu chủ, Đinh Chấp Sự hỏi. 90 vạn trung phẩm linh tinh. Diêm Tông không có trả lời vấn đề của Đinh Chấp Sự, mà trực tiếp tăng giá. Âm thanh của Diêm Tông mang theo lấy 3 phần khàn giọng, có chút trầm thấp, phân biệt cực kỳ dễ. Từ khi âm thanh tăng giá của Diêm Tông xuất hiện, đầu lĩnh các thế lực lớn bên trong Vạn Tinh Lâu cũng thay nhau lập tức ngẩn ngơ. Ngay từ đầu, Diêm Tông đã tự thân lên trận. Xem ra, tên Diệp Chân kia có cừu hận cùng với Diêm Tông, nói không giả nha. Tổ tử Linh Ngọc 3 vị trí đầu đều tuyệt đối, không nên tăng giá. Đừng chạm rủi ro với Diêm Tông. Trong lúc nhất thời, thủ lĩnh các thế lực lớn đều cố ý đều giao phó Tử Linh Ngọc, đồng thời trong lúc giao phó, lại có chút chờ mong. Ở bên trên phòng đấu giá của Thanh Lam Võ Đô, đã thật lâu rồi không có ai dám khiêu khích tới Diêm Tông. Ta ra 100 vạn trung phẩm linh tinh. Âm thanh tăng giá của Diêm Tông vừa mới rơi xuống đất, âm thanh tăng giá của Diệp Chân liền vang lên, Diệp Chân cũng nghe ra âm thanh của đối phương. Diệp Chân sở dĩ dám trực tiếp khiêu khích Diêm Tông như vậy, một là như theo như lời Phong Khinh Nguyệt, lấy hận ý của Diêm Tông đối với hắn, chỉ sợ Diệp Chân một tăng giá, Diêm Tông cũng có thể tới quấy rối cho Diệp Chân, muốn miễn tránh cũng tránh không được. Nếu Diệp Chân lại như lúc trước, đem mục tiêu cạnh tranh Tử Linh Ngọc để lại đến hai tổ cuối cùng, đến lúc đó, Diêm Tông nếu như chặn ngang một gạch, Diệp Chân không còn cho dù chỗ trống để lui bước nào. Sợ là đến khi xuất ra một cái giá trên trời, mới có thể cầm tới một tổ Tử Linh Ngọc. Mặc dù bây giờ Diệp Chân cũng không thiếu linh tinh, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho lượng lớn linh tinh của mình đổ xuống sông xuống biển. Nhất là Tử Linh Ngọc chính là thương phẩm đại tông, tăng giá một lần thấp nhất 5 vạn trung phẩm linh tinh, chính là 500 vạn hạ phẩm linh tinh nha. Kế sách hiện nay chỉ có khi từ vừa mới bắt đầu trộn lẫn vào vũng nước này, thừa dịp mà tìm kiếm cơ hội. Hừ, bản tọa ra 110 vạn trung phẩm linh tinh. Âm thanh tăng giá của Diêm Tông vang lên từ sát phía sau. Du Phương trên đài đấu giá đã hoàn toàn hưng phấn, lại có người dám khiêu khích Diêm Tông. Nhất là người này còn là Diệp Chân vừa mới gửi đấu một Ma Vân Quả, tài lực hùng hậu, vậy hôm nay có trò hay để nhìn. Đến lúc đó, chỉ cần đánh ra một hai chiêu trò, lợi nhuận càng lớn, người bán đấu giá là hắn được trích phần trăm cũng nhiều hơn. Tốt, khách quý phòng số 3 ra giá 110 vạn trung phẩm linh tinh, không biết còn có ai dám đấu giá cùng Vạn Tinh Lâu hay không? Du Phương sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kích động bầu không khí. 120 vạn trung phẩm linh tinh, 130 vạn, 140 vạn. 160 vạn trung phẩm linh tinh. Diệp Chân lần nữa tăng giá, hơn nữa một lần tăng giá chính là 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đã có thể tính là đấu độ giàu có với Vạn Tinh Lâu. 180 vạn trung phẩm linh tinh. Âm thanh tăng giá của Diêm Tông không cam lòng yếu thế vang lên. Hơn nữa duy nhất một lần tăng giá 20 vạn, Du Phương mừng đến miệng không ngậm được. Dưới tình huống bình thường, giá thị trường của 2.000 tử linh ngọc ở 80 vạn trung phẩm linh tinh. Bây giờ lật ra một phen đã còn có dư, hắn có thể không cao hứng sao? 190 vạn trung phẩm linh tinh. Diệp Chân lần nữa cấp tốc tăng giá. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, lần này sau khi Diệp Chân tăng giá, Diêm Tông vậy mà không có giống lúc trước theo sát tăng giá lấy liền, mà dừng lại như vậy 3-4 hơi thở mới tăng giá. 200 vạn trung phẩm linh tinh. Lúc phát hiện bên trong tần suất tăng giá của Diêm Tông dừng lại một chút, một tia linh quang chợt lóe lên từ trong đầu Diệp Chân, đột nhiên nắm được thời cơ có thể dùng trí thắng đấu giá với đối phương. 200 vạn trung phẩm linh tinh, Vạn Tinh Lâu ra giá 200 vạn trung phẩm linh tinh, còn có ai tăng giá? Chẳng lẽ lại không có người dám đấu giá với Diêm Lâu chủ Vạn Tinh Lâu sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bên trong phòng đấu giá lần nữa lâm vào cảnh quạnh quẽ, mặc kệ Du Phương miệng lưỡi dụ hoặc các loại dẫn dụ, các loại khích tướng, cũng không có người tăng giá. Diệp Chân giống như lúc trước đột ngột nhảy ra tăng giá, lại đột ngột biến mất. 200 vạn trung phẩm linh tinh một lần. 200 vạn trung phẩm linh tinh hai lần. 200 vạn trung phẩm linh tinh ba lần. Con. Theo một tiếng chùy đấu giá gõ vang, Tử Linh Ngọc Tổ thứ nhất đã rơi vào phòng khách quý số 3, trong túi Vạn Tinh Lâu. Dù thế nhưng trên mặt Du Phương còn mang theo một tia vẫn chưa thỏa mãn. Giá tiền này vẫn có thể lại tiếp tục đấu nữa, làm sao Diệp Chân kia đột nhiên suy sụp. Mặc dù đây đã là một cái giá trên trời. Sự nghi ngờ này, không chỉ có Du Phương nghi hoặc, có rất nhiều võ giả ở đây nghi hoặc, bao gồm Diêu Sâm, Đoàn Anh Niên, Phan Thần Tướng. Thậm chí, tính cả trong phòng khách quý, Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt cũng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Chân, đột nhiên từ bỏ tăng giá. Diệp Chân, kỳ thật ngươi lại kiên trì một hai lần, nói không chừng có thể giành được nhóm Tử Linh Ngọc này. Điền Quý Trương nói, khó nói, lần thứ nhất, Diêm Tông khẳng định cùng ta cùng chết. Nhưng, ta đã tìm được pháp môn thắng chí khi đấu giá với Diêm Tông. Diệp Chân nói, à, nói thế nào? Lời vừa nói, vô luận Điền Quý Trương hay Phong Khinh Nguyệt đều hứng thú. Điền Phó Giáo Chủ, Phong Đường Chủ, các ngươi, nói, mục đích duy nhất Vạn Tinh Lâu, giành những bảo bối này có phải vì kiếm lấy lợi nhuận hay không? Diệp Chân hỏi, đương nhiên, tất cả hành vi của Vạn Tinh Lâu điều kiện tiên quyết là kiếm lấy lợi nhuận. Đạt được câu trả lời khẳng định, Diệp Chân lại giảo hoạt cười. Như vậy, các ngươi có nhìn qua Vạn Tinh bản trên Vạn Tinh Lâu báo giá hay không? Điền Quý Trương nghe vậy đột ngột ngạc nhiên, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt lại sáng ngời. Chuyện này, còn không có. Hai người ra hiệu Diệp Chân nói tiếp. Ta có được thân phận lưu tinh Vạn Tinh Lâu ở Hắc Long Vực, có được thanh ngọc Vạn Tinh bàn phẩm giai thấp nhất. Võ giả có được thanh ngọc Vạn Tinh bàn, hưởng thụ chiết khấu mua đồ trong Vạn Tinh Lâu thấp nhất. Mà trên Vạn Tinh bàn ta đã thấy một khối Tử Linh Ngọc báo giá 10 vạn tinh điểm, một hạ phẩm linh tinh có thể hối đoái một tinh điểm. Mà 100 hạ phẩm linh tinh mới có thể hối đoái một trung phẩm linh tinh. Nói một cách khác, Vạn Tinh Lâu bán Tử Linh Ngọc ra bên ngoài giá tiền cao nhất là 1000 trung phẩm linh tinh một khối, một tổ Tử Linh Ngọc sở hữu 2000 khối Tử Linh Ngọc. Như vậy, nếu Vạn Tinh Lâu lấy giá cao nhất toàn bộ bán đi Tử Linh Ngọc, sau cùng tổng thu nhập cũng không vượt qua được 200 vạn trung phẩm linh tinh. Vả lại, võ giả nắm giữ Vạn Tinh bàn đẳng cấp cao trong Vạn Tinh Lâu càng nhiều, lúc bọn hắn mua sắm chiết khấu càng lớn. Diêm Tông dành tới nhóm Tử Linh Ngọc này, tuyệt đối bán không ra 200 vạn trung phẩm linh tinh, ta đoán chừng nhiều nhất bán 180 vạn là cao. Ngươi nói xem, loại sinh ý thâm hụt tiền này, hắn có thể tiếp tục hay không? Hoặc, Vạn Tinh Lâu có thể cho phép hắn làm loại sinh ý thâm hụt tiền này hay không? Diệp Chân nói, không sai, thật chí lý. Điền Quý Trương bỗng nhiên vỗ đùi. Diêm Tông thân là lâu chủ Vạn Tinh Lâu ở chân linh vực, cạnh tranh tới bảo bối, bồi cái một hai dạng. Vẫn có đặc quyền như vậy, nếu thường quá nhiều, chỉ sợ tổng lâu Vạn Tinh Lâu tuyệt đối nhìn không được. Hơn nữa, Diệp Chân ngươi còn quên một chuyện. Chuyện gì? Tỷ lệ linh tinh hối đoái. Tinh điểm trong Vạn Tinh Lâu dùng hạ phẩm linh tinh hối đoái. Mà trên cơ bản 120 khối hạ phẩm linh tinh mới có thể đổi được một khối trung phẩm linh tinh. Chi phí Vạn Tinh Lâu hối đoái trung phẩm linh tinh có thể sẽ hơi thấp hơn chút, nhưng cũng thấp không bao nhiêu. Nếu tính như vậy, chi phí Diêm Tông dành nhóm Tử Linh Ngọc đạt đến 240 triệu hạ phẩm linh tinh, mà hắn nhiều nhất có thể bán ra 200 triệu tinh điểm. Trên cơ bản, khi hắn lấy 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, giành được nhóm Tử Linh Ngọc này đã thua lỗ 40 triệu khối hạ phẩm linh tinh. Tính cả chiết khấu trong lâu, có khi nhiều hơn. Điền Quý Trương nói. Không sai. Ta cũng không tin, Diêm Tông hắn có thể lỗ một lần, hắn dám liên tiếp lỗ 3-4 lần. Diệp Chân cười nói. Lần này, Diêm Tông sợ muốn hận ngươi tận xương. Phong Khinh Nguyệt nói. A, nợ quá nhiều không lo. Diệp Chân cười nói. Ai, ngươi nói ta trước đây làm sao không nghĩ tới. Nếu nghĩ tới chỗ này, nói không chừng, có thể trên mặt đất phòng đấu giá đấu một trận với Diêm Tông. Điền Quý Trương hối hận đã biết quá muộn. Khi bọn người Diệp Chân cười ha hà bình luận Diêm Tông, Diêm Tông trong phòng khách quý số 3 cầm bằng chứng vừa mới thu đấu giá, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Biểu tình kia, nếu nhìn kỹ, đơn giản còn khó chịu hơn nuốt một con ruồi. Diêm Tông thân là lâu chủ Vạn Tinh lâu chân linh vực, con số này đã ảnh hưởng đến sinh ý, khi thanh âm Diệp Chân không còn vang lên, đấu giá sư Du Phương thông báo nhóm tử linh ngọc thứ nhất thuộc về mình, Diêm Tông ý thức được không ổn. Trong Vạn Tinh lâu, một khối tử linh ngọc bình quân giá bán là 85.000 tinh điểm, cũng chính là 85.000 khối hạ phẩm linh tinh. Mà hắn hiện tại giá nhập nhóm tử linh ngọc này, dựa theo tỷ lệ hạ phẩm linh tinh và trung phẩm linh tinh hối đoái, lại cao tới 12 vạn khối hạ phẩm linh tinh một khối. Nói cách khác, khi hắn giành được nhóm tử linh ngọc này, đã mang đến hao tổn 7.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh trong lâu. Hao tổn gần 70 vạn trung phẩm linh tinh, một con số không nhỏ. Hỗn đản! Diêm Tông gầm nhẹ một tiếng, cái bàn nhỏ mới được người hầu vừa thay, lần nữa vỡ nát trong tay hắn. Lâu chủ, vì kế hoạch hôm nay, tranh thủ đè thấp mấy nhóm tử linh ngọc phía sau xuống thấp nhất, để kéo lại giá nhóm tử linh ngọc thứ nhất, giảm bớt hao tổn. Đợi sau khi nộ khí Diêm Tông dừng lại, Đinh Chấp Sự cấp ra đề nghị giải quyết vấn đề tốt nhất trước mắt. Diêm Tông không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, xem như biết. Kỳ thật Diêm Tông cũng không phải vì hao tổn mà tức giận, 70 vạn khối trung phẩm linh tinh, hắn cảm thấy vẫn còn ổn. Hắn tức giận, chính là hắn pha trộn lâu trong phòng đấu giá như thế hôm nay lại còn bị Diệp Chân đùa một trận trước mặt mọi người. Mà Diệp Chân là địch nhân hắn tất sát, không tức giận mới lạ. Tiếp theo tiến, hành đấu giá nhóm tử linh ngọc thứ hai, vẫn như cũ là 2.000 khối một tổ. Giá khởi điểm 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, phía dưới bắt đầu đấu giá. Vạn Tinh lâu chúng ta ra giá 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Du Phương vừa mới rơi xuống, thanh âm tăng giá của Diêm Tông đã vang lên, hơn nữa lần nữa lộ ra chiêu bài của Vạn Tinh lâu, ý kia rất rõ ràng. Hàng này là của Vạn Tinh lâu chúng ta, ai cũng chớ đoạt. Khi thanh âm Diêm Tông rơi xuống, trong phòng bán đấu giá im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không nguyện ý kết thù với Vạn Tinh lâu trong khoảnh khắc này, ai cũng không nguyện ý khi cạnh tranh bảo bối chờ đợi trong lòng, lại bị chó dại Vạn Tinh lâu quấy rầy trên phòng đấu giá. Thần sắc đấu giá sư Du Phương cũng vì đó cứng lại, hắn thường thấy thủ đoạn Vạn Tinh lâu, đã minh bạch đây là thủ đoạn chơi đùa của Vạn Tinh lâu, nhưng Du Phương vẫn giữ thần sắc mong đợi nhìn về phía phương hướng Diệp Chân. Ta ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân có chút lười biếng vang lên. Lần này, Diệp Chân tìm được nhược điểm Diêm Tông, ngược lại không vội. Trong phòng khách quý số 3, thần sắc Diêm Tông đột ngột trầm xuống. 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Theo âm thanh tăng giá, trong toàn bộ phòng bán đấu giá, lần nữa lâm vào yên lặng. Còn có ai tăng giá 120 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất? Còn có ai tăng giá 120 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai? Ta ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngay khi Diêm Tông cho rằng nhóm tử linh ngọc thứ hai sắp rơi vào trong túi, có thể trên diện rộng độ kéo thấp giá thành giao đồng đều, thanh âm lười biếng của Diệp Chân lần nữa vang lên. Ta ra 150 vạn. Thanh âm Diêm Tông có chút tức giận đột ngột cao tới 8 độ. 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân tăng giá, theo sát phía sau. Trình độ tăng giá này, trong phòng bán đấu giá, lỗ tai tất cả mọi người đều dựng lên, ai cũng biết, hoa rơi vào nhà nào, không sai biệt lắm ngay lúc này. Chúng ta Vạn Tinh lâu ra 100. Khi Diêm Tông ở phòng khách quý số 3 chuẩn bị thêm giá, trưởng quản tài vụ Đinh Chấp Sự đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, hướng về phía Diêm Tông nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Diêm Tông đừng tăng giá. Lông mày Diêm Tông nhướng lên, hơi chút suy nghĩ, lại lần nữa tăng giá. Chúng ta Vạn Tinh lâu ra 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông khăng khăng tăng giá là có lý do. Mục đích Diệp Chân đến Vạn Tinh lâu duy nhất chính là mua sắm tử linh ngọc. Buổi đấu giá này cũng biểu hiện ra có hứng thú với tử linh ngọc, quan trọng nhất chính là Diêm Tông được chứng kiến linh lực của Diệp Chân, chính là linh lực hệ ngọc cực kỳ đặc thù hiếm thấy. Như vậy, mục đích Diệp Chân mua tử linh ngọc này cũng rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, Diêm Tông liệu định Diệp Chân sẽ không dễ dàng từ bỏ tăng giá, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Chân dễ dàng đạt được tử linh ngọc, lúc này mới không chút do dự tăng giá. Ha ha, vậy chúc mừng Diêm lâu chủ, nhóm tử linh ngọc thứ hai lại thuộc về ngươi. Tiếng cười Diệp Chân tức thời vang lên, khiến cho sắc mặt Diêm Tông ở phòng khách quý số 3 đột ngột trướng thành màu gan heo. Lại bị trêu đùa. Lại bị Diệp Chân đùa bỡn, lấy giá cao giành được nhóm tử linh ngọc này. Tính toán ra, nếu hắn lấy 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, giành được nhóm tử linh ngọc thứ hai, so với tổ thứ nhất thì thấp 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng giá tiền này, mua được còn phải đắp thêm vô, hơn nữa thêm vô không ít, cao đến 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính toán ra, hai tổ tử linh ngọc, hắn đã bồi thường gần 120 vạn khối trung phẩm linh tinh, Dưới tình huống bình thường, 120 vạn khối trung phẩm linh tinh đã đủ để hắn giành được thêm một nhóm tử linh ngọc. Lâu chủ, lợi nhuận gần nửa tháng của chúng ta đã mất đi, hơn nữa những tử linh ngọc này còn không thể tạo thành bất luận lợi nhuận gì, tính toán ra, hao tổn càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ phải ảnh hưởng đến công trạng vạn tinh lâu chân linh vực chúng ta năm nay. Mặc dù biết rõ Diêm Tông lúc này rất khó chịu, nhưng trưởng quản tài vụ Đinh Chấp Sự vẫn nhắc nhở Diêm Tông một tiếng, một khi ảnh hưởng đến công trạng bài danh, trong tổng lâu vạn tinh lâu chân linh vực năm nay, tổn thất kia, coi như hơi lớn. Biết, sắc mặt Diêm Tông vô cùng khó coi lên tiếng, song quyền nắm càng chặt hơn. 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vạn tinh lâu chúng ta ra 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóm tử linh ngọc thứ ba vừa mới bắt đầu đấu giá. Hai người Diệp Chân và Lâu Diêm Lâu chủ vạn tinh tông chân linh vực như ăn thuốc súng, không có mấy hơi, tăng giá cả đến 140 vạn khối trung phẩm, linh tinh. 140 vạn khối trung phẩm linh tinh, phải nói đã đạt đến giá cao nhất vạn tinh lâu có thể tiếp nhận. Giá tiền này mua vào tử linh ngọc, trên cơ bản không kiếm tiền, nhưng cũng bồi không có bao nhiêu, hơn nữa cái giá tiền này cũng cao hơn nhiều giá vạn tinh lâu nhập hàng. Ta ra 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân tăng giá vang lên. Lần này, Diêm Tông không có vội vã tăng giá, mà cẩn thận suy tính một phen, mới quyết định chuẩn bị tăng giá. Đang lúc Diêm Tông mở miệng, Đinh Chấp Sự lần nữa lắc đầu với Diêm Tông. Lâu chủ, không thể tăng giá lần nữa. Kỳ thật đạo lý này, Diêm Tông cũng minh bạch, nhưng, từ đấu giá hội bắt đầu, Diêm Tông luôn có một ngụm ác khí giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết. Từ khi thu được thi thể quỷ thương tiên Vu Thông đã bị Diệp Chân chế nhạo, tức giận không chỗ phát tiết. Đến bây giờ liên tục hai lần bị Diệp Chân đùa bỡn. Còn bị hao tổn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến công trạng vạn tinh lâu chân linh vực năm nay. Trên lý trí Diêm Tông minh bạch, không thể tăng giá nữa, khả năng lại sẽ rơi vào bẫy dập của Diệp Chân. Nhưng một ngụm ác khí lại làm cho Diêm Tông không bỏ xuống được. Ta tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này tiện nghi cầm tới tử linh ngọc như thế, làm gì cũng phải để hắn xông tăng máu một lần. Nhóm tử linh ngọc thứ ba này hẳn là cơ hội cuối cùng của hắn. Nói xong, không đợi bọn người Đinh Chấp Sự khuyên, Diêm Tông tăng giá lần nữa. Vạn tinh lâu ta ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tốt! Âm thanh đấu giá sư Du Phương ủng hộ vang lên. Diêm lâu chủ ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn có ai tăng giá nữa? Chúc mừng ngươi, Diêm lâu chủ, ngươi lại thắng, nhóm tử linh ngọc này lại thuộc về ngươi. Thanh âm Diệp Chân cười hì hì vang lên. Ây! Trong phòng khách quý số 3. Thần sắc đám người Đinh Chấp Sự, Mã Chấp Sự đồng thời thất thần. Sắc mặt Diêm Tông cứng đờ, ngực kịch liệt chập trùng một cái, sát khí kinh khủng không tự chủ được hướng ra phía ngoài tràn lan ra ngoài, bàng bạc linh lực như thủy triều tuôn ra toàn thân. Lâu chủ! Đinh Chấp Sự kinh hô một tiếng, mới khiến cho Diêm Tông tỉnh táo thu lại phẫn nộ, thu linh lực, đè xuống lửa giận, sát khí từ từ tán đi, hắn cũng minh bạch. Nơi này, cũng không phải địa phương gây chuyện. Lâu chủ, hao tổn đã mở rộng hơn 150 vạn khối trung phẩm linh tinh, lại thêm 1-2 lần như thế, chúng ta sẽ phải đi góp lãi dòng 2 tháng, công trạng bài danh tổng lâu năm nay. Không cần phải nói, ta biết phải làm sao. Diêm Tông khoát tay chặn lại, ngăn lại Đinh Chấp Sự nói dông dài. Hít sâu một hơi, vừa dài thở một hơi. Lập tức có minh ngộ, dù sao cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, thời khắc mấu chốt hẳn làm sao không thể sáng suốt. Hắn hiểu, hôm nay Diệp Chân có gửi đấu một viên ma vân quả. Tài lực hùng hậu, thật muốn nghĩ vỗ xuống một nhóm tử linh ngọc, hắn không ngăn nổi. Không đáng vì thế dựng vào vốn gốc, đương nhiên, khi có thể ác tâm một phen với Diệp Chân, thì cần phải ác tâm một phen với Diệp Chân. Khi nhóm tử linh ngọc thứ ba lần nữa bị vạn tinh lâu mua vào giá cao, cạnh tranh nhóm tử linh ngọc thứ tư, lập tức bắt đầu. Đấu giá không giống với ba nhóm tử linh ngọc đầu tiên, nhóm tử linh ngọc thứ tư ngay từ đầu, kêu giá phi thường kịch liệt, tăng giá biên độ cũng không lớn. Đều tăng thêm 5 vạn 10 vạn, không giống vừa rồi Diệp Chân đấu giá với Diêm Tông, trực tiếp tăng thêm 20 vạn. Nhưng thắng ở nhiều người, thậm chí Diệp Chân nghe được thanh âm phó giáo chủ Diêu Sâm Nhật Nguyệt, thần giáo tham dự trong đó. Hơn nữa, kỳ quái là, Diêm Tông vạn tinh lâu, lần này cũng không có mở miệng tăng giá, như thật ưng thuận ước định kia thành quy củ. Diêm Tông không có tăng giá, Diệp Chân cũng không vội vã tăng giá, chờ đợi một giá thích hợp liền tham gia. 95 vạn khối trung phẩm linh tinh lần 1. Còn có ai tăng giá? 95 vạn khối trung phẩm linh tinh lần 2, còn có ai tăng giá nữa không? Rất nhanh, sau khi giá cả bị gọi đến 95 vạn khối trung phẩm linh tinh đã dừng lại, dựa theo Điền Quý Trương giới thiệu, giá cả Nhật Nguyệt Thần Giáo bọn thu mua tử linh ngọc, 2.000 khối ước chừng cần tốn hao 80 vạn khối trung phẩm linh tinh, chỉ là rất khan hiếm, không phải có linh tinh là có thể nhận được. Cho nên, đấu giá 95 vạn khối trung phẩm linh tinh là một giá cả phi thường thích hợp, có thể làm cho các thế lực lớn tiếp nhận. Lúc này, mấy thế lực lớn khác và Vạn Tinh Lâu ở giữa chênh lệch đã tham gia. Lúc Vạn Tinh Lâu kêu giá, có thể không chút kiêng kỵ tăng giá, đến hơn 100 vạn khối thậm chí 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá trên trời. Nhưng, thế lực khác, bao gồm người đấu giá của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không dám. Bởi vì bọn họ Hoa chính là tài chính thần giáo, nếu kêu giá quá bất hợp lý, vượt qua giá thị trường quá nhiều, sẽ có phiền toái. Nói, trắng ra, quyền tự chủ không lớn, trừ phi trong giáo có tử lệnh truyền xuống. Mà mỗi một cái phân lâu Vạn Tinh Lâu đều tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cho nên kêu giá rất tự do. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trong phòng đấu giá, Vạn Tinh Lâu có thể gắt gao ngăn chặn mấy thế lực lớn khác. 95 vạn khối trung phẩm linh tinh lần 3, nếu không người tăng giá, ta ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân yên lặng đã lâu vang lên. Thao, trong phòng khách quý nào đó, vang lên thanh âm chửi mẹ, đồ vật sắp đến tay, lại bị Diệp Chân quấy rối. Ta ra 110 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khi thanh âm Diệp Chân tăng giá rơi xuống, thanh âm Diêm Tông Lâu chủ Vạn Tinh Lâu chân linh vực lại lần nữa vang lên. Âm thanh tăng giá này, để người vừa rồi chửi mẹ một tiếng, nhưng càng nhiều người sáng suốt đều minh bạch, đây là Vạn Tinh Lâu đang mua bán thua lỗ, hiện tại lại bị Diệp Chân quấy rối. Chỉ cần có người không may, hoặc nói sắp không may, một nhóm người rất lớn đều sẽ vô cùng chờ mong và cảm thấy hứng thú. Cho nên, khi Diêm Tông tăng giá lần nữa, trong toàn bộ phòng bán đấu giá trở nên nhã tước im ắng, đều đang mong đợi trận đấu giá này, đều muốn nhìn một chút, cuối cùng là ai không may. Lần này, Diệp Chân cũng không có lập tức tăng giá, mà nghiêm túc suy nghĩ. Đây đã là nhóm Tử Linh Ngọc thứ tư, cơ hội lưu cho Diệp Chân đã không nhiều lắm, có thể đoán được, nhóm cuối cùng cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Hơn nữa, một khi Diệp Chân tham gia, Diêm Tông sợ sẽ không chút do dự quấy rối. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra được, Diệp Chân đối với Tử Linh Ngọc vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân báo ra giá cả. Khiến cho Diêm Tông không được tự nhiên dị thường, cảm giác giá cả không trên không dưới. 130 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá tiền này, nếu Vạn Tinh Lâu ăn vào đi, sẽ còn có một chút lợi nhuận phi thường nhỏ bé. Nhưng, đây là Diệp Chân kêu giá. Nếu hắn lại tăng thêm 10 vạn khối trung phẩm linh tinh ăn vào, vậy sẽ phải hao tổn. Tăng giá tiếp, sẽ tiếp tục mở rộng hao tổn, mặc dù không nhiều. Nhưng cứ như vậy, tài chính bị lãng phí, lượng tài chính lớn như thế, mua được tất cả đều là hàng hao tổn, đối với Vạn Tinh Lâu lợi nhuận khá cao, đơn giản chính là sai lầm. Nhưng muốn không thêm giá, nhóm Tử Linh Ngọc này sợ sẽ rơi vào trong túi áo Diệp Chân, tổng hợp lúc trước hắn suy đoán ra tình báo. Diệp Chân có thể lợi dụng nhóm Tử Linh Ngọc này tu luyện, hơn nữa giá cả so với mấy lần trước, đều muốn thấp hơn rất nhiều, Diêm Tông lại vô cùng không cam lòng. Nghe được Diệp Chân tăng giá, Diêm Tông do dự tăng giá hay không thêm giá? Còn có ai tăng giá, 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất? Còn có ai tăng giá, 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai? Nghe được thanh âm đấu giá sư Du Phương, Diêm Tông thở sâu thở ra một hơi, ngồi ngay ngắn. Định tăng giá, còn chưa mở miệng, thanh âm Đinh Chấp Sự đã vang lên. Lâu chủ, không thể. Lần này bảo bối chúng ta muốn cạnh tranh còn rất nhiều, hơn nữa khúc cuối còn tăng thêm một quả ma vân quả, tài chính rất khẩn trương. Mà nguyên bản ba nhóm Tử Linh Ngọc, kế hoạch chỉ vận dụng 240 vạn, đến 280 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng ba nhóm Tử Linh Ngọc, chúng ta đã tiêu hao hết 540 vạn khối trung phẩm linh tinh, hơn gấp đôi số tiền dự định tiền bạc, lâu chủ. Không đợi Đinh Chấp Sự nói cho hết lời, Diêm Tông vô lực khoát tay, ra hiệu Đinh Chấp Sự không nên nói nữa. Được, ta đã biết. Cả người ngã ngồi trở về trong ghế, nhắm mắt không nói. Diêm Tông không thêm giá, thế lực khác, đương nhiên sẽ không tranh đoạt với Diệp Chân. 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba. Cong. Đấu giá chùy gõ vang, Diệp Chân giành được nhóm Tử Linh Ngọc thứ tư vào trong tay. Trong phòng khách quý số 24, Diệp Chân hưng phấn mãnh liệt siết tay. Diêm lâu chủ, cảm ơn, cảm ơn. Thanh âm Diệp Chân hưng phấn vang lên. Trong phòng khách quý số 3, Diêm Tông nhắm mắt không nói gì, sắc mặt tái xanh, khóe miệng co giật một cái, hai mắt nhắm chặt, từ đầu đến cuối không mở ra. Diệp Chân, ngươi là người đầu tiên trên đấu giá hội để Diêm Tông nhịn nhục như thế. Thời khắc Diệp Chân quay đầu, Phong Khinh Nguyệt dựng lên một cái ngón tay cái với Diệp Chân, trên dung nhan tinh xảo lần đầu hiện lên một tia tiếu dung để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhìn Phong Khinh Nguyệt hiện ra tiếu dung, Diệp Chân như thấy được hoa mẫu đơn nở rộ, hương khí di nhân, để cho người ta không đành lòng di chuyển ánh mắt. Cũng do vận khí, có chút linh tinh, tăng thêm lại bóp chuẩn nhược điểm của Vạn Tinh Lâu, bằng không, nhóm Tử Linh Ngọc này, sao có thể cầm được dễ dàng. Ngoài miệng đang nói, ánh mắt Diệp Chân lại không hề rời đi Phong Khinh Nguyệt. Ánh mắt kia khiến cho Phong Khinh Nguyệt không khỏi có chút phát buồn, bực. Trong hai con ngươi đột nhiên tinh quang lóe lên, một đôi mắt đẹp đột ngột biến thành tinh không thâm thúy, còn đang chậm chạp xoay tròn như muốn ánh mắt người rơi ra ngoài. Diệp Chân đang đắm chìm ngắm Phong Khinh Nguyệt, bất ngờ không đề phòng ánh mắt bị hõm vào. Ông, khi ánh mắt Diệp Chân rơi vào trong, kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh trong cơ thể đột ngột ông một tiếng, âm thanh chừng chấn, cột sáng kim sắc kiếm tâm thông minh ngưng tụ thành bên trong hồn hải, kim quang càng thêm đại phóng. Trong chốc lát, mắt Diệp Chân sáng lên, tránh thoát khỏi ánh mắt Phong Khinh Nguyệt sâu xa như biển. A, lần này, không chỉ Phong Khinh Nguyệt, bao gồm Điền Quý Trương ở bên trong, đều có chút kinh ngạc. Có thể không rơi vào mê đồng bí thuật của Phong Khinh Nguyệt, cũng không phải quá kỳ lạ quý hiếm, có không ít võ giả đều có thể làm được. Nhưng, có thể sau khi rơi vào mê đồng bí thuật, lại thoát ra được là cực kỳ hiếm có. Dù sao Điền Quý Trương hắn không làm được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Chân trở nên vô cùng kinh ngạc. Cũng trong lúc này, một đạo phù quang bay vào phòng khách quý 24, khi nhận vào tay, vui mừng nổi lên trên gương mặt Diệp Chân. Lại Ngọc Giản thông báo đấu giá giành được nhóm Tử Linh Ngọc thứ tư, bằng Mai Ngọc Giản này, sau khi kết thúc đấu giá hội, Diệp Chân có thể dùng linh tinh đi kết toán 2000 khối Tử Linh Ngọc. Đương nhiên, đây là do Diệp Chân gửi đấu Ma Vân Quả, nguyên nhân thanh toán có linh tinh sung túc, bằng không, này lại vào cửa, sẽ bị đối phương thúc giục thanh toán ngay. Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Tử Ngọc cảnh, có chỗ dựa rồi. Vui mừng đột nhiên nổi lên trên gương mặt Diệp Chân. Sự thật chứng minh, Diệp Chân phán đoán phi thường chính xác, thời cơ hạ thủ cũng vô cùng đúng chỗ. Sau khi trải qua nửa khắc đồng hồ kịch liệt đấu giá, nhóm Tử Linh Ngọc thứ 5 được mua vào với giá 125 vạn khối trung phẩm linh tinh. Theo Điền Quý Trương nói, nhóm Tử Linh Ngọc cuối cùng đã rơi vào trong túi áo Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mấy thế lực lớn khác nhu cầu với Tử Linh Ngọc cũng không quá cần thiết, giá vị đạt tới trình độ nhất định, sẽ từ bỏ, dù sao bọn hắn có con đường nhập hàng giá cả thấp hơn. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo vì con đường cung ứng héo rút, không thể không hạ khí lực hung ác cạnh tranh. Giá sau cùng này, cách giá sau cùng của Diệp Chân 130 vạn khối trung phẩm linh tinh, chênh lệch không xa. Trên cơ bản, trong năm tổ Tử Linh Ngọc, giá sau cùng của Diệp Chân xem như giá thấp. Nếu Diệp Chân lúc ấy có chút do dự, đem mục tiêu phóng tới nhóm cuối cùng, Diêm Tông lại quấy rối, Diệp Chân sợ sẽ phải đại xuất huyết. Thậm chí, Diêu Sâm Phát trả lại Điền Quý Trương một đạo phủ tấn chất vấn, nói Diệp Chân kêu giá, để thần giáo không thể không lấy giá cao giành nhóm Tử Linh Ngọc. Đương nhiên, đối với loại chất vấn này, vô luận Diệp Chân hay Điền Quý Trương đều không nhìn. Sau khi hoàn thành cạnh tranh một vạn khối Tử Linh Ngọc, tiếp theo mấy thứ đại tông thương phẩm, cạnh tranh thị phi thường náo nhiệt. Thất Diệu Linh Mễ, Địch Thần Linh Hoa, Thập Bát Tử Linh Nhưỡng thay phiên ra sân, tiếng gọi giá liên tiếp, một thanh âm tăng giá qua đi, lập tức tuôn ra 3-4 thanh âm tăng giá. Hơn nữa, còn lại mấy đại tông thương phẩm, phòng đấu thiên linh giá đều hủy đi có phần nhỏ, giống Linh Mễ, đều là một tổ ngàn cân, Linh Nhưỡng trăm vào một tổ, cánh cửa có phần thấp, không giống như Tử Linh Ngọc, vẻn vẹn giá khởi điểm để một số võ giả trông chờ mà không dám tham gia. Loại tình huống này, chiêu bài Vạn Tinh Lâu mạnh hơn nữa, cũng vô dụng. Thanh âm tăng giá còn chưa kêu lên, đã bị thanh âm khác bao phủ lại. Trong đó, Diệp Chân xuất thủ lần nữa, giành được 100 vỏ thập bát Tử Linh Nhưỡng. Diêm Tông cũng muốn quấy rối, nhưng căn bản không có bao nhiêu cơ hội, linh tửu chừng 20 tổ, Diệp Chân có rất nhiều cơ hội. Ước chừng sau một canh giờ, hàng hóa của những đại tông này xem như mới bán đấu giá xong, hôm nay cạnh bảo đại hội mới xem như chân chính bắt đầu. Chư vị, hôm nay cạnh tranh kiện bảo bối thứ nhất chính là một phần đan phương chuyển lại từ thượng cổ, đan phương tên Thất Thanh Đan. Thất Thanh Đan, đan dược thiên giai trung phẩm, có thể rèn luyện phẩm chất linh diễm. Nhất là võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, phải chú ý, sau khi liên phục 7 viên Thất Thanh, đan trước mắt có thể tăng lên phẩm chất linh diễm một cấp. Ảo diệu bên trong, tin tưởng các vị tu luyện hỏa hệ công pháp đồng đạo lại quá rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều, phía dưới bắt đầu đấu giá. Thất Thanh Đan phương kêu giá khởi điểm 5 vạn trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 trung phẩm linh tinh. 6 vạn khối, 6 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, 8 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thất Thanh Đan vừa mới ra, thanh âm tăng giá không ngừng, nhưng cũng không có trong tưởng tượng nóng nảy, dù sao chỉ là đan phương, chỉ hữu dụng đối với một vài người. Cuối cùng, Thất Thanh Đan phương này bị thanh âm khàn giọng của một vị lão giả dùng 10 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh mau vào. Điền Quý Trương nói kia thanh âm có hơi quen thuộc, người giành được Thất Thanh Đan phương, hẳn là một vị luyện đan sư hắn quen thuộc. Sau đó, bảo vật không ngừng, âm thanh tăng giá không ngừng, Diệp Chân cũng lại một lần nữa hiểu rõ Vạn Tinh Lâu, bá đạo như thế nào trong phòng đấu giá. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hơn 30 kiện bảo vật đã được lên đài bán đấu giá, trong đó hơn 1/3, toàn bộ đã rơi vào trong tay Vạn Tinh Lâu. Nhiều khi, Vạn Tinh Lâu chỉ lộ ra chiêu bài, thêm một lần giá, phía sau lại không có người tăng giá, nhất là khi người đấu giá là nhân vật nổi danh trong Thanh Lam Võ Đô. Đương nhiên, không có gì tuyệt nhiều. Diệp Chân thấy qua nhiều lần Vạn Tinh Lâu đấu giá rất hung, cuối cùng chẳng diện Vạn Tinh Lâu dùng giá cao bức lui mọi người, đập tới bảo bối. Nhưng, những người này, lúc đấu giá với Vạn Tinh Lâu, toàn bộ dùng linh lực thay đổi thanh tuyến, thậm chí còn ẩn ẩn dùng một điểm thần thông. Lúc tăng giá, thanh âm của bọn hắn, hình như từ 4 phương 8 hướng vang lên, làm cho không người nào từ phân rõ phương hướng phát ra từ nơi nào. Nói cho cùng, những người này vẫn sợ gây thù với Vạn Tinh Lâu, sợ Vạn Tinh Lâu rời khỏi phòng đấu giá tìm bọn hắn gây chuyện. Mà cũng chính hiện tại, rốt cục Diệp Chân cũng bị Vạn Tinh Lâu cho buồn nôn. Phía dưới, kiện vật phẩm đấu giá thứ 46, thượng phẩm bảo kiếm kinh xương. Keng, âm thanh tiếng bảo kiếm như long lánh bay ra khỏi vỏ, để thần sắc tất cả võ giả ở đây vì đó run lên. Trên bảo kiếm hàn quang lạnh thấu xương, linh lực nhẹ nhàng tràn ra, phun ra kiếm cương dài 3 trượng, đâm vào trong không khí suy suy rung động. Thượng phẩm bảo kiếm kinh xương có thể tăng phúc 6 thành uy lực linh lực võ giả. Hơn nữa kiếm trong cơ thể trộn lẫn có một tia vạn năm băng tinh, cũng bởi vậy, kiếm quang vừa ra đã mang theo một tia hàn băng sát khí. Dưới tình huống bình thường, tia hàn băng sát khí này không gây thương tổn cường giả, nhưng thời khắc mấu chốt, một tia hàn băng sát khí này có thể trở thành mấu chốt chí thắng. Thượng phẩm bảo kiếm kinh xương, giá khởi điểm 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, phía dưới bắt đầu đấu giá. Nhìn hàn vụ bốc lên hàn quang lập lòe xung quanh kinh xương bảo kiếm, con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời. Tăng phúc 6 thành, tương đương với trực tiếp giúp chiến lực một võ giả tăng lên hơn một nửa, nhất là đối với võ giả sở trường về kiếm pháp. Phong vân kiếm pháp của Diệp Chân, mặc dù đã tụt hậu, rất ít khi dùng, nhưng sát chiêu kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân, tâm kiếm lại hữu dụng. Nếu được tăng phúc 6 thành, Diệp Chân đoán, cường giả chú mạch cảnh bình thường đều muốn nhượng bộ lui binh, lại thêm tử sắc kiếm quang tử linh thần bí khó lường gia trì, Diệp Chân tin tưởng, không cẩn thận, cường giả chú mạch cảnh sợ đều phải nuốt hận tại chỗ. Hơn nữa, Diệp Chân vốn sử dụng chuôi Huyền Dương kiếm, vì được nếm lực lượng tử linh, sớm đã biến thành mảnh vỡ. Cho nên, khi nhìn thấy kinh xương thượng phẩm bảo kiếm, tâm Diệp Chân vô cùng lay động, kinh xương bảo kiếm này nhất định phải giành được. 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, 2 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, 3 vạn khối, 4 vạn khối, 4 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh. Kinh xương kiếm vừa ra trận, giá cả rằng có tăng lên, người tăng giá tầng tầng lớp lớp, nhưng khi giá cả tăng tới 4 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, tần suất tăng giá rõ ràng chậm lại. Giá cả thượng phẩm bảo khí trên cơ bản đã đến đỉnh, chỉ là trên thị trường có chút hiếm thấy, cho nên tăng giá hung mãnh. Nhìn thấy âm thanh tăng giá đột nhiên dừng lại, Diệp Chân biết đã đến lúc hắn tăng giá. Ta ra 6 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân tăng giá đột nhiên vang lên, trực tiếp để một vị võ giả khác tăng giá đến 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, lời nói một nửa phải ngậm miệng lại. Duy nhất một lần nâng giá 1 vạn 5.000 khối trung phẩm linh tinh, tương đương với tăng giá 150 vạn khối hạ phẩm linh tinh, thậm chí cao hơn, thủ bút này đã rất lớn, hơn nữa, tính toán ra đã vượt ra khỏi giá thị trường. 6 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, 6 vạn khối trung phẩm linh tinh hai lần. 7 vạn khối, ta ra 7 vạn khối trung phẩm linh tinh. Âm thanh chiêu bài khàn khàn của Diêm Tông lần nữa vang lên, để sắc mặt Diệp Chân đột ngột trở nên buồn bực. Giờ này khắc này, Diệp Chân xem, như cảm nhận được võ giả khác trong phòng đấu giá có tâm tình bất đắc dĩ. Vạn Tinh Lâu là một tên vô lại trong phòng đấu giá. Ngươi dám cùng ta đấu giá, khi ngươi cần, ta quấy rối ngươi. Loại thủ đoạn này xuất ra, quả thực không có gì bất lợi, dần dà, Vạn Tinh Lâu thành một phương, bá chủ trong phòng đấu giá. Lúc này Diệp Chân cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Đây là một vấn đề phi thường nhức đầu, nếu kéo dài như vậy nữa, Diệp Chân đấu cái gì, tên hỗn đản Diêm Tông kia sẽ chặn ngang một cước, để Diệp Chân không thể không lấy một vật giá cả siêu cao, cho đến khi giá cao mới có thể cầm xuống bảo bối vừa ý bản thân. Linh tinh trong tay Diệp Chân, mặt ngoài nhìn là gió lớn thổi tới, trên thực tế, lại do Diệp Chân hắn lấy mạng liều tới. Mặc dù nói linh tinh trong tay Diệp Chân bây giờ có thể dùng, nhiều vô số, nhưng cũng không thể để cho người hố trắng trợn như vậy. Nhưng Diêm Tông này lại hố Diệp Chân. Nếu Diệp Chân không muốn bị hố, vậy thì phải nghĩ biện pháp. Khi hơi trầm tư, Diệp Chân cũng không chút nào do dự lần nữa tăng giá. Ta ra 8 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trong phòng khách quý số 3, Diêm Tông hơi do dự, trong tình báo Vạn Tinh Lâu, Diệp Chân xác thực am hiểu kiếm pháp, dựa vào kiếm làm vũ khí. Kết hợp với thái độ kiên quyết lúc trước Diệp Chân cạnh tranh chuôi bảo kiếm này, nói một cách khác, Diệp Chân đối với chuôi trung phẩm bảo kiếm này là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là linh tinh trong tay Diệp Chân rất nhiều. Diêm Tông luôn muốn báo một tiễn mối thù lúc trước. 9 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một bên Đinh Chấp Sự nghĩ khuyên, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp mở miệng. Hôm nay số lần hắn khuyên lâu chủ đã nhiều. Nghe được Diêm Côn tăng giá, Diệp Chân đột nhiên cười. Đã Diêm lâu chủ ưa thích như thế, vậy để cho ngươi. Trong phòng khách quý số 3, thần sắc Diêm Tông đột ngột thất thần, sắc mặt vừa mới có chỗ khôi phục, lần nữa trở nên vô cùng khó coi. Lại để cho Diệp Chân chơi đùa một trận. Nhưng, giá thị trường chuôi thượng phẩm bảo kiếm kinh xương này, chỉ cần 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá bán bên trong vạn tinh lâu, ước chừng 6 vạn khối trung phẩm linh tinh, tính cả chiết khấu, hắn chỉ thua lỗ 3-4 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn có thể tiếp nhận. Nhưng, vẫn như cũ rất khó chịu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân lại từ bỏ chuôi thượng phẩm bảo kiếm này. Sau đó, là cạnh tranh vũ khí, cũng là cạnh tranh giữa Diệp Chân và Diêm Tông. Chuôi này thượng phẩm bảo đao, ta ra 4 vạn 5 ngàn khối trung phẩm linh tinh. Tiếng vang Diệp Chân tăng giá lên. Hừ, ta ra 6 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diêm Tông, theo sát phía sau vang lên. Nhưng, vẻn vẹn tăng giá đến 6 vạn khối, Diêm Tông không còn chờ thanh âm Diệp Chân. Cực kỳ bất đắc dĩ thu chuôi thượng phẩm bảo đao này vào trong túi. Liên tiếp 4 cái thượng phẩm bảo khí, đều là loại tình hình này. Diệp Chân nhất định kêu giá. Sau khi Diệp Chân kêu giá, Diêm Tông xác định vững chắc tăng giá. Sau đó, Diêm Tông rốt cuộc không có chờ được thanh âm Diệp Chân. Liên tiếp 3-4 kiện, Diêm Tông bị quậy rất bất đắc dĩ. Mặc dù mấy món thượng phẩm bảo khí này, hắn đều lấy giá thị trường thu vào, trên cơ bản không lỗ, cho dù có hao tổn, cũng phi thường nhỏ. Nhưng vấn đề là, chiếm dụng tài chính. Một kiện hai kiện chiếm dụng không nhiều, trước sau tổng cộng 5 kiện là gần 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, những linh tinh này bị tiêu vô cùng không đáng, cơ bản không thể mang đến bất kỳ lợi nhuận gì cho vạn tinh lâu. Quan trọng nhất chính là, lại kéo dài nữa, sẽ vô cùng phiền toái. Mà bây giờ, Diêm Tông nghe được âm thanh Diệp Chân tăng giá, đã có chút không dám tăng thêm. Phía dưới, tiến hành đấu giá kiện vật phẩm thứ 52, một thanh cực phẩm bảo thương. Thương tên Huyết Ảnh, bên trong khảm nạm yêu đan một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú Huyết Ảnh Cuồng Sư, lúc công kích, sát khí trùng thiên, huyết ảnh nhao nhao. Có lực sát thương tâm thần. Nghe đấu giá sư Du Phương giới thiệu, Diệp Chân có chút uyển tiếc, vì sao không phải một thanh cực phẩm bảo kiếm? Nếu cực phẩm bảo kiếm, Diệp Chân sẽ không tiếc đại giới, cũng muốn thu. Ngay khi Diệp Chân than tiếc, trong đầu Diệp Chân đột ngột xuất hiện một thanh âm. Tận khả năng giành lấy huyết ảnh thương, hữu dụng. Tận khả năng giành lấy huyết ảnh thương, hữu dụng. Thanh âm tử linh trong kiếm mạch thứ nhất đột ngột vang lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngẫm nghĩ một cái, Diệp Chân vẫn có chút nghi hoặc. Huyết ảnh thương hữu dụng. Tử linh, mặc dù huyết ảnh thương này là cực phẩm bảo khí, có thể tăng phúc hơn 7 thành linh lực, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng đối với ta. Huyết ảnh thương này đối với ngươi đương nhiên vô dụng, nhưng lại có thể miễn cưỡng trở thành một vật dẫn. Thanh âm tử linh lần nữa vang lên trong đầu Diệp Chân. Vật dẫn. Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời. Ngươi nói, huyết ảnh thương này có thể chịu đựng được lực lượng của ngươi. Diệp Chân đại hỉ. Khả năng sao? Vậy ngươi nói vật dẫn là xảy ra chuyện gì? Ta có thể cảm ứng được, cường độ huyết ảnh thương này vô cùng kinh người, cơ hồ có thể so với linh khí. Có thể miễn cưỡng chịu đựng một thành lực, lượng của ta. Tử Linh nói. Mới một thành. Diệp Chân có chút thất vọng. Một thành đã đủ nhiều. Nếu không phải không nguyện ý lại dọn nhà, ta mới không nghĩ lên tiếng nhắc nhở ngươi. Thực lực ngươi quá yếu, để cho ta ngủ một giấc đều ngủ không an ổn, kinh hồn táng đảm. Nếu giành được huyết ảnh thương, xem như có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi bảo mệnh một lần. Tử Linh bất đắc dĩ nói. Bảo mệnh một lần? Có ý tứ gì? Diệp Chân lại bén nhạy nắm chắc mấu chốt trong ngôn từ của Tử Linh. Làm gì, ngươi còn nghĩ lặp đi lặp lại dùng huyết ảnh thương này? Nếu ngươi có thể giành được huyết ảnh thương miễn cưỡng có thể thừa nhận một thành lực lượng của ta một lần. Sau đó trên cơ bản sẽ hóa thành cho tàn. Mới một lần, đại giới này thật đủ lớn. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Khi hắn và Tử Linh nói chuyện với nhau, giá cả huyết ảnh thương đã bị kêu đến 19 vạn khối trung phẩm linh tinh, so với giá khởi điểm như muốn lên trời. Hơn nữa, vẫn như cũ có người tiếp tục tăng giá. Nhưng, tần suất tăng giá đã chậm lại. Hiển nhiên, giá cả huyết ảnh thương đã đến đỉnh. Huyết ảnh thương, ta ra 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta ra 21 vạn khối trung phẩm linh tinh. 21 vạn, 21 vạn trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá nữa? Còn có ai tăng giá nữa? Thanh âm đấu giá sư Du Phương hưng phấn vang lên. Cực phẩm bảo thương, cực phẩm bảo khí, cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn có thể xưng là nửa linh khí, nhanh tay có chậm tay không? Ta ra, 22 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trong đại sảnh một vị võ giả chú mạch cảnh tam trọng lúc trước tăng giá, lần nữa chật vật tăng giá, hiển nhiên do Du Phương cổ động. Du Phương lại đại hỉ, 22 vạn trung phẩm linh tinh, 22 vạn, còn có ai tăng giá, vẫn chưa có người nào tăng giá. 22 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá? Ta ra 24 vạn trung phẩm linh tinh. Thanh âm Diệp Chân mang theo vài phần từ tính và ngang dương lần, nữa vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Hơn nữa, duy nhất một lần tăng giá 2 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trên giang hồ pha trộn lâu như vậy, Diệp Chân gặp quá nhiều võ giả có mệnh kiếm lời mất mạng hoa, nếu giành được huyết ảnh thương có thể bảo mệnh. Diệp Chân cũng không chút nào do dự tăng giá. Chuyện này khiến cho vị võ giả chú mạch cảnh tam trọng trong đại sảnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua phương hướng phòng khách quý. Trùng điệp ngồi về cái ghế. 22 vạn trung phẩm linh tinh, đã là cực hạn của hắn. Diệp Chân dứt khoát tăng giá, nhất là một lần tăng giá duy nhất 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, biểu hiện ra khí thế nhất định phải có được, để rất nhiều người đều có chút nghi hoặc. Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt sau lưng Diệp Chân, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Cực phẩm bảo thương, Diệp Chân cũng không có dùng, tranh giành làm gì. Càng làm khó dễ hơn. Trước đây Diệp Chân vẫn luôn đối đầu Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu chân linh vực. Theo tác phong của hắn, chỉ cần Diệp Chân cạnh tranh, hắn đều muốn phá giá, ác tâm một phen với Diệp Chân, nhưng phía trước liên tục 4-5 lần, lại bị Diệp Chân hố sợ. Lúc này nghe được Diệp Chân lần nữa tăng giá, cũng không dám giống như lúc trước không chút do dự tăng giá, mà cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, hắn cho rằng một thanh cực phẩm bảo thương, Diệp Chân không dùng được, nhưng tại sao Diệp Chân muốn duy nhất một lần tăng giá 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, biểu hiện ra ý tứ tình thế bắt buộc? Có phải dẫn hắn mắc lừa hay không? Vả lại, 24 vạn trung phẩm linh tinh, đối với hắn, trùng hợp là một cái giá vị có chút lúng túng, giống như gân gà. Nếu hắn tăng giá nữa 1 vạn khối trung phẩm linh tinh ăn vào chuỗi huyết ảnh thương này, vẫn có thể có một chút lợi nhuận, nhưng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến có thể không có lợi nhuận. Nhưng nếu lại không tăng giá đi, khả năng Diệp Chân sẽ thu vào trong túi chuôi này huyết ảnh thương. Thận trọng nghĩ nghĩ, kết hợp cử động lúc trước của Diệp Chân, Diêm Tông từ bỏ lần nữa tăng giá. Hừ, Diệp Chân ngươi muốn hố ta, ta lại không mắc mưu, để ngươi sinh sinh nuốt vào quả đắng này. Ta cũng không tin, ngươi có thể có bao nhiêu 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể không công lãng phí. Sau khi đưa ra quyết định anh minh này, Diêm Tông còn có chút tự đắc. Diêm Tông không biết, Diệp Chân không còn nghe được âm thanh tăng giá của Diêm Tông, khi giành được huyết ảnh thương này, đã cười đến không ngậm miệng được. Ai nói Vạn Tinh lâu là một phương bá chủ trong phòng đấu giá, trên phòng đấu giá không người nào dám trêu vô lại. Mấu chốt ngay tại ở có dám hay không, có dám theo bọn hắn liều mạng hay không. Lúc trước hiệu quả Diệp Chân tranh cãi đối đầu với Vạn Tinh lâu, đã có. Hiện tại, Diệp Chân cũng không thấy Diêm Tông Vạn Tinh lâu liều sợ, thành công giành được bảo bối mình muốn với giá cả lý tưởng. Diệp Chân, ngươi làm như vậy, có phải có chút quá lãng phí hay không? Ai, đấu giá với Vạn Tinh lâu trên phòng đấu giá? Chính là như vậy, bọn hắn lãng phí một chút không có gì, nhưng nếu chúng ta đập sai một kiện đồ vật, sẽ thua lỗ lớn. Điền Quý Trương nhìn biểu lộ kinh ngạc của Diệp Chân, ngược lại an ủi Diệp Chân. Ai nói ta đập sai, ta thật muốn có huyết ảnh thương. Diệp Chân ngạc nhiên nói. Nhưng huyết ảnh thương đối với ngươi làm được cái gì? Ngươi cũng không muốn. Yên tâm, ta tuyệt không có ăn thiệt thòi, về phần huyết ảnh thương làm được cái gì, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Chân cười thần bí. Ây, tốt. Cạnh tranh huyết ảnh thương trong cạnh bảo đại hội này chỉ là một khúc nhạc đệm, theo huyết ảnh thương này ra sân, đại lượng bảo vật bắt đầu ra sân, đấu giá cũng lần nữa vô cùng gay cấn. Có đôi khi, một viên đan dược đặc thù, có thể để mấy tên võ giả hô giá trên trời. Một đoạn tục đan, có thể mọc ra chi đã gãy có thể vỗ ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá trên trời. Đây khiến Diệp Chân mở rộng tầm mắt, trong chân linh vực, các loại kỳ đan bí dịch tầng tầng lớp lớp. Quy linh đan có thể khôi phục linh lực tam bảo. Diệp Chân cũng ra 10 giá cao 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, vỗ xuống một bình. Tiếc nuối là, Diệp Chân muốn tìm thần hồn đan dược có thể khôi phục lực lượng, vẫn chưa xuất hiện. Ninh thần ngọc dịch cũng xuất hiện trong đấu giá hội, lại khiến Diệp Chân nhớ quê nhà, để Diệp Chân không tự chủ được nhớ tới thải y bạt vô âm tín, rời đi đã hơn 2 năm gần 3 năm. Trong lúc nhất thời, tâm tư như nước. Nhưng, loại tâm tư này rất nhanh đã bị Diệp Chân dùng ý chí cường đại áp chế xuống, đối với võ giả. Nhất là võ giả tu vi thần hồn cường đại, loại tâm tư này, rất có thể là thời cơ tẩu hỏa nhập ma, không thể nhẹ nhàng được. Đáng giá vừa nói chính là, khi Diệp Chân liên tiếp xuất thủ, Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt cùng ở trong một gian phòng khách quý, vẫn luôn không có bất kỳ động tác gì, hình như cũng đang nghệ đại chiêu. Điền Quý Trương mà Diệp Chân biết, khẳng định để giành khí lực cạnh tranh Ma Vân Quả. Mặc dù hiệp định Diệp Chân có bí mật, nhưng lúc này vẫn luôn tích cực chuẩn bị chiến đấu. Theo Diệp Chân biết, trước đây Điền Quý Trương cầm lấy các loại bảo bối gửi đi đấu, đã hơn 6 cái. Nhưng Phong Khinh Nguy, Diệp Chân cũng có chút không hiểu. Trước khi bắt đầu cạnh bảo, cũng lấy ra vài bảo bối gửi đấu, nhưng lại vẫn luôn không xuất thủ. Ngay cả lúc đan dược võ giả cần thiết nhất ra sân, cũng không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ gì, không biết đang chờ đợi bảo bối gì, dù cạnh bảo đại hội đã sắp đến hồi kết thúc, vẫn không có xuất thủ qua một lần. Thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Xích Đồng Thần Trảm, 28 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, còn có ai tăng giá? Xích Đồng Thần Trảm 28 vạn trung phẩm linh tinh 3 lần. Con, theo đấu giá chùy gõ vang, đại biểu cho kiện bảo bối thứ 453 đấu giá kết thúc, tất cả võ giả trong đại sảnh đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô cùng chờ đợi. Ngay cả trên đài đấu giá sư Du Phương cũng để tay xuống bên trong đấu giá chùy, uống hết mấy ngụm nước, lại sửa sang lại y quan, lúc này mới một lần nữa nhắc lên đấu giá chùy, sau đó một chùy đánh xuống. Cong! Khi âm vang đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm Du Phương hưng phấn cũng vang lên. Chư vị, phía dưới đem tiến hành cạnh tranh áp trục đại bảo cạnh bảo đại hội lần này. Lần này cạnh bảo đại hội, nguyên bản có 3 kiện áp trục đại bảo, mọi người đều biết nguyên nhân. Có thêm một viên ma vân quả, áp trục đại bảo biến thành 4 kiện. Sau đây, tiến hành đấu giá kiện áp trục đại bảo thứ nhất. Nói xong, Du Phương vỗ nhẹ 2 phát tiếng vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, màn sáng thủ hộ trước bàn đấu giá lấp lóe một trận, một thiếu nữ một thân áo xanh cao gầy vượt qua màn đi đến. Nhưng, đây không phải trọng điểm là hai tay thiếu nữ dâng một phong ấn ngọc đài. Màn sáng xung quanh phong ấn ngọc đài lấp lóe, bên trên đóng dấu chồng lấy 2 đạo thần hồn phong ấn. Chỉ cần là võ giả hồn hải cảnh có thể cảm ứng được, Diệp Chân cảm ứng được, lúc này hoàn hảo không chút tổn hại. Hẳn là ma vân quả lúc trước Diệp Chân gửi đấu giá, lúc gửi đấu, mua bán song phương đang giáp mặt khởi động phong ấn, cũng cầm thêm thần hồn phong ấn, đến bây giờ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này đại biểu cho bảo bối trong phong ấn ngọc đài là bảo bối độc nhất vô nhị, từ khi gửi đấu, chưa có người tiếp xúc qua. Loại phương pháp này, đối với thiên tài địa bảo, đảm bảo phẩm chất, nhưng đối với công pháp bí tịch thì đảm bảo đặc tính nó độc nhất vô nhị. Hơn nữa theo Diệp Chân biết, khi công pháp bí tịch được gửi đấu giá ở phòng đấu giá Thiên Linh, nhất là khi vận dụng loại phong ấn ngọc đài này, phòng đấu giá cũng sẽ phải yêu cầu người gửi đấu phát hạ thần hồn thể độc. Trước đó công pháp bí tịch gửi đấu không được truyền cho bất kỳ kẻ nào, bất kỳ trình độ dò gì mới có thể hưởng thụ được quy cách phong ấn ngọc đài. Cũng bởi vậy, công pháp bí tịch có thể hưởng thụ phong ấn ngọc đài, giá trị đều tăng vọt, vì bảo đảm đặc tính công pháp độc nhất vô nhị, được vô số cao thủ yêu thích. Mà lúc này trong phong ấn ngọc đài này, trưng bày một bản gia thú bí tịch màu vàng cổ hương cổ sắc hiện ra ánh sáng. Cơ hồ khi phong ấn ngọc đài xuất hiện, tất cả võ giả trong phòng đấu giá, con mắt đều sáng lên. Ngay cả Diệp Chân cũng không khỏi chủ động ngồi ngay ngắn, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực. Chư vị, đây là đại bảo áp trục thứ nhất cạnh bảo lần này, thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, luyện hồn bí lục. Cái gì là thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm. Chỉ vẻn vẹn câu nói đầu tiên của đấu giá sư Du Phương, bên trong đại sảnh có rất nhiều võ giả, không tự chủ được đứng lên, nhìn quanh hướng về phía phong ấn ngọc đài nâng trong tay thị nữ áo xanh. Không chỉ có như thế, lời vừa nói, trong từng phòng khách quý, cũng đưa tới từng trận rung động. Rõ ràng nhất trong phòng khách quý số 3, nghe được thanh âm này, Diêm Tông lập tức lấy lại tinh thần. Đối với Vạn Tinh Lâu bọn hắn, công pháp bí tịch, vĩnh viễn là giá trị cao nhất, ích lợi cao nhất, nhất là bảo bối bạo lợi. Một bản công pháp bí tịch là con đường của Vạn Tinh Lâu bọn hắn, có thể tiêu thụ trong toàn bộ vực giới Chân Huyền Đại Lục. Chân Huyền Đại Lục có 9 vực giới, tiêu thụ một lần mỗi vực cũng kiếm bộn. Dưới tình huống bình thường, đối với Vạn Tinh Lâu, công pháp bí tịch sẽ đấu giá tất, nhất là công pháp bí tịch thiên giai trung thượng phẩm, không có phóng qua bất kỳ đạo lý gì. Thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, đây chính là áp trục đại bảo chân chính, hơn nữa còn sử dụng phong ấn ngọc đài, cơ hồ là độc nhất vô nhị. Có thể so sánh với thần hồn công pháp phong đường chủ tu luyện. Lời nói Điền Quý Trương vẫn chưa nói xong đã bị Phong Khinh Nguyệt hung hăng liếc một chút, vội vàng dừng lại. Mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, tự tiện bại lộ nội tình tu luyện của võ giả đều là tối kỵ. Trong phòng khách quý số 24, sau khi Điền Quý Trương bị Phong Khinh Nguyệt liếc, miệng lại không nhàn rỗi. Thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, không biết lần này sẽ cho ra giá trên trời như thế nào. Mặc kệ dạng giá cả gì, ta đều muốn giành nó tới tay. Diệp Chân âm thầm hạ quyết tâm, thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, trên vạn tinh bản, đều tìm không thấy. Đương đương đương, khi Du Phương gõ vang ba chùy mới xem như, đè xuống âm thanh nhiệt nghị trong phòng đấu giá, tiếp tục giới thiệu luyện hồn bí lục này. Luyện hồn bí lục, thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, cùng chia tam trọng, luyện thành đệ nhất trọng, linh giác có thể mở rộng đến 500 mét phương viên, luyện thành đệ nhị trọng, linh giác có thể mở rộng đến phương viên ngàn mét, nếu luyện thành đệ tam trọng, linh giác cũng có thể mở rộng đến 1.500 mét. Theo giới thiệu, luyện hồn bí lục này rèn luyện lực lượng thần hồn, cường độ so với công pháp rèn luyện đồng cấp mạnh hơn 2 thành. Nói một cách khác, tu luyện luyện hồn bí lục này, nếu đối đầu võ giả có thần hồn tu vi ngang hàng, dưới tình huống bình thường, người thắng tuyệt đối là người tu luyện luyện hồn bí lục. Về phần võ giả tu luyện công pháp thần hồn từ thiên giai thượng phẩm trở xuống, càng không so được, nếu tu luyện luyện hồn bí lục tu luyện ra lực lượng thần hồn tứ trọng, tương đương với thần hồn công pháp có thần hồn tu vi ngũ trọng. Lợi hại như vậy, trời, không hổ là thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm. Đấu giá sư Du Phương nói một câu, trong phòng bán đấu giá vang lên tiếng kinh hô vô số. Nhưng quan trọng nhất lại là thần hồn bí thuật. Trong luyện hồn bí lục có ghi chép có 3 loại thần hồn bí thuật, nhất là thần hồn bí thuật hạng thứ 3, có thể so với bí thuật thần thông, phi thường cao minh. Đáng tiếc, bởi vì quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể giới thiệu như vậy, giới thiệu tỉ mỉ không có. Tiếp theo, cùng nhau nhìn xem vị quý khách nào có thể đoạt được luyện hồn bí lục. Thật không hổ là công pháp bí tịch thiên giai thượng phẩm, vẻn vẹn một hạng linh giác có thể mạnh hơn 8 thành so với ám hồn. Quyết ta đang tu luyện bây giờ, nhất định phải cầm xuống. Nghe đấu giá sư giới thiệu, Diệp Chân âm thầm sợ hãi thán phục. Thiên giai thượng phẩm luyện hồn bí lục, giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể hơn 5 vạn khối trung phẩm linh tinh, phía dưới bắt đầu đấu giá. Giá cạnh tranh này quy định vừa ra, trong phòng bán đấu giá hơn 9 thành võ giả chú mạch cảnh sửng sốt, trong mắt từng người hiện lên vẻ vô cùng thất vọng. Bởi vì giá cạnh tranh quy định này cũng đã chặn bọn hắn ở ngoài cửa, chớ nói chi là đấu giá. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, tương đương với 6.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cho dù đối với cường giả chú mạch cảnh, cũng là một lượng tài phú vượt trời. Nhưng, giá quy định cao, cũng không đại biểu cho không có, người tăng giá, ngược lại, khi thanh âm đấu giá sư Du Phương rơi xuống, âm thanh tăng giá như thủy triều bạo phát ra. 55 vạn khối trung phẩm linh tinh, 60 vạn, ta ra 70 vạn khối trung phẩm linh tinh, 75 vạn khối trung phẩm linh tinh, 105 vạn khối trung phẩm linh tinh, 110 vạn khối trung phẩm linh tinh. Rất nhanh, giá cả luyện hồn bí lục này bị kêu đến 110 vạn khối trung phẩm linh tinh, nhưng tình hình tăng giá cũng không có dấu hiệu dừng lại. 110 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời đã ngăn cản phần lớn võ giả ra ngoài. Lúc này võ giả tăng giá chỉ còn lại 4 người. Trong đó có 2 người, Diệp Chân đều biết, một vị là Diêm Tông Vạn Tinh Lâu, một vị khác là phó giáo chủ Diêu Sâm Nhật Nguyệt Thần Giáo, còn có một vị theo Điền Quý Trương nói, chính là một vị phó môn chủ Thiên La Môn. Về phần thanh âm cuối cùng tăng giá có chút già nua, Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt ai cũng không nhận ra, là một vị thần bí lão giả. 110 vạn khối, luyện hồn bí lục đã tăng giá đến 110 vạn khối, còn có ai tăng giá, đây chính là thần hồn công pháp thiên giai thượng phẩm, càng có thể so với thần thông thần hồn bí thuật. Đấu giá sư Du Phương mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn cổ động, khóe môi nước miếng tung bay. Vạn Tinh Lâu chúng ta ra giá 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá? Thanh âm chiêu bài khàn khàn của Diêm Tông vang lên lần nữa. Không chỉ có thanh âm chiêu bài, hơn nữa, trước mặt mấy lần hắn tăng giá, đều không có xưng ra 3 chữ Vạn Tinh Lâu kia. Hiện tại đột nhiên xưng ra 3 chữ Vạn Tinh Lâu kia, dụng ý không nói cũng hiểu. Lại hướng mọi người ở đây tỏ rõ, hôm nay Vạn Tinh Lâu bọn hắn chắc chắn phải có được bản luyện hồn bí lục này. Ai cũng đừng nghĩ đoạt với bọn hắn, nếu ai lại đoạt, trên phòng đấu giá, Vạn Tinh Lâu bọn hắn sẽ xử đẹp. Nhưng, chính là áp trục đại bảo, nên thủ đoạn Vạn Tinh Lâu không quá có tác dụng. Lão phu ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm lão giả thần bí vang lên. 135 vạn. Ta ra 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. Do dự một chút, thanh âm Diêu Sâm vang lên. Lão phu ra 145 vạn khối. Vạn Tinh Lâu chúng ta ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông lần nữa tăng giá, chỉ là thanh âm tăng giá, đã mang tới một tia khiêu khích. Lần này Diêm Tông tăng giá để Diêu Sâm và vị Thiên La Môn kia, triệt để suy sụp. Trừ phi giáo chủ hạ tử mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể không chút kiêng kỵ tăng giá. Bằng không, đây đã là quyền hạn lớn nhất của bọn hắn. Lão phu ra 165 vạn khối. Áp trục đại bảo thứ nhất hiện tại được đấu giá. Còn có lão giả thần bí vẫn đang kiên trì, nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, lão giả thần bí kiên trì, bị Diêm Tông vỗ đến vỡ nát. Vạn Tinh Lâu chúng ta ra 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông tăng giá thêm đến vô bỉ thống khoái, dựa vào con đường Vạn Tinh Lâu, trong 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, đều có thể kiếm được lượng lớn lợi nhuận. 180 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá? 180 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai tăng giá? Lúc này, ngữ khí đấu giá sư Du Phương cũng biến thành có chút bình thản. Giá cao như vậy, mấy thế lực lớn đều đã từ bỏ, trên cơ bản cũng không ai đấu giá với vạn tinh lâu, cho nên, ngữ tốc kêu có phần nhanh. Nhưng khi hắn sắp hô lên lần thứ ba, chuẩn bị gõ chùy, một thanh âm tăng giá, để trên mặt đấu giá sư Du Phương, đột ngột hiển hiện kinh hỉ. Ta ra 190 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân. Âm thanh tăng giá này để Diêm Tông trong phòng khách quý số 3 bỗng nhiên đứng lên, gương mặt giận dữ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Chân dám quấy rối tăng giá áp trục đại bảo này với hắn, à, Diêm Tông cho rằng như thế. Giờ khắc này, trong lòng Diêm Tông vô cùng buồn bực, hắn rốt cục cảm thấy được cảm giác những người đã từng bị hắn quấy rối khi đấu giá. Diêm Tông có thể khẳng định, luyện hồn bí lục này, cuối cùng nhất định phải thực vạn tinh lâu bọn hắn, nhưng, bị Diệp Chân quấy rối một hồi, hắn khả năng phải nỗ lực nhiều hơn mấy chục vạn thậm chí hơn, trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng, tao ngộ như những người khác, hắn gặp được người khác quấy rối, ngoại trừ trung thực tăng giá, cũng không có biện pháp gì. 200 vạn. Diêm Tông từ trong kẽ răng toác ra ba chữ. 210 vạn. Diêm Tông tăng giá nhanh, Diệp Chân trả lời, cũng cực kỳ cấp tốc. 220 vạn. 230 vạn. 240 vạn. 260 vạn. 280 vạn. 300 vạn. Nghe tới giá cả cạnh tranh một đường trèo lên 300 vạn khối trung phẩm linh tinh khi, ngay cả Du Phương cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng, Diệp Chân tăng giá, đề cao giá sau cùng luyện hồn bí lục hơn 230 vạn khối trung phẩm linh tinh hoặc hơi cao một chút nữa, nhưng hắn không nghĩ tới, trải qua mấy chục hơi thở, giá cạnh tranh cũng nhanh gấp bội. Trong phòng đấu giá, giá sau cùng thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch đã từng cao, nhất là 270 vạn khối trung phẩm linh tinh, không nghĩ tới, hôm nay đổi mới một giá cả. Thậm chí những người khác thì trực tiếp trợn tròn mắt. Giá tiền này, vẻn vẹn nghe một chút đã là con số thiên văn. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người hoài nghi tài phú Diệp Chân, dù sao có một khỏa ma vân quả đặt cơ sở. Trong phòng khách quý số 3, sắc mặt Diêm Tông đã trở nên tái nhợt, ngay cả thần sắc Mã chấp sự, Đinh chấp sự đồng hành cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Ta ra 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông có chút chậm chạp, cực kỳ ngưng trọng tăng thêm một lần giá. Diệp Chân phản kích, lại vô cùng cấp tốc. 340 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một tiếng tăng giá này để sắc mặt Diêm Tông đột ngột từ xanh biến đen. Không sai, Diêm Tông là lâu chủ vạn tinh lâu chân linh vực quyền tự chủ phi thường lớn, vì chỉnh người, thậm chí có thể kêu ra cái giá đập một hai kiện bảo bối lỗ vốn. Nhưng, vô luận như thế nào, dù sao hắn cũng phải nhìn công khoản vạn tinh lâu, nếu mua vào giá cả quá mức không hợp thói thường cũng là một chuyện phiền toái. Hơn nữa, mấy món áp trục đại bảo cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đều là mục tiêu vạn tinh lâu. Cho nên, mặc dù Diêm Tông và Diệp Chân tự mình oán rất liệt, lúc này cũng không thể không thận trọng tăng giá. Đinh chấp sự, ta muốn biết, giá sau cùng ma vân quả trên đấu giá hội, bình thường là giá bao nhiêu? Trong tình báo, tài sản Diệp Chân ước chừng bao nhiêu? Diêm Tông rõ ràng, đến lúc cần đưa ra quyết đoán. Hồi lâu chủ, lần trước Thanh Lam Võ Đô xuất hiện ma vân quả, vẫn hơn 20 năm trước, giá sau cùng là 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng, bây giờ cách thời gian bí phủ thượng cổ kia hiện thân không xa, theo thuộc hạ đoán, giá sau cùng có thể sẽ vượt qua 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đoán chừng sẽ có thể tăng hoặc giảm một hai thành. Về phần tài sản của Diệp Chân từ trong lâu tình báo, không tính ma vân quả này, có thể sẽ vượt qua 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, ba động tương đối lớn, có khả năng đạt tới 150 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên. Đinh chấp sự đáp. Làm sao ba động lớn như vậy? Chân mày Diêm Tông cau lại. Lâu chủ yếu vì Diệp Chân từng có kinh lịch chém giết đà chủ Dương Chính Tích phân đà Tây Ninh, của trường sinh giáo, tài phú khó nói. Dự đoán ít nhất cũng có 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, tối đa cũng có khả năng đạt tới 5-60 vạn. Hơn nữa, trước đây Diệp Chân vừa mới chém giết quỷ thương Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông là cường giả chú mạch cảnh, tài phú có ít nhất 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, cao nhất cũng sẽ không vượt qua 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Không đề cập tới Tiên Vu Thông còn tốt, nhắc lên Tiên Vu Thông, sắc mặt Diêm Tông càng thêm đen. Hơn nữa, Diệp Chân từng chém giết 7 vị hộ giáo chân nhân trường sinh giáo Tây Ninh Võ Thành. Theo tình báo, lúc ấy Diệp Chân thừa cơ cướp đi chữ vật giới chỉ không ít người. Tính như vậy, tài phú Diệp Chân ít nhất cũng có 80 vạn khối, nhưng nhiều nhất đạt tới 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đinh chấp sự nói, có khả năng nhiều hơn hay không? Diêm Tông truy vấn, khả năng này vô cùng nhỏ. Nếu Diệp Chân vận khí tốt, trong lúc còn có thu nhập khác hoặc xử lý mấy vị võ giả kia, có người tài phú lại vượt qua bình quân tiêu chuẩn, như vậy tài phú Diệp Chân có khả năng sẽ đạt tới 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây là trên cơ sở dưới tình huống hắn không có bất kỳ tiêu hao gì, trên cơ bản không thể nào. Đinh Chấp Sự nói, đã như vậy, theo tình huống xấu nhất tính, tính cả Ma Vân Quả sắp bán đấu giá, tài lực Diệp Chân ước chừng cỡ 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả tiêu hao lúc trước Diệp Chân đấu giá Tử Linh Ngọc, Huyết Ảnh Thương, Đan Dược Linh Tử, Diệp Chân đã tiêu hao hết tài phú gần 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nói cách khác, Diệp Chân trước mắt có thể vận dụng tài phú chỉ có 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng hiện nay Diệp Chân lại hô lên 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá, trên trời, vậy chúng ta lại đánh giá cao tài lực hắn 3 thành, tài lực hắn y nguyên không đủ chi ra, các ngươi nói, Diệp Chân muốn làm gì? Lâu chủ, nếu tài phú Diệp Chân lại cao hơn bên trên 3 thành, vậy vượt qua 500 vạn khối trung phẩm linh tinh, lượng lớn tài phú như thế, Đường Khẩu Phân Đường ngũ đại thế lực đều không nhất định có được, chớ nói chi Diệp Chân là một võ giả hồn hải cảnh. Đinh Chấp Sự phân tích, nhưng hắn lại báo ra tại 340 vạn khối giá trên trời. Các ngươi nói, nếu chúng ta xác nhận hắn ác ý cạnh tranh, hắn có thể bị đuổi ra Thiên Linh phòng đấu giá hay không? Khóe miệng Diêm Tông đột nhiên hiện lên một tia tiếu dung ác độc. Không thể nào. Mã Chấp Sự lắc đầu. Lâu chủ, Diệp Chân có Ma Vân Quả, lại là áp trục đại bảo có thể đánh ra giá cả chưa có xác định trước đó, ai cũng không có cách nào xác nhận hắn đang ác ý cạnh tranh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta nhìn hắn lừa dối đập, sau đó lại tăng giá, lại bị hắn hung hăng cắt hơn mấy đao thịt? Gương mặt Diêm Tông phiền muộn. Lâu chủ, chúng ta không thể tăng giá lần nữa, bên trong hai kiện ba kiện áp trục đại bảo phía sau. Chúng ta đều muốn cạnh tranh, hơn nữa lúc trước đấu giá, chúng ta tiêu hao tài chính đã hơn dự toán. Nếu tiêu hao quá nhiều tài chính trên luyện hồn bí lục, trong hai kiện áp trục đại bảo phía sau, khả năng nhất định phải từ bỏ một kiện. Đinh Chấp Sự nói. Lâu chủ, dựa theo quy củ phòng đấu giá Thiên Linh, nếu sau khi kết thúc đấu giá vì có người lừa dối đập lưu phách, bọn hắn sẽ chủ động tìm vị cạnh tranh thứ hai mặc cả, một khi mặc cả, còn có thể được hưởng thêm 1-2 thành chiết khấu. Nếu Diệp Chân thật đang gạt đập, sau khi kết thúc đấu giá hội, chúng ta có lẽ có thể lấy được giá thấp, cầm tới bản này luyện hồn bí lục. Nhưng vấn đề bây giờ là, đến cùng Diệp Chân phải đang gạt đập hay không? Mã Chấp Sự nói. Đã như vậy, vậy ta cược hắn một thanh, ta cược Diệp Chân đang gạt đập, muốn hại chúng ta. Diêm Tông đột nhiên gằn giọng cười một tiếng. Diêm Tông ta có thể bị hố dễ như vậy. Vậy ta trái lại hố hắn một thanh. Lâu chủ, ý của người là, từ bỏ cạnh tranh, để Diệp Chân nuốt vào quả đắng. Chờ sau khi kết thúc đấu giá, lại nhìn chuyện cười của hắn. Lâu chủ cao minh. Mã Chấp Sự và Đinh Chấp Sự đồng thời vươn ngón tay cái cho Diêm Tông. Khi Diêm Tông từ bỏ tăng giá, cuối cùng, bản thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp luyện hồn bí lục này, được mua vào 340 vạn khối trung phẩm linh tinh giá trên trời, trong Thanh Du Phương đang đấu giá vẫn chưa thỏa mãn, bị Diệp Chân ngoài ý muốn cầm xuống, để các cường giả ở đây vô cùng giật mình. Tính toán ra, đây đã là lần thứ hai Diệp Chân đoạt thức ăn trước miệng cọp từ Vạn Tinh Lâu. Hôm nay Thiên Linh phòng đấu giá chúng ta, vì các vị quý khách chuẩn bị kiện áp trục đại bảo thứ hai, vẫn như cũ là một bản công pháp bí tịch, thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch, thần thông võ kỹ Đoạn Mạch Trảm. Uy lực Đoạn Mạch Trảm vô tận, sau khi tu luyện thành, Đoạn Mạch Trảm có thể trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể linh giáp đả thương người khác, nếu tu tới đỉnh phong đệ tứ trọng, trong đồng cấp võ giả, cơ hồ là vô địch. Quan trọng nhất chính là, cánh cửa tu luyện Đoạn Mạch Trảm cũng không cao, cần có ba loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện, vô cùng ít ỏi. Tiếp theo, bắt đầu cạnh tranh thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ Đoạn Mạch Trảm, giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Giống cạnh tranh luyện hồn bí lục lúc trước, thanh âm đấu giá Sư Du Phương vừa xuống đất, đấu giá nhắc lên một trận nhỏ. Qua thời gian mấy hơi, giá cả Đoạn Mạch Trảm này bị kêu đến 110 vạn khối trung phẩm linh tinh phía trên. Hơn nữa nhân số thuần luận đấu giá, so với lúc trước cạnh tranh luyện hồn bí lục nhân số, còn nhiều hơn một chút, đạt tới 8 người. Không hề nghi ngờ, Vạn Tinh Lâu cũng tham dự cạnh tranh Đoạn Mạch Trảm này. Như cạnh tranh luyện hồn bí lục lúc, cái giá Vạn Tinh Lâu đưa ra 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, Cố Kỹ Trọng Thi, báo ra danh hào Vạn Tinh Lâu. Để đấu giá Sư Du Phương trông mòn con mắt chính là, lần này không có nhân vật giống Diệp Chân hoành thành xuất thế, giành ăn trong miệng hổ. Cuối cùng, kiện áp trục đại bảo thần thông võ kỹ Đoạn Mạch Trảm thứ hai, được mua vào giá thấp 180 vạn khối trung phẩm linh tinh, bị Vạn Tinh Lâu giành được. Kỳ thật Diệp Chân cũng muốn tăng giá, để Vạn Tinh Lâu cắt chút thịt, nhưng lúc này, Diệp Chân cũng không dám tăng giá loạn, một khi tăng giá loạn, nện ở trong tay, bị người đuổi ra phòng đấu giá là chuyện nhỏ, nếu đồ vật đã đập tới lại bị cầm lấy đi một lần nữa tham gia đấu giá, vậy thì phải không thường thất. Tính toán ra, trước sau, Diệp Chân tốn ra linh tinh, đã hơn 530 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà Diệp Chân lấy được tài phú từ Dương Chính Tích, chỉ có 2 ức 5 ngàn vạn khối hạ phẩm linh tinh, tính cả hàng lậu và hối đoái hao tổn của Dương Chính Tích, cũng chính là 260 vạn khối trung phẩm linh tinh. Quỷ Thương Tiên Vu Thông làm sát thủ vẫn tương đối giàu có, trực tiếp cống hiến cho Diệp Chân hơn 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trước đây Diệp Chân chém giết Phất Trần Tử, còn có 7 vị hộ giáo chân nhân ở Tây Ninh Võ Thành, tổng cộng lấy được 8 chữ vật giới chỉ. Trong 8 chữ vật giới chỉ, có 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, ít chỉ có 2, 3 vạn khối trung phẩm linh tinh, cũng ước chừng có thể góp được 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính, cả linh tinh bản thân Diệp Chân, không tính linh tinh khác, giá trị bí tịch, linh tinh toàn thân Diệp Chân ước chừng có 360 vạn khối trung phẩm linh tinh, tính cả giá trị ma vân quả, không sai biệt lắm vừa đủ. Lại nghĩ đập bất kỳ vật gì, Diệp Chân đừng suy nghĩ, trừ phi Diệp Chân đem mấy khỏa thuộc tính linh tinh, cực phẩm lấy ra từ Hắc Long Bí Cung. Nhưng, cực phẩm thuộc tính linh tinh kia, ở đâu đều là bảo bối, dùng một khỏa thiếu một khỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Chân cũng không muốn lấy ra. Cong, theo đấu giá chủy tiếng vang, thanh âm đấu giá sư Du Phương lại vang lên. Chư vị, phía dưới tiến hành đấu giá kiện áp trục đại bảo thứ 3 cạnh bảo đại hội lần này. Kiện áp trục đại bảo thứ 3, chính là phòng đấu giá thiên linh chúng ta thiên tân vạn khổ sưu tập được, vốn làm áp trục đại bảo cuối cùng cạnh bảo đại hội lần nà, đặt ở bán đấu giá cuối cùng. Nhưng, vì một cái ma vân quả hoành không xuất thế, để bảo vật này mất vị trí áp trục đại bảo trung cực. Nhưng, bằng tâm mà nói, nếu không phải thượng cổ bí phủ tông truyền thuyết sắp xuất hiện, ma vân quả này cũng không đoạt được vị trí bảo vật áp trục đại bảo trung cực này. Chư vị, mời xem. Khi đang nói chuyện, đấu giá sư Du Phương đưa tay phóng tới trên phong ấn ngọc bàn đang đắp trên hồng trù, nhẹ nhàng kéo một cái. Chói mắt quang hoa, để con mắt Diệp Chân cảm nhận được một tia cảm giác đau đớn. Trên phong ấn ngọc bàn là một đôi vòng tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Vòng tay một xanh một tím, tỏa ra ánh sáng lung linh, nếu nhìn chằm chằm bọn chúng, xuyên thấu qua màn sáng phong ấn, lại còn có thể làm con mắt Diệp Chân đau đớn. Huyền quang tử thanh hoàn. Trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn, uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí, trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn. Theo thanh âm Du Phương vang lên, trong phòng bán đấu giá, tiếng kinh hô âm hưởng không ngừng. Trung phẩm linh khí. Cạnh bảo đại hội này xuất hiện trung phẩm linh khí, ngay cả Diệp Chân cũng cực kỳ giật mình. Bởi vì dưới tình huống bình thường, hạ phẩm linh khí xuất hiện trên đại hội đấu giá đều ghê gớm, chớ nói chi trung phẩm linh khí, hơn nữa còn là trung phẩm linh khí uy lực có thể so với thượng phẩm linh tinh, huyền quang tử thanh hoàn. Trong nháy mắt, Diệp Chân đều có một loại xúc động cạnh tranh huyền quang tử thanh hoàn. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, vừa đến, bây giờ Diệp Chân còn chưa có loại tài lực này. Thứ hai, hôm nay trên đấu giá hội Diệp Chân xuất tẫn danh tiếng, tất cả mọi người biết Diệp Chân. Nếu hôm nay Diệp Chân bỏ vào trong túi ma vân quả cùng cấp bậc với huyền quang tử thanh hoàn, hôm nay Diệp Chân rời khỏi đại môn thiên linh, phòng đấu giá sẽ bị truy sát khắp thiên hạ. Điền phó giáo chủ, không biết huyền quang tử thanh hoàn này sẽ bị ai giành được. Lời nói một nửa, thanh âm Diệp Chân đột nhiên ngừng lại, vì Diệp Chân đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, tình huống trong phòng khách của hắn đột nhiên có chút không đúng. Thần sắc Điền Quý Trương và Phong Khinh Nguyệt đều không hợp lý, nhất là Phong Khinh Nguyệt. Theo Diệp Chân thấy, Phong Khinh Nguyệt luôn lạnh nhạt, là loại lạnh nhạt cao quý, hình như thực chất bên trong không bao giờ quá vui, cũng sẽ không buồn phiền, càng sẽ không giận dữ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng hiện tại, hai tay Phong Khinh Nguyệt nắm chặt cùng một chỗ, bởi vì dùng sức, ngay cả khớp xương đều có chút phát xanh, nhưng coi như thế, đầu ngón tay vẫn tại không ngừng run rẩy. Làm cho cây ngọc châm duy nhất trên búi tóc bởi vì thân thể run rẩy mà không ngừng rung động. Không chỉ như vậy, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt nhìn chòng chọc phía trước, Diệp Chân nhìn ra được, ánh mắt Phong Khinh Nguyệt hoàn toàn tập trung vào phía huyền quang tử thanh hoàn, trên phong ấn ngọc đài. Nhưng trong đôi mắt Phong Khinh Nguyệt, chợt bắt đầu phiếm hồng, thậm chí bắt đầu ẩn đầy nước mắt. Phong Khinh Nguyệt cổ quái như vậy, lúc này Điền Quý Trương cũng gương mặt kinh ngạc, con mắt nhìn chằm chằm huyền quang tử thanh hoàn, có chút khó có thể tin, lại hình như đang nhớ lại. Về phần câu nói kia của Diệp Chân, không ai để ý tới. Hình như thành lúc này, trong mắt Phong Khinh Nguyệt duy nhất chỉ có huyền quang tử thanh hoàn. Thường ngày, nếu Diệp Chân dám cản rỡ nhìn nàng chằm chằm như thế, khẳng định sẽ phát tác. Nhưng lúc này, trực tiếp xem ánh mắt Diệp Chân như không, hoặc nói, căn bản không cảm ứng được ánh mắt cản rỡ của Diệp Chân. Huyền quang tử thanh hoàn, giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá đều không được ít hơn so với 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bắt đầu đấu giá. Thanh âm của Du Phương vang lên, mặc dù giá trị của huyền quang tử thanh hoàn rõ ràng cao hơn hai quyển công pháp bí tịch trước một chút, nhưng hình như giá khởi điểm mỗi một đại bảo áp trục đều giống nhau. Nếu ngươi có thể vỗ xuống huyền quang tử thanh hoàn này, lại tìm người luyện chế nó một lần thành bộ dáng thích hợp, chỉ dựa vào tài liệu của huyền quang tử thanh hoàn, có thể chịu đựng 3 thành lực lượng của ta. Hơn nữa, chỉ cần lực lượng khống chế tốt, ít nhất có thể gánh chịu 5 thành trở lên. Cái gì? Đang lúc trầm tư, trong đầu Diệp Chân đột nhiên vang lên thanh âm của Tử Linh làm cho Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Trung phẩm linh khí huyền quang tử thanh hoàn, lại cũng chỉ có thể thừa nhận 3 thành lực lượng của Tử Linh. Cái này để Diệp Chân rất kỳ quái, rốt cuộc Tử Linh mạnh cỡ nào? Về phần Tử Linh nói vỗ xuống huyền quang tử thanh hoàn, Diệp Chân trực tiếp không nhìn. Chỉ có thể gánh chịu 5 thành lực lượng của Tử Linh, Diệp Chân chưa có giàu có đến trình độ kia. Hơn nữa, nếu Diệp Chân đánh cược tính mệnh tới bắt xuất ra tất cả bảo bối trên người vỗ xuống huyền quang tử thanh hoàn này, lúc này Phong Khinh Nguyệt trong phòng khách quý sẽ trước chặt hắn ra làm 8 khúc. Kẻ đần cũng nhìn ra được, Phong Khinh Nguyệt hình như có tình cảm khác đối với huyền quang tử thanh hoàn. Cũng ở trong nháy mắt này, âm thanh tăng giá giống như thủy triều vang lên, nhưng không qua 2 hơi, âm thanh tăng giá như thủy triều đã bị ách gãy mất. 55 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ta ra 60 vạn khối trung phẩm linh tinh. 70 vạn. 245 vạn. Giản ngắn gọn ngắn 6 chữ. Thanh âm kiên định mà thanh thúy trực tiếp chặt đứt âm thanh tăng giá như thủy triều, làm cho những võ giả ý muốn tăng giá 80 vạn, 100 vạn, hơn 100 vạn, trực tiếp ngạnh sinh ném thanh âm mình tăng giá trở về. Bên trong toàn bộ phòng bán đấu giá, lập tức yên lặng lại. Mà Diệp Chân cũng bị kinh động. Thấy qua tăng giá trực tiếp, chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Làm cho một trận tràng diện tăng giá đặc sắc trực tiếp im ắng. Mà trên đài, Du Phương lộ ra nụ cười còn khó nhìn hơn khóc. Huyền quang tử thanh hoàn. 245 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai tăng giá? Đối với đấu giá sư mà nói, không thích nhất chính là loại ra giá kết thúc này. Nếu là bảo bối, kết thúc thức ra giá cũng không quan trọng, nhưng đại bảo áp trục cũng rất làm cho người ta chán ghét. Sở dĩ đại bảo áp trục được xưng là đại bảo áp trục, bởi vì nó có khả năng vô hạn, ở trong mắt người không cần, thì giá trị cũng chỉ như vậy, nhưng trong mắt người cần. Cho dù dốc hết gia tài cũng phải cầm tới tay. Trong quá trình tăng giá, nếu có 2 người như thế, vậy thì đặc sắc, cạnh tranh thêm đấu khí, đánh ra giá trên trời, đó là chuyện không thể bình thường hơn. Giống như bản luyện hồn bí lục thứ nhất, chính là vỗ ra giá trên trời 340 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng bây giờ, Phong Khinh Nguyệt tăng giá lại trực tiếp kết thúc loại khả năng này, đấu giá sư làm sao không uể oải. Huyền quang tử thanh hoàn, 245 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai tăng giá hay không? Trung phẩm linh khí uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí, có lịch sử lâu đời. Nói không chừng, vận khí vừa đến có thể tấn thăng làm thượng phẩm linh khí chân chính, còn có ai tăng giá nữa? Toàn bộ phòng bán đấu giá vẫn như cũ im ắng như nước, không người nào tăng giá, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Vừa đến, một kiện trung phẩm linh khí trên cơ bản là, cái giá tiền 200 vạn khối trung phẩm linh tinh, giá cả đã đến 245 vạn khối trung phẩm linh tinh, tăng giá nữa cũng có chút bị thua thiệt. Hơn nữa, võ giả bình thường, cho dù cường giả chú mạch cảnh, thậm chí một số thế lực, cũng rất khó lập tức xuất ra 245 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vả lại, nhìn dáng vẻ tăng giá của Phong Khinh Nguyệt, cơ hồ không chết không thôi, trừ phi tài lực dị thường sung túc, ai dám tranh giành với Phong Khinh Nguyệt. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều người hoặc đại lão của các thế lực lớn, còn nín một kình, muốn cạnh tranh đại bảo Ma Vân quả áp trục sau cùng. Huyền quang tử thanh hoàn, 245 vạn khối. Lạc lạc lạc lạc. Đột ngột, một chuỗi tiếng cười duyên như chuông bạc vang lên trong toàn bộ phòng bán đấu giá. Ông, cơ hồ nháy mắt khi tiếng cười vang lên, một loại cảm giác đầu váng mắt hoa khó mà hình dung đột ngột bay lên, trong cơ thể Diệp Chân, kiếm mạch thứ nhất ông vang lên, kim sắc cột sáng trong hồn hải đại phóng quang hoa, lại nhận thần hồn công kích. Trong tiếng cười kia lại ẩn chứa thần hồn công kích kinh khủng. Diệp Chân nhìn ra xem xét, trong đại sảnh một số cường giả chú mạch cảnh, lúc này đã sắc mặt màu đỏ tím, riêng lẻ vài người càng ngã trái ngã phải, những người khác cũng đả tọa, ngưng thần nhắm mắt, không dám có chút phân tâm. Hiển nhiên đang đối kháng với tiếng cười kia. Thị nữ áo xanh bưng khay ngọc phong ấn, càng bị tiếng cười này trùng kích thất khiếu chảy máu, không, rõ sống chết. Keng, thanh âm một loại vũ khí nào đó ra khỏi vỏ, lại như hư vạch phá mở không khí kỳ dị đột ngột vang lên. Đánh gãy một chuỗi tiếng cười duyên kia. Vu Hàn Tinh, chớ cho rằng bản vương chảm không được ngươi. Thanh âm hư vương lúc trước đã từng lộ diện chấn nhiếp qua đám người lần nữa vang lên, chỉ là lần này, trong thanh âm của hư vương cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hư vương, đã nhiều năm không gặp. Ngươi vẫn đại sát phong ảnh như vậy, nô gia chỉ cười vài tiếng, ngươi đã không quen nhìn rồi. Trách không được đến bây giờ còn đang lẻ loi một mình. Hư vương không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh như sấm, giống như tiếng sấm liên tục âm thanh bay thẳng đến một gian phòng khách quý lầu ba. Thần kỳ là, những người khác, bao gồm cả Diệp Chân nhưng lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có tình thú, hừ, tốt, nô gia muốn đấu giá. Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, ta ra 260 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khi thanh âm tăng giá vang lên, bên trong đại sảnh rất nhiều người mới thanh tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường, từng người bảo vệ chặt lấy thần hồn. Lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Vu Hàn Tinh cái tên này Diệp Chân hình như rất quen thuộc, như nghe qua ở nơi nào. Nhưng chính là nghĩ không ra, khi quay đầu chuẩn bị hỏi Điền Quý Trương, Diệp Chân nhìn thấy, Điền Quý Trương cũng một mặt giật mình nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Không ngờ, nàng lại sớm xuất quan. Điền Quý Trương nỉ non một tiếng, nhìn thoáng qua Phong Khinh Nguyệt bên cạnh, thần sắc lập tức trở nên quái dị. Sớm xuất quan. Nghe được bốn chữ này, Diệp Chân lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức nhớ tới mình nghe được cái tên này ở nơi nào. Vu Hoài Tùng. Sau khi Vu Hoài Tùng không hiểu tử vong, Phó giáo chủ Diêu Sâm còn có Tam thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ Tiêu Hy, rồi Hình Đường trưởng lão Đồ Đức cùng nhau giết tới Nguyệt Hoa Đường, muốn xử trí Diệp Chân. May mắn được Phong Khinh Nguyệt và Điền Quý Trương tương trợ, mới rửa sạch hiểm nghi. Khi ra ngoài, Điền Quý Trương từng nói với Diệp Chân, tỷ tỷ của Vu Hoài Tùng rất khủng bố, muốn Diệp Chân cẩn thận, chính là một trong Nhật Nguyệt song kiều nổi danh với Phong Khinh Nguyệt, luận xếp hạng, còn phía trên Phong Khinh Nguyệt, tỷ tỷ của Vu Hoài Tùng chính là Vu Hàn Tinh. Nhưng mà lúc ấy Điền Quý Trương nói Vu Hàn Tinh còn đang bế quan, nhất thời sẽ không ra được. Không ngờ, chưa qua mấy ngày, Diệp Chân ngay tại cạnh bảo đại hội nghe được thanh âm Vu Hàn Tinh. Càng chết là, Diệp Chân phát hiện, tỷ tỷ Vu Hoài Tùng này hình như có thể làm cho hư vương, đều có mấy phần kiêng kỵ. Nếu chuyện Vu Hoài Tùng, nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Chân không khỏi run lên. 280 vạn. Cơ hồ là ngay khi âm thanh Vu Hàn Tinh tăng giá vang lên, âm thanh Phong Khinh Nguyệt tăng giá cũng không chút nào do dự vang lên. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên ý thức được, cuối cùng tranh đoạt Huyền Quang Tử Thanh Hoàn lại là giữa Nhật Nguyệt Song Kiều của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hai người đều tranh giành Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, chẳng lẽ Huyền Quang Tử Thanh Hoàn có bí mật gì? Ta ra 300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thanh âm Vu Hàn Tinh tăng giá lần nữa vang lên, thanh âm Vu Hàn Tinh cũng rất êm tai, vô cùng ngọt, chỉ là bên trong thanh âm ngọt ngào này, đều khiến Diệp Chân có một loại cảm giác bất an. Không giống như thanh âm của Phong Khinh Nguyệt, thanh thúy êm tai, nghe rất an tâm, chỉ là lúc này thanh âm Phong Khinh Nguyệt đấu giá lại ẩn chứa một loại nộ khí khó tả. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Âm thanh Phong Khinh Nguyệt đấu giá lần nữa vang lên. Như vậy đấu khí thức liên hoàn tăng giá, lại làm Du Phương vui như điên, chỉ cần có cơ hội, sẽ muốn cổ động một phen. Âm thanh bên Vu Hàn Tinh tăng giá không kịp thời đuổi theo, âm thanh Du Phương châm ngòi vang lên. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn có. Tiểu Sướng Phụ cũng dám đấu giá với ta. Không giải thích được, Vu Hàn Tinh lại hướng về phương hướng Diệp Chân chửi ầm lên, tiếng mắng kia vô cùng khó nghe. Loại bộ dáng này tăng giá không được nên lên tiếng chửi rủa, làm cho trong mắt tất cả mọi người ở đây đều rơi mất một chỗ. Loại mắng đường phố này làm cho ảnh hưởng của Diệp Chân đối với Vu Hàn Tinh triệt để trở nên ác liệt. Ánh mắt Diệp Chân không tự chủ được nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, ngoài ý muốn chính là Phong Khinh Nguyệt hình như không nghe được Vu Hàn Tinh vũ nhục. Đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Huyền Quang Tử Thanh Hoàn trên đài đấu giá. Cái này khiến Diệp Chân có một loại ảo giác, nếu hôm nay Phong Khinh Nguyệt đập không đến Huyền Quang Tử Thanh Hoàn này nói không chừng sẽ trực tiếp cướp, về phần có thể cướp được hay không, vậy thì là một chuyện khác. Có cố sự. Diệp Chân theo bản năng cảm thấy, giữa Nhật Nguyệt Song Kiều Vu Hàn Tinh và Phong Khinh Nguyệt, này còn có Huyền Quang Tử Thanh Hoàn này, tuyệt đối có cố sự. 320 vạn khối, trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai tăng giá không? Đây chính là trung phẩm linh khí có thể so với thượng phẩm linh khí, còn có ai tăng giá không? Du Phương dùng loại phương thức này hòa tan tiếng mắng chửi Vu Hàn Tinh ảnh hưởng người khác, nhắc nhở để đấu giá hội trở lại quỹ đạo đi lên. Cái gọi hòa khí sinh tài, phòng đấu giá thiên linh mở cửa làm ăn, một số thời khắc, đối với tồn tại hơi cường đại, vẫn có hơi tha thứ nhất định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chạm đến ranh giới cuối cùng của phòng đấu giá, ác ý đấu giá. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba, còn có ai tăng giá? Mắt Du Phương Ba nhìn về phía khách quý lầu ba, dựa theo quá trình đấu giá hội, nếu Vu Hàn Tinh lại không tăng giá, đấu giá Huyền Quang Tử Thanh Hoàn sẽ kết thúc. Đợi một chút, ta hoài nghi có người ác ý đấu giá, yêu cầu nghiệm tư. Du Phương không chờ thanh âm tăng giá, lại chờ được một lần nữa làm khó dễ. Trên phòng đấu giá, nửa đường nghiệm tư đều là sự tình rất phạm vào kỵ húy, dưới tình huống bình thường, rất ít làm như thế. Nhưng, có khách nói hộ, phương diện phòng đấu giá thiên linh sẽ được giải quyết. Loại đại sự này. Du Phương không có tư cách giải quyết, ánh mắt cầu viện nhìn về phía hậu phương. Đã có hộ khách yêu cầu nghiệm tư, theo quy củ phòng đấu giá thiên linh chúng ta, sẽ đều tiến hành nghiệm tư người bị nghi ngờ và người yêu cầu bị nghiệm tư, lấy đó công bằng, còn xin hai vị rộng lòng tha thứ. Một giọng nam nặng nề vang lên sau đài đang đấu giá, hẳn là người chủ sự phòng đấu giá Thiên Linh. Nghiệm đi, ta không có vấn đề. Vu Hàn Tinh trả lời một câu, cuối cùng, lại vang lên tiếng cười chiêu bài thức ha ha, khiến một số võ giả nhất là những võ giả tu vi thấp giật mình kêu lên, trong tiếng cười kia cũng không có ẩn chứa thần hồn công kích. Phong Khinh Nguyệt cũng không có chính diện trả lời đồng ý nghiệm tư hay không. Nhưng, nghiệm tư chuyện này, Phong Khinh Nguyệt đồng ý hay không, không có quan hệ lớn bao nhiêu. Chưa qua mấy hơi, cửa phòng khách quý số 24 bị gõ, đi vào là ba vị chấp sự phòng đấu giá Thiên Linh. Phong đường chủ, thật có lỗi, vì có người đưa ra dị nghị, cho nên theo quy định, phải tiến hành nghiệm tư. Nhưng, có đền bù tổn thất, vài kiện đồ vật phong đường chủ lần này gửi đấu ở phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, mọi thứ đều được chiết khấu từ 1% 5%. Phòng đấu giá Thiên Linh cũng xem như hiểu chuyện, điểm đền bù tổn thất ấy, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng ít ra có thể giảm xuống oán khí bị nghiệm tư, chí ít theo Diệp Chân là như vậy. Chỉ là lúc này Phong Khinh Nguyệt có chút thất hồn lạc phách, nhẹ ừng một tiếng, thần niệm khẽ động, linh tinh như núi nhỏ chất đầy ở giữa toàn bộ phòng khách quý. Chấp sự phòng đấu giá Thiên Linh cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lấy ra mấy chữ vật giới chỉ trống, rất nhanh kiểm lại số lượng linh tinh vừa xuất ra. Phong đường chủ, ngươi xuất ra thượng phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, hạ phẩm linh tinh theo tỷ lệ quy ra, chỉ có 163 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà mấy kiện ngươi gửi đấu trong phòng đấu giá Thiên Linh chúng ta, trước mắt đã toàn bộ tính ra, cũng chỉ có 930 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khấu trừ 1% tiền thuê, ngươi được 92 vạn 700 khối trung phẩm linh tinh, trước mắt tổng cộng ngươi có, được 255 vạn khối trung phẩm linh tinh xuất đầu, cách ngươi kêu giá 320 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn kém 60 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu như ngươi không cách nào xuất ra thêm 65 vạn khối trung phẩm linh tinh, chúng ta cho rằng ngươi ác ý cạnh tranh, sẽ trừng phạt tính khấu trừ 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, sau đó đưa ngươi. Còn lại, tên chấp sự kia còn chưa nói hết, xem như cho Phong Khinh Nguyệt một bộ mặt. Nhưng cũng chỉ là một bộ mặt, nếu Phong Khinh Nguyệt không bỏ ra nổi 65 vạn khối trung phẩm linh tinh, bọn hắn sẽ không chút do dự đuổi Phong Khinh Nguyệt ra phòng đấu giá. Đây chính là ranh giới cuối cùng phòng đấu giá Thiên Linh. Phong Khinh Nguyệt ngẫm nghĩ một cái, bắt đầu tiếp tục từ trong chữ vật giới chỉ lấy đồ vật, đan dược, linh tử, bao gồm đủ loại linh thực, mấy món trung phẩm và hạ phẩm bảo khí, một kiện trung phẩm linh giáp, ước chừng tầm 10 bản công pháp bí tịch. Diệp Chân nhìn lướt qua, phần lớn đều là địa giai công pháp bí tịch, chỉ có 2 quyển thiên giai công pháp bí tịch, hơn nữa đều là thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Diệp Chân hiểu rõ, đây là do Phong Khinh Nguyệt chất áp. Bình thường phòng đấu giá đều có quy củ này, nếu hộ khách cạnh tranh tài chính không đủ, có thể lấy ra vật phẩm đáng tiền để phòng đấu giá xem xét định giá, tương đương với hiệu cầm đồ. Trong vòng 1 tháng đều có thể chuộc về, vượt qua 1 tháng thì biến thành vật không chủ, mặc cho phòng đấu giá xử lý. Dưới tình huống bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đến bước chất áp này, vì chất áp này đều sẽ bị ép giá rất thấp, có thể có được giá thị trường 70%, coi như là giá cao. Một vị giám định sư tóc hoa râm phòng đấu giá tiến lên định giá, không bao lâu, đã tính ra số tiền. Phong đường chủ, tất cả những vật này, bao gồm 2 bình tam bảo, của ngươi tính cả 2 quyển thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch, tổng giá trị ước chừng có 46 vạn khối trung phẩm linh tinh, đây là lão hủ thần dựa trên danh sách và liệt biểu định giá. Ngươi xem một chút thích hợp không? Nếu không thích hợp, chúng ta bàn lại. Chuyên gia giám định kia đưa lên một khối thần lục ngọc phù mới. Nhưng, Phong Khinh Nguyệt lại cũng chưa từng nhìn qua, trực tiếp nhận được một bên. Còn thiếu bao nhiêu? Phong đường chủ, còn thiếu 19 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tiếng nói tên chấp sự kia còn chưa xong, Phong Khinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Điền Quý Trương, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, muốn hướng Điền Quý Trương mượn linh tinh. Cũng tốt, lão phu trước sẽ phong đường chủ ứng gấp. Trên mặt Điền Quý Trương hiện lên một nụ cười khổ, nhưng vốn nghẹn gần nổ phổi muốn cạnh tranh Ma Vân Quả, mặc dù từng có lập kế hoạch với Diệp Chân, nhưng là, làm gì cũng phải có lực lượng linh tinh nhất định. Nhưng, mặt mũi Phong Khinh Nguyệt, hắn lại không cho được. Điền Quý Trương, nếu ngươi dám cấp cho tiểu sướng phụ này nửa khối linh tinh, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ngay khi Điền Quý Trương muốn lấy linh tinh ra, âm thanh mắng chửi Vu Hàn Tinh lần nữa vang lên, cùng với tiếng mắng Vu Hàn Tinh, một đạo phù quang đột nhiên bay tới đã rơi vào trong tay Điền Quý Trương. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua phù tấn, thần sắc Điền Quý Trương đại biến, sau đó, một nụ cười khổ xin lỗi hướng về phía Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân có thể phỏng đoán được, đạo phù tấn này nhất định là Vu Hàn Tinh gửi tới uy hiếp, mặc dù Diệp Chân không biết nội dung là gì, lại thành công để Điền Quý Trương đi vào khuôn khổ. Sắc mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột cứng lại, đôi mi thanh tú thật dài nhíu lại. Phong đường chủ, tên chấp sự thúc giục kia một tiếng. hình như đã hạ quyết tâm, đột nhiên Phong Khinh Nguyệt quay đầu, ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân có thể nhìn ra được, trong ánh mắt nhìn về phía hắn Phong Khinh Nguyệt đã mang tới một tia cầu khẩn, chỉ là không có nói nhiều ngoài miệng. 19 vạn khối trung phẩm linh tinh đúng không? Họ Diệp, nếu ngươi dám cho tiểu sướng phụ này mượn nửa khối linh tinh, ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm Vu Hàn Tinh uy hiếp Diệp Chân đột ngột vang lên, khiến cho động tác Diệp Chân lấy linh tinh thoáng dừng lại một chút. Diệp Chân dừng lại, lại làm cho ánh mắt Phong Khinh Nguyệt không khỏi run rẩy một cái. 20 vạn khối, kiểm kê đi. Hơi đình trệ qua đi, 20 vạn khối trung phẩm linh tinh chất thành núi nhỏ, Diệp Chân không để mắt tới Vu Hàn Tinh uy hiếp. Về phần tại sao? Kỳ thật chính là Diệp Chân nguyện ý. Diệp Chân rất không quen nhìn Vu Hàn Tinh diễn xuất, rất khó chịu khi bị nàng nhắc nhở uy hiếp. Cho nên, Diệp Chân tùy hứng trợ giúp Phong Khinh Nguyệt một lần. Nếu tìm lý do, vì Phong Khinh Nguyệt từng nói qua một câu, Diệp Chân thiếu nàng một cái mạng. Làm cho Diệp Chân thưởng thức nhất chính là, vào lúc này giờ phút này, Phong Khinh Nguyệt cũng không nhắc lại chuyện này. Nếu nàng nhắc lại chuyện này, Diệp Chân không muốn giúp cũng phải giúp. Nhưng nàng không có nhắc, chỉ dùng thỉnh cầu ánh mắt, nhìn Diệp Chân. Nghiệm tư hoàn tất. Phong đường chủ, xin lỗi đã quấy rầy lúc đấu giá, xin tha thứ. Ôm quyền thi lễ, ba người phòng đấu giá thiên linh thối lui ra khỏi phòng khách quý 24. Phong Khinh Nguyệt không có nói cảm ơn với Diệp Chân, lại nói với Diệp Chân một câu khác. Viện thủ tri ân, ta nhớ kỹ rồi. Nghiệm tư hoàn tất, đấu giá song phương đều có được tài chính sung túc. Tiếp tục đấu giá. Khi thanh âm người chủ sự phòng đấu giá thiên linh rơi xuống đất, thanh âm đấu giá sư Du Phương lần nữa vang lên. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ 3, còn có ai tăng giá? Ta ra 340 vạn khối trung phẩm linh tinh, tiểu sướng phụ, có bản lĩnh ngươi tăng giá nữa. Thanh âm Vu Hàn Tinh chửi đồng vang lên lần nữa, sắc mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột tái đi, có chút đau thương. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyền quang tử thanh hoàn trên đài đấu giá, hai hàng thanh lệ, im ắng từ trong đôi mắt đẹp chảy ra. Diệp Chân vốn tưởng rằng Phong Khinh Nguyệt lại muốn hướng về hắn mượn linh tinh, nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt lại đột ngột đứng dậy, đi hướng phòng khách quý cửa sổ. Chư vị võ lâm đồng đạo, tại hạ là đường chủ Phong Khinh Nguyệt thần giáo Nguyệt Hoa Đường Nhật Nguyệt, bởi vì cạnh tranh cần đại lượng linh tinh, ở đây hướng các vị võ lâm đồng đạo mượn tạm linh tinh, nếu có vị võ lâm đồng đạo nào có thể cho ta mượn tạm linh tinh, trong vòng nửa năm trả lại gấp đôi. Khi thanh âm Phong Khinh Nguyệt vang lên trong đại sảnh đang đấu giá, Diệp Chân giật nảy cả mình. Vì một kiện trung phẩm linh khí, không đến mức như vậy đi. Hừ, mượn tạm, ai dám cho mượn? Vu Hàn Tinh ta nhắc hắn có mệnh mượn nhưng không mạng thu, nếu Vu Hàn Tinh giết không được, nhưng ta cũng muốn huyên náo ngươi không được an bình, ngược lại ta muốn xem, ai dám cho mượn? Khi tuyên ngôn Phong Khinh Nguyệt mượn tạm vừa mới thả ra, Vu Hàn Tinh cũng phản kích và uy hiếp, lúc này, Diệp Chân cũng đã hiểu, tuyên ngôn Phong Khinh Nguyệt mượn tạm, căn bản chính là một chủ ý vô cùng ngu xuẩn. Ngươi, Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt tức giận đến lông mày đều dựng đứng lên, răng ngà cắn nát. Yêu phụ, hôm nay ta liều chết, cũng không thể khiến ngươi như ý. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lệ quát một tiếng. Phong đường chủ, nếu ngươi nguyện ý thoát ly Nhật Nguyệt thần giáo, gia nhập chúng ta Trường Sinh giáo, ta cũng rất nguyện ý cho ngươi mượn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phan thần tướng Trường Sinh giáo đột nhiên mở miệng. Nằm mơ. Phong Khinh Nguyệt trả lời cũng chỉ có hai chữ. Diệp Chân nhướng mày, động lòng chắc ẩn. Nghĩ ngợi biện pháp trợ giúp Phong Khinh Nguyệt, nhưng không đợi Diệp Chân nghĩ ra biện pháp, lời Phong Khinh Nguyệt lần nữa không làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Chư vị, nếu ai có thể giúp ta giành được huyền quang tử thanh hoàn này, Phong Khinh Nguyệt ta nguyện ý phát hạ thần hồn lời thề, làm nô tỳ, mặc kệ sai khiến. Chư vị, nếu ai có thể giúp ta giành được huyền quang tử thanh hoàn, ta Phong Khinh Nguyệt nguyện ý phát hạ thần hồn lời thề, làm nô tỳ, mặc kệ người đó sai bảo. Một câu Phong Khinh Nguyệt dẫn nổ toàn bộ phòng bán đấu giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức này quá bốc lửa. Có một võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng chiến lực siêu cường làm nô tỳ, mà trả ra đại giới, có lẽ chỉ có hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Hơn nữa, võ giả chiến lực siêu cường này, còn là một đại mỹ nhân. Loại chuyện này, dù đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Tốt, ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần để ý kêu giá. Phong đường chủ, lời ấy là thật. Trong lúc nhất thời, tiếng gào hưng phấn vang lên không ngừng. Ngươi điên. Cũng ngay lúc đó, Diệp Chân bỗng nhiên kéo Phong Khinh Nguyệt một cái, hướng về phía Phong Khinh Nguyệt gầm thét một tiếng. Một kiện trung phẩm linh khí, cần thiết hay không? Nếu phía trên này có cố sự gì, cô cũng không cần phải bán chính mình. Bị Diệp Chân giống lên một trận, hình như Phong Khinh Nguyệt chưa tỉnh mộng, chợt lấy lại tinh thần, lắc đầu Diệp Chân, ngươi không hiểu. Ta cần phải dựa vào cái mạng này, cũng phải giành được huyền quang tử thanh hoàn. Tiểu sướng phụ, ngươi thật sự dám làm. Bán đấu ra chính mình, uổng cho một cường giả như ngươi. tiếng cười nhạo Vu Hàn Tinh cũng cùng thời khắc đó vang lên. Nhưng chuyện ngoài ý muốn, trong nháy mắt tiếp theo, thanh âm phó giáo chủ Diêu Sâm Nhật Nguyệt thần giáo vang lên. Thứ không biết chết sống, Phong Đường chủ Phong Khinh Nguyệt cũng là người các ngươi có thể mơ, còn dám kêu giá hỗ trợ. Chính mình nâng lên các ngươi đầu heo bên cạnh, chân chính có thân phận, sự tồn tại có thực lực, nhưng không một ai dám tiếng. Nếu các ngươi không biết sống chết không biết sâu cạn đồ vật này mà còn ồn ào. Nếu các ngươi ai dám nhận thần hồn lời thề của Phong Khinh Nguyệt, ta lấy thân phận phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo đảm bảo, các ngươi ai cũng không gặp được mặt trời ngày mai. Chuyện này không có quan hệ gì với Vu Hàn Tinh, việc này liên quan đến tôn nghiêm Nhật Nguyệt thần giáo, ta xem các ngươi ai dám. Diêu Sâm Nhật lên tiếng đe dọa một trận lập tức dọa mấy võ giả kia có phần vui mừng, không một tiếng động. Trong thế lực các đại võ giả, một khi liên lụy đến hai chữ tôn nghiêm này, tình thế tương đối nghiêm trọng, rất có thể là cục diện không chết không thôi. Diêu Sâm đột nhiên nhảy ra để Diệp Chân rất kinh ngạc, hành vi của hắn. Thoạt nhìn như bảo hộ Phong Khinh Nguyệt, nhưng lại giống cắt đứt một tia hy vọng cuối cùng của nàng, để cho người ta không nắm chặt được dụng ý của hắn. Nhưng, có một việc, Diêu Sâm nói đến phi thường chuẩn. Chính là tuyên ngôn Phong Khinh Nguyệt gần như bán mình qua đi, toàn bộ trong phòng khách quý ba tầng, không có một thanh âm nào phát ra. Thậm chí cường giả chú mạch cảnh trong đại sảnh, đại đa số đều vô cùng kinh ngạc, ồn ào lên tiếng cũng rất ít, chỉ có 4-5 tên. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện 4-5 võ giả lên tiếng ồn ào kia, phần lớn là võ giả không có bối cảnh. Các bá chủ Thanh Lam võ đô, bao gồm Trường Sinh giáo vẫn luôn đối đầu với Nhật Nguyệt thần giáo đều không mở miệng. Hơn nữa, Diêm Tông Vạn Tinh lâu có tài lực nhất, có khả năng nhất đáp ứng chuyện này, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Như đang kiêng kỵ điều gì. Nghe được chàng diện bỗng nhiên lạnh xuống. Phong Khinh Nguyệt lại rời khỏi phẫn nộ. Diêu Sâm, đừng. Bức ta. Ta chỉ muốn giành được huyền quang tử thanh hoàn này. Đừng. Bức ta. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt vô cùng ngưng trọng, hình như ẩn, chứa một loại uy hiếp nào đó, Diệp Chân nghe được vẫn không hiểu. Thần sắc Diêu Sâm trong phòng khách quý lầu 3 cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hướng về phía Vu Hàn Tinh khí thế kinh người bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ. Tốt, cả hai, ta không giúp đỡ ai. Các ngươi mỗi người dựa vào thực lực của mình tự cạnh tranh. Nhưng, vừa rồi loại chuyện kia, ngươi lại không thể làm tiếp. Diêu Sâm, ngươi dám. Tiếng mắng chửi của Vu Hàn Tinh đồng thời vang lên. Nhưng từ đó về sau, Diêu Sâm không có tiếng động, toàn bộ phòng bán đấu giá cũng lần nữa trở nên an tĩnh lại, chỉ là bầu không khí có chút quỷ dị. 340 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai tăng giá? Trải qua nháo trò như thế, đấu giá sư Du Phương cũng không dám lại đùa nghịch hoa đầu nữa, thành thật chủ trì cạnh tranh, cũng không dám có chỗ cổ động. Trong phòng khách quý 24, theo thanh âm Du Phương vang lên, Phong Khinh Nguyệt triệt để tuyệt vọng, nổi điên xem đồ vật còn sót trong chữ vật giới chỉ, toàn bộ đổ ra. Ý đồ từ đó tìm ra từng chút một đáng giá, dùng để chất áp tăng giá. Nhưng, trong chữ vật giới chỉ của nàng chỉ có linh tinh hơi có giá trị, vừa rồi toàn bộ đều chất áp ra ngoài, lúc này sao có thể có thứ gì đáng giá. Thậm chí Diệp Chân nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt nàng đổ hết ra quần áo thiếp thân, vì huyền quang tử thanh hoàn này, Phong Khinh Nguyệt đã triệt để rối loạn tắc lòng. Kỳ thật, khi tuyên ngôn Phong Khinh Nguyệt phát ra gần như bán mình qua đi, đã triệt để thất thường. Nhưng khả năng cuối cùng này cũng bị mấy câu của Diêu Sâm phá hỏng. Đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, giúp ta một lần, van ngươi. Khi ba chữ van ngươi vang lên, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác bị chấn động, hắn có thể cảm giác được, khi Phong Khinh Nguyệt nói câu này với Diệp Chân, gian nan cỡ nào. Đột nhiên Diệp Chân có một loại cảm giác lòng chua xót, dưới tình huống gì, mới có thể bức Phong Khinh Nguyệt đến loại trình độ này. Huyền quang tử thanh hoàn, đến cùng có bí mật gì? Linh tinh của ta chắc cũng không còn bao nhiêu. Nhưng, chuyện này, hẳn là có thể giúp được cô. Nửa câu đầu của Diệp Chân, để ánh mắt Phong Khinh Nguyệt đột ngột tuyệt vọng mấy phần. Nhưng nửa câu sau, lại làm cho con ngươi tuyệt vọng cấp tốc dấy lên hy vọng. Thuộc tính linh tinh. Cực phẩm thuộc tính linh tinh. Nhìn thấy đồ vật Diệp Chân lấy ra, Điền Quý Trương bỗng nhiên đứng lên. Nhìn chằm chằm linh tinh màu đỏ bị Diệp Chân dùng linh lực bao lấy ra. Mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phong Khinh Nguyệt cũng ngây dại. Thân là võ giả chú mạch cảnh. Bọn hắn đối với giá trị cực phẩm thuộc tính linh tinh, lại biết rõ rành rành. Cơ hồ mỗi một vị võ giả, có được cực phẩm thuộc tính linh tinh xem như tuyệt thế chân bảo giấu đi, sẽ không dễ dàng để người biết, chớ nói chi tặng người. Nhưng Diệp Chân, bây giờ lại xuất ra một khối xích viêm linh tinh. Nhưng vô luận khiếp sợ đến đâu, cũng ép không xuống Phong Khinh Nguyệt kinh hỉ lúc này. Cơ hồ khi tiếp nhận xích viêm linh tinh, Phong Khinh Nguyệt phát ra phù tấn trên mặt bàn. Đó là phù tấn triệu hoán giám định sư Thiên Linh, phòng đấu giá đến đây giám định bảo bối. Vẫn như cũ là ba người lúc trước, chỉ là vừa mới đi vào phòng khách quý, ba người đã bị thuộc tính linh tinh xích viêm linh tinh cực phẩm trong tay Phong Khinh Nguyệt làm cho kinh ngạc. Phong đường chủ, người muốn chất áp xích viêm linh tinh này sao? Không sai. Phong đường chủ, một khối cực phẩm linh tinh ước chừng có thể đổi được 10.000 khối trung phẩm linh tinh, mà giá cả cực phẩm thuộc tính linh tinh bình thường gấp 10 lần cực phẩm linh tinh. Nói một cách khác, giá thị trường khối cực phẩm linh tinh này của ngươi ước chừng là 10.000 khối trung phẩm linh tinh, tính cả giá hối đoái chênh lệch, phương diện phòng đấu giá chúng ta có thể định giá cho ngươi 15.000 khối trung phẩm linh tinh. Chấp sự dẫn đầu nói, mới 15.000 khối. Phong Khinh Nguyệt có chút ngạc nhiên, như thế vẫn chưa đủ, tổng tài sản trước đó của nàng miễn cưỡng đã góp đủ 320.000 khối trung phẩm linh tinh, tăng thêm 15.000 này, ngay cả Vu Hàn Tinh kêu giá 340.000 khối đều chưa đủ. Phong đường chủ, đây đã là theo giá thị trường, dưới tình huống bình thường, chúng ta ra giá, đều chỉ có giá thị trường 7 thành, cũng tức chỉ trên dưới 10.000 khối. Gian thương, nhìn gã chấp sự này, Diệp Chân âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhận lấy xích viêm linh tinh trong tay Phong Khinh Nguyệt. Đã như vậy, quên đi. Lần này, trong phòng đấu giá công khai bán ra khối xích viêm linh tinh này, xem có thể bán bao nhiêu. Chuyện này, tên chấp sự kia lộ ra vẻ chần chờ, nhưng Diệp Chân đã trực tiếp đi hướng cửa sổ phòng khách quý. Diệp thiếu hiệp chờ một lát, đợi ta thỉnh cầu thượng cấp. Thấy Diệp Chân thật muốn làm như vậy, tên chấp sự kia vội vàng ngăn cản. Vậy nhanh lên. Ngay trước mặt Diệp Chân, tên chấp sự kia nhanh chóng phát ra một đạo phù tấn. Sau mấy hơi, lại một đường phù tấn bay tới, trên mặt tên chấp sự kia đột nhiên lộ ra thiếu dung. Phong đường chủ, Diệp thiếu hiệp, thượng cấp lên tiếng. Nói cực phẩm thuộc tính linh tinh này có chút hiếm thấy, có thể dựa trên cơ sở giá thị trường tăng lên gấp đôi, 30.000 khối trung phẩm linh tinh, được chứ? Mới 30.000 sao? Vậy ta vẫn ở chỗ này trực tiếp bán ra, vì đấu giá áp trục đại bảo, quý hãng sẽ không phản đối. Diệp Chân cười nhạo một tiếng, lại cất bước đi hướng cửa sổ. 40.000, có thể ra đến 40.000. Nhưng bước chân Diệp Chân vẫn không ngừng, trực tiếp khiến mồ hôi đổ đầy trên mặt tên chấp sự kia. 50.000 khối trung phẩm linh tinh. Diệp thiếu hiệp, 50.000 khối, đã là ranh giới. 14 năm trước, giá sau cùng một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, mới 49.000 khối trung phẩm linh tinh. Tên kia chấp sự trực tiếp gấp mắt. Nguyên lai phòng đấu giá thiên linh đã các ngươi 14 năm, chưa từng xuất hiện cực phẩm thuộc tính linh tinh sao? Xoát một tiếng, Diệp Chân ném xích viêm linh tinh trong tay tới. 50.000 khối, hảo hảo thu về. Nói đùa cái gì, vật hiếm thì quý. Loại cực phẩm thuộc tính linh tinh này cực kỳ hiếm thấy, sao có thể lấy cái gọi là linh tinh hối đoái giá thị trường tính toán? Hơn nữa, thiên linh phòng đấu giá đã 14 năm chưa từng sinh ra cực phẩm thuộc tính linh tinh, đến lúc đó, vẻn vẹn đánh ra một cái chiêu bài như thế, có thể vì thiên linh phòng đấu giá đưa tới vô số khách hào. 370.000. Khi linh tinh tới tay, Phong Khinh Nguyệt trực tiếp tăng giá đến đỉnh. Tăng giá như vậy để Diệp Chân âm thầm vì Phong Khinh Nguyệt lau một vệt mồ hôi, một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh đổi lấy tài phú, cũng chỉ có thể tăng giá một lần, nếu Vu Hàn Tinh lại một lần nữa tăng giá, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng, chờ qua mấy hơi, không nghe được âm thanh Vu Hàn Tinh tăng giá, lại chờ được tiếng quát mắng Vu Hàn Tinh tràn đầy hận ý. Tiểu sướng phụ, lần này coi như số người gặp may. Hừ, Điền Quý Trương, còn có Diệp tạp chủng kia, các ngươi chờ coi. Vô duyên vô cớ, Vu Hàn Tinh lại ghi thù lên Điền Quý Trương, làm cho gương mặt Điền Quý Trương xấu hổ. Hiển nhiên, Vu Hàn Tinh không có Diêu Sâm ủng hộ, cũng không còn bất luận tài lực tăng giá gì. 370.000 lần thứ ba, còn có ai tăng giá? Chúc mừng Phong đường chủ, thành công đập tới Huyền Quang Tử Thanh Hoàn. Khi đấu giá sư Du Phương nói câu nói này, Phong Khinh Nguyệt khẩn trương đứng bên cạnh Diệp Chân, đột nhiên giống một đứa bé, nhẹ nhàng nhảy lên, vui đến phát khóc. Một bên nhảy, một bên dùng hai tay lôi kéo tay Diệp Chân, dùng sức nắm chặt lay động, thẳng nắm đến khớp xương phát xanh, như đang ăn mừng, lại như đang phát tiết, lại hình như chia sẻ vui sướng. Đã giành được, thật đã giành được. Một phút này, Diệp Chân nhìn thấy từ trong hai mắt Phong Khinh Nguyệt, chỉ có vui sướng. Vui sướng tinh khiết. Sau đây, tiến hành đấu giá một kiện áp trục trọng bảo cuối cùng Ma Vân Quả, chắc hẳn chư vị cũng chờ đã không kịp. Ở phòng khách quý, Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt và Điền Quý Trương bỗng nhiên ngồi thẳng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.